A, thím ngươi hảo, ngượng ngung a, thị trường mỗi ngày người quá nhiều, ta người này còn trí nhớ kém. Hướng Hủy có chút mặt nhiệt nói. Không có việc gì không có việc gì, cô nương cho ta tới khối đậu hủ, ta đây cũng là ở nhà ngốc nhàm chán ra tới đi bộ đi bộ. Triệu Ngọc Hiền móc ra tiền đưa cho nàng. Hướng Hủy phi nói không cần, Triệu Ngọc Hiền vẫn là đem tiền nhét vào nàng trong túi. Thấy quầy hàng lúc này không ai mua đồ vật, Triệu Ngọc Hiền đứng ở một bên cùng nàng lao lập nghiệp thường tới. Cái kia, cô nương à, ngươi chạm nơi này làm một ngày việc cũng rất vất vả đi. Còn hành, đậu hủ đều bán xong ta là có thể thu quán, không vất vả đều thói quen. Hướng Hủy thấy nàng không có phải đi tính toán, đành phải từ bên cạnh chịu quá một cái ghế làm nàng ngồi. Triệu Ngọc Hiền thấy cô nương này như vậy có nhãn lực thấy nhi vừa lòng gật gật đầu, sau đó không khách khí ngồi xuống, khen nói cảm ơn ngươi à, ngươi cô nương này thật là biết đau lòng người, cũng không biết tương lai cái nào nam nhân có thể như vậy có phúc khí cưới đến ngươi. Kỳ thật Hướng Hủy lớn lên không tồi, nếu không phải bởi vì phía dưới có một đống đệ đệ muội muội muốn dưỡng, lấy nàng tướng mạo cùng có khả năng, tưởng cùng nàng xử đối tượng nam nhân sẽ xếp thành đội. Nhưng là bởi vì nàng gia đình cùng nàng đối một nửa kia không tạm chấp nhận mới làm nàng đều 25 tuổi vẫn là độc thân một người. Thím ngươi đừng như vậy khen ta, làm cho ta đều ngượng ngùng. Hướng Hủy thật đúng là có điểm chống đỡ không được này đốn khen. Cái kia, cô nương ngươi về sau muốn tìm cái gì dạng đối tượng a? Ta nhìn xem chính mình bên người có hay không thích hợp tiểu hỏa nhi cho ngươi giới thiệu một cái. Triệu Ngọc Hiền thật sự là không nghĩ lại nét mực, trong lòng sốt ruột a. Bởi vì luôn có nhiệt tâm lão thái thái cho nàng giới thiệu đối tượng, Hướng Hủy không để bụng nói có thể cùng ta cùng nhau dưỡng đệ đệ muội muội là được. Nhưng là người bình thường nghe thấy cái này điều kiện liền đều lui khiếp, theo sau cũng liền không giải quyết được gì. Hành! Thím giúp ngươi tìm xem. Triệu Ngọc Hiền tùy tiện ứng phó nói, yêu cầu này nàng phía trước liền nghĩ tới, nhà nàng tiếu quân một cái nhị hôn quang côn muốn tìm cái điều kiện tốt như vậy cô nương, giúp đỡ chiếu cố người nhà này cũng không gì, tiếu quân nếu là nuôi không nổi, không phải còn có bọn họ hai vợ chồng già giúp đỡ sao? Nhà ta tiếu quân à, đời này liền có hại ở thành thật buồn phận thượng, chúng ta tiếu gia nam nhân nhưng đều là đau tức phụ, không ngừng đau tức phụ liền đối nhà mẹ đẻ người đều đặc biệt hảo. Triệu Ngọc Hiền dương mắt nhìn Hướng Hủy biểu tình, tâm nói ta nói được như vậy thấu, ngươi hẳn là minh bạch là có ý tứ gì đi. Kết quả, Hướng Hủy không chỉ có không nghe hiểu, lại còn có suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng Triệu Ngọc Hiền cũng là cảm thấy nàng nói yêu cầu quá mức mới rời đi đề tài. Ân, tiếu đại ca xác thật là người tốt. Đúng không? Vậy ngươi đối từng ly hôn mang cái hài tử nam nhân có thể tiếp thu sao? Triệu Ngọc Hiền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Hướng Hủy nghe xong trong lòng có một loại khuất nhục cảm doanh nhưng mà sinh, nàng là tuổi lớn gia đình gánh nặng trọng, nhưng là này thím cũng không thể như vậy vũ nhục người a, nàng một cái đại cô nương lại vô dụng cũng không đến mức tìm cái như vậy đi. Nàng áp xuống lửa giận, sắc mặt lạnh lùng tưởng nói ra trong lòng bất mãn, lúc này liền thấy Tiếu Quân vội vã chạy tới. Tiếu Quân là tới cấp Hướng Hủy đưa điểm tâm, không đợi đến gần liền nhìn đến mẹ nó đang ngồi ở đậu hủ quán trước không biết đang nói cái gì, liên tưởng đến ăn Tết khi lời nói, hắn lập tức hiểu được. Nhanh hơn bước chân đi vào Triệu Ngọc Hiền trước người, mẹ, ngươi đây là làm gì tới đâu? Ta chính mình sự ta chính mình có thể làm hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Không đợi Triệu Ngọc Hiền nói chuyện, Tiếu Quân liền cấp khó dằn nổi khuyên người rời đi. Triệu Ngọc Hiền nhìn gấp đến độ một đầu hãn nhi tử, nhìn lại đứng ở một bên Hướng Hủy. Biết lúc này không thể cấp cô nương lưu lại không tốt ấn tượng, vì thế nhỏ giọng đối Tiếu Quân nói ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi có khả năng thành gì sự a? Hôm nay cho ngươi mặt mũi ta đi về trước, buổi tối lại cùng ngươi nói. Triệu Ngọc Hiền đứng lên lại cùng Hướng Hủy cáo biệt sau mới ở Tiếu Quân thúc giục hạ rời đi. Chờ đem người khuyên sau khi đi, Tiếu Quân nhìn sắc mặt hơi trầm xuống Hướng Hủy cho rằng mẹ nó đã đem sự tình làm rõ, hắn đầu tiên là buồn bực đến gãi gai tóc, sau đó có chút hèn mọn nói, vừa mới. Ta mẹ nói những lời này đó ngươi đừng nóng giận, ta biết ta như vậy nam nhân không xứng với ngươi, nếu là ngươi không ngại về sau còn đem ta đương đại ca liền thành, nếu ngươi để ý, ta về sau sẽ ly ngươi xa một chút nhi. Vốn đang sinh khí Hướng Hủy nghe xong Tiếu Quân nói, lại nghĩ đến vừa mới Triệu Ngọc Hiền nói, lúc này mới phản quá mùi vị tới, nàng không nghĩ tới Triệu Ngọc Hiền vừa mới ý tứ là tưởng đem Tiếu Quân giới thiệu cho nàng. Tiếu Quân thấy nàng không nói lời nào, gục xuống hạ đầu. Đem trong tay điểm tâm phóng tới nàng trong tay nói đây là ta cho ngươi đệ bọn họ ăn ngươi lấy về đi thôi, ta đi rồi. Hướng Hủy nhìn trong tay điểm tâm, có chút không biết nói cái gì hảo, nàng thật sự không thấy ra tới nguyên lai này nam nhân đối nàng có loại này tâm tư, nếu biết, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng từ trước đến nay là cái làm việc không ướt át bẩn thỉu người, nhưng hiện giờ đối mặt Tiếu Quân cảm tình lại lần đầu tiên do dự lên. Nàng cũng không biết chính mình đối này nam nhân là cái gì cảm giác. Nói thích đi còn nói không thượng, nhưng là mỗi lần cùng hắn ở chung chính mình đều sẽ cảm thấy thực thư thái, có thể là từ nhỏ cảm thụ quá nhiều thói đời nóng lạnh, thình lình đụng tới một cái ngây ngốc người đối chính mình toàn tâm toàn ý trả giá, trong lòng mới có thể như vậy không bố trí phòng vệ đi. Nhìn đi xa nam nhân cùng trong tay điểm tâm, Hướng Hủy trong cuộc đời lần đầu tiên như thế rối rắm. Việc này nàng suy nghĩ suốt một cái buổi chiều, liền quay hàng trước khách hàng đều vô tâm phản ứng. Nghe Tiếu Quân con mẹ nó ngữ khí, nhà hắn là không ngại nàng gia đình, mà nàng vừa mới cũng thiết tưởng quá, nếu chính mình cấp Tiếu Quân hải tử đương mẹ kế chính mình để ý sao, kết quả đáp án thực ra ngoài nàng dự kiến, nàng cư nhiên không như vậy để ý. Đem ý nghĩ của chính mình loát thuận sau, nàng quyết định cho chính mình cùng Tiếu Quân một cái cơ hội, hai người đều già đầu rồi, trước nơi trốn xem đi, nếu hợp nhau liền chỗ, không hợp liền tán. Chờ đến buổi chiều thị trường mau đóng cửa thời điểm, Hướng Hủy đi vào Tiếu Quân quầy hàng, thấy hắn huệ vải hiệu sự ngồi ở chỗ kia ngây người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, uy, hoàn hồn. Tiếu Quân bị này một tiếng hoảng sợ, ngẩng đầu xem là Hướng Hủy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là hoan nghênh ta còn là không chào đón ta a? Hướng Hủy cảm thấy chính mình khả năng chính là coi trọng này nam nhân hàm hậu kính nhi đi. Đương nhiên hoan nghênh. Tiếu Quân có chút chân tay luống cuống đứng lên đem ghế nhường cho nàng ngồi. Nhìn trước mắt ghế, Hướng Hủy thoải mái hào phóng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Quân đôi mắt, nghiêm trang hỏi ngươi thật sự thích ta. Tưởng cùng ta xử đối tượng. Tiếu Quân không hề nghĩ ngợi nói ta là thật sự thích ngươi. Tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Dù sao hiện tại nàng đã biết chính mình tâm tư, hắn cũng không ôm hy vọng nàng thật có thể đáp ứng chính mình, như vậy dù sao đều là một đao, khiến cho hắn sớm một chút tuyệt chính mình ý niệm đi. Hảo, kia chúng ta liền nơi trốn đi. Hướng Hủy cười tủm tỉm nhìn hắn, trả lời dứt khoát lưu loát. Gì? Ngươi đồng ý cùng ta xử đối tượng? Tiếu Quân trừng lớn đôi mắt có điểm không thể tin được chính mình nghe được. Ngươi người này là có ý tứ gì a? Ngươi rốt cuộc là có nghĩ cùng ta chỗ a? Hướng Hủy xem hắn vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng cảm thấy thú vị. Tưởng. Quá suy nghĩ. Kia chúng ta hiện tại là đối tượng quan hệ đi. Tiếu Quân vẫn là có chút không xác định hỏi. Ân. Là. Hướng Hủy nhịn không được chừng hắn một cái. Ta thật sự. Cảm ơn ngươi. Ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Tiếu Quân kích động đến có chút nói năng lộn xộn, hắn rất muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại không dám, chỉ có thể đôi tay nắm chặt thành quyền. Ân, ta về sau xem ngươi biểu hiện. Kỳ thật Tiếu Quân nhất hẳn là cảm tạ chính là mẹ nó, nếu không phải Triệu Ngọc Hiền đánh bậy đánh bạ ở chỗ này trộn lẫn một hồi, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể ôm được mỹ nhân về. Buổi tối về nhà sau Tiếu Quân hướng đại gia nói này vui vẻ tin, này nhưng đem Triệu Ngọc Hiền cao hứng hỏng rồi, chính mình tâm bệnh loại trừ một khối to, cảm giác hô hấp đều so trước kia thông thuận rất nhiều. Nàng làm Tiếu Quân mang theo Hướng Hủy nhiều tới trong nhà ăn cơm, cố gắng một chút mau chóng sớm một chút kết hôn thành ra. Tiếu Quân cũng tưởng nhanh lên kết hôn, nhưng là hôm nay mới ngày đầu tiên xử đối tượng, quá sốt ruột đem người dọa chạy không thể được, hắn về sau nhất định phải đối Hướng Hủy cùng nhà nàng người càng tốt một ít mới được. Tôn Điểu bị này tin tức cả kinh cầm đều mau rớt, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Hướng Hủy cái này đậu hủ tây thi cuối cùng cư nhiên thật sự tuyển Tiếu Quân loại này loại hình xử đối tượng. Tình yêu thật đúng là một loại thực huyền diệu đồ vật. Ở mau khai giảng phía trước, Tiếu Hao cùng Tiếu Kiến Quốc con bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Tiếu Kiến Quốc đã không còn là bách gia thôn thôn trưởng, người trong thôn nghe nói hắn muốn đi kinh thị đều thực hâm mộ, nhưng là Tiếu Kiến Quốc cũng nói, cố thổ nan ly, chờ bọn nhỏ không cần lại nhọc lòng. Đến lúc đó cùng Triệu Ngọc Hiển còn sẽ trở về. Bách gia thôn phòng ở không có bán, Tiếu Kiến Quốc đem trong nhà hai chỉ gà mái già đưa cho cách vách Vương Tẩu Tử, làm nàng ngày thường giúp đỡ nhiều chăm sóc một chút phòng ở, Vương Tẩu Tử vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Trong thôn đời kế tiếp thôn trưởng, Tiếu Kiến Quốc tiến cử chính là đội sản xuất đại đội trưởng, bởi vì là từ hắn đề cử, hơn nữa đại đội trưởng ngày thường làm người cũng thực không tồi, cho nên các thôn dân đều không có cái gì dị nghị. Đầu phiếu qua đi đại đội trưởng thuận lý thành trương thành bách gia thôn mới nhậm chức thôn trưởng. Giải quyết hảo trong thôn sự tình sau, Tiếu Kiến Quốc mang theo Tiếu Hao lại đi tranh trong huyện đại bá gia, cùng bọn họ nói quyết định của chính mình, hơn nữa đem Tiếu Hao ở kinh thị địa chỉ để lại cho bọn họ. Tuy rằng ngày thường không thế nào gặp mặt, nhưng là trước kia tết nhất lễ lạc đều là ở bên nhau quá, hiện tại Tiếu Kiến Quốc một nhà đều dọn đến kinh thị, như vậy về sau ăn tết cũng rất ít có thể gặp phải, Tiếu Kiến Dân cùng Chu Lệ Hoa trong lòng rất là không tha. Đều lớn như vậy số tuổi, có thể nghĩ về sau gặp mặt số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng không xem như thật sự xa rời quê hương, nhưng Tiếu Kiến Quốc ở đi hướng kinh thị trên đường nhìn ngoài cửa sổ xe càng lúc càng xa cảnh vật vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, đôi mắt cũng đi theo ướt át lên. Nhìn như vậy phụ thân, Tiếu Hao đột nhiên thực tự trách, vì nhi nữ lý tưởng cùng tương lai, cha mẹ trả giá rất nhiều, mà bọn họ làm con cái lại chỉ biết ích kỷ tiếp thu này phân ái, không có gì báo đáp. Phần 78 Chương 1, Tiếu Kiến Quốc. Triệu Ngọc Hiền thấy bọn họ ra hai đã trở lại, cố ý đem Tiếu Quân làm đối tượng sự cùng Tiếu Kiến Quốc nói, hắn nghe xong lúc sau vốn đang có chút hạ xuống tâm tình lúc này mới hảo rất nhiều. Hắn cùng Triệu Ngọc Hiền thương lượng qua đi, cảm thấy hẳn là làm Tiếu Quân mang theo đối tượng trở về cùng đại gia ăn bữa cơm gặp một lần, này niên đại hai người xử đối tượng nhưng cùng đời sau yêu đương không giống nhau. Bọn họ biết Hướng Hủy cha mẹ đã không còn nữa, nhà nàng sự nàng chính mình làm chủ, hơn nữa hai người vẫn là tự do yêu đương, nhưng là nên đi trình tự vẫn là phải đi, đây cũng là đối nhà gái coi trọng. Việc này Tiếu Quân đương nhiên là cầu mà không được đôi tay tán thành, nhưng là hắn vẫn là lấy không chuẩn Hướng Hủy có nghĩ lại đây, chỉ có thể hàm hồ ứng thừa qua đi. Ngày hôm sau hắn liền gấp không chờ nổi cùng Hướng Hủy đề ra chuyện này, tuy rằng hai người ở chung không bao lâu, nhưng là đối với đi Tiếu Quân ra thấy gia trưởng, Hướng Hủy cũng không có phản đối. Bọn họ cũng này đây kết hôn vì tiền đề xử đối tượng, thấy gia trưởng là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ người nhà của hắn muốn gặp nàng, nàng không đạo lý không đi. Thấy nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, Tiếu Quân vì có thể tìm được như vậy thiện giải nhân y đối tượng mà cao hứng không thôi. Ngày hôm sau, hai người mua mấy thứ quà tặng sau liền đi Tiếu gia. Trước một ngày được đến tin tức Triệu Ngọc Hiền hưng phấn đến giấc cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm liền đem Tiếu Quân từ trong ổ chăn hoác lăng lên làm hắn đi tiếp người. Tiếu gia người đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập sạch sẽ sau liền canh giữ ở trong nhà chờ bọn họ lại đây. Hướng Hủy đây là lần đầu tới Tiếu Quân gia, nàng biết bọn họ một nhà là từ nơi khác dọn lại đây, nhưng không nghĩ tới của cải sẽ như vậy hậu, cư nhiên có thể ở chỗ này mua một bộ tứ hợp viện. Tiếu Quân thấy nàng một bộ thực kinh ngạc biểu tình liền giải thích nói nơi này là ta đệ gia, cha ta mẹ cùng ta là đến cậy nhờ bọn họ lại đây. Nàng gật gật đầu chưa nói cái gì liền tùy hắn vào sân. Triệu Ngọc Hiền biết bọn họ lại đây vội túm Tiếu Kiến Quốc ra tới nghênh đón. Tiếu Kiến Quốc đây là lần đầu tiên nhìn đến Hướng Hủy, nay một nhìn liền cảm thấy nhi tử lúc này đây ánh mắt sắc thật là so với phía trước mạnh hơn nhiều, ít nhất cô nương này nhìn liền chính phái. Tiếu Quân cấp Hướng Hủy giới thiệu một lần Tiếu gia người, Hướng Hủy theo chân bọn họ nhất nhất hỏi hảo. Nói câu thật sự lời nói, nàng cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người, nhưng là này vẫn là lần đầu thấy đối tượng gia trưởng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Quân nhi tử Cẩu Thạng Nhi, Cẩu Thạng Nhi hiện giờ cũng lớn, hắn cũng biết nữ nhân này là hắn cha sắp cho hắn tìm mẹ kế, tuy rằng phía trước Triệu Ngọc Hiền đã cấp Cẩu Thạng Nhi làm nguyên vẹn tư tưởng công tác, nhưng là hắn vẫn là sợ hãi mà không dám hé răng, vẫn luôn tránh ở Triệu Ngọc Hiền phía sau không ra. Tiếu gia người nhìn chỉ có thể tùy ý hắn đi, hai tử nhất thời không tiếp thu được cũng không phải sốt ruột sự, chỉ có thể từ từ tới. Bởi vì trong nhà đệ đệ muội muội nhiều, tiểu hai tử tâm tư Hướng Hủy là lý giải. Cũng không có bởi vì Cẩu Thạng Nhi lạnh nhạt mà cùng Tiếu Quân chí khí. Tôn Hiểu vì nàng tự nhiên hào phóng biểu hiện ở trong lòng cho nàng điểm một cái tán, nếu Hướng Hủy có thể trở thành nàng đại tẩu, kia thật đúng là Tiếu Quân đời trước đã tu luyện phúc phận. Nay bữa cơm mọi người đều ăn thực vui vẻ, Hướng Hủy cảm thấy Tiếu gia người ở chung lên sắc thật đều không tồi, cái này làm cho nàng đối hai người tương lai tràn ngập tin tưởng. Triệu Ngọc Hiền cho nàng một cái bao lì xì, lấy hương đường huyện phong tục này xem như xuyến cửa nhỏ. Hai người quan hệ cũng coi như là định ra tới. Lần này thấy gia trưởng qua đi không bao lâu, Tôn Hiểu bọn họ liền nên đón khai giảng. Ở khai giảng trước một ngày Tiếu Hao cư nhiên đẩy một chiếc xe đạp trở về, Tôn Hiểu nhìn xe kinh ngạc hỏi người mua. Ân, cũ xe không đáng giá tiền. Tiếu Hao biết hắn tức phụ đau lòng tiền, nhưng là hắn đau lòng nàng chân. Ngươi vừa mới cho ta mua một cái nhà xưởng, từ đâu ra tiền A? Nàng nhìn tám phần tân xe mới sẽ không tin tưởng này xe không đáng giá tiền. Ta hai ngày này giúp một sư phó ra mấy tranh xe tránh, hơn nữa đem trong thôn kia đài xe bán tiền vừa lúc đủ rồi. Tiếu Hao vô vô xe ghế sau nói tới, tức phụ ngồi trên, ca mang ngươi đi ra ngoài lưu một vòng. Tốt, Hao ca ngươi phải hảo hảo kỵ, đừng đem ta quăng ngã. Tôn Hiểu ngồi trên xe từ phía sau ôm hắn eo. Hai tháng mặt thời tiết đã chuyển ấm, nhưng con đường hai bên cây cối vẫn là trụi lủi, trên đường người đi đường cũng không nhiều, Tôn Hiểu ôm hắn eo. Đầu khẽ tựa vào hắn trên lưng mặt mày chi gian tràn đầy ý cười, có thể cùng yêu nhau người ở bên nhau thật là hảo hạnh phúc ca. Trong khoảng thời gian này, nhà xưởng phương diện ở nàng quản lý hạ vận hành thực thuận lợi, lưu thúc nơi đó trừ bỏ nguyên lai thức ăn bên ngoài lại hướng hắn nơi đó tặng rất nhiều trăm vị hương, Tiếu Quân cùng mặt khác tiểu thương doanh số cũng đều thực không tồi, phía trước không dám nhiều lấy hóa người cũng dần dần bung ra lá gan mỗi lần đều có thể lấy 500 kiện hóa. Khai giảng sau nàng cùng Tiếu Hao hai người dần dần công việc lưu đủ lên. Cái này làm cho Tôn Hiểu có chút lực bất tòng tâm, việc học cùng sự nghiệp không thể chiếu cố cái này làm cho nàng thực đau đầu. Hôm nay nàng nhìn đến trong viện chính mang theo Cẩu Thạng Nhi cùng Điềm Bảo chơi đống đất Tiếu Kiến Quốc, đột nhiên linh cơ vừa động, này còn không phải là một cái chọn người thích hợp sao. Nàng công công làm đã từng một thôn chi trường, công tác năng lực là có, hơn nữa vẫn là người trong nhà, như vậy liền không cần lo lắng đề phòng mà lo lắng cho mình bí mật bị người ngoài phát hiện. Tưởng hảo này đó sau nàng đi đến Tiếu Kiến Quốc bọn họ bên này, nhìn hai cái mặt sáng mày cho hoa hoa có chút không nỡ nhìn thẳng, quay đầu hỏi hướng Tiếu Kiến Quốc, cha, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Không có việc gì không có việc gì. Tiếu Kiến Quốc thấy con dâu có việc tìm hắn, vội đứng dậy vô vỗ trên người thổ, gì sự a? Cha, chúng ta qua bên kia nói. Tôn Điểu chỉ đình viện ghế đá, làm hai hải tử ở chỗ này tiếp tục chơi đi, chúng ta ở bên kia cũng có thể đủ nhìn đến bọn họ. Đại hai người đi vào ghế đá trước ngồi xuống sau, Tôn Điểu liền đi thẳng vào vấn đề nói là cái dạng này, ta có chuyện tưởng thỉnh cha giúp một chút. Gì vội a? Có gì việc liền cùng cha nói, đều là người trong nhà không cần khách khí như vậy. Tiếu Kiến Quốc cho rằng nàng là có thứ gì hỏng rồi tìm hắn tu. Bởi vì ta hiện tại việc học quá nặng, tưởng thỉnh ngươi giúp ta quản lý một chút nhà xưởng, tiền lương đãi ngộ nhất định hậu đãi. Nàng về sau không có khả năng chỉ làm ra vị phẩm này một cọc sinh ý, nhưng là này cọc mua bán lại là nàng nhất bí ẩn một bộ phận, cho nên ở quản lý giả phương diện này nàng nhất định phải tìm cái chính mình tín nhiệm nhất người. Gì? Làm ta quản nhà máy? Khó mà làm được, ta không trải qua này việc. Tiếu Kiến Quốc vội vàng xua tay cự tuyệt nói, làm buôn bán hắn cũng sẽ không. Cha, ta biết làm ngươi quản như vậy tiểu nhân nhà máy là ủy khuất ngươi, nhưng là ta cũng là thật sự không có biện pháp a. Tôn Điểu đem tư thái bay thật sự thấp, cũng không phải nàng thiếu Tiếu Kiến Quốc nhà xưởng liền kinh doanh không đi xuống, mà là cảm thấy lấy nàng công công nhân phẩm hòa khí lượng đáng giá nàng làm như vậy. Tiếu Kiến Quốc thấy nàng một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ứng phó nói chuyện này ta muốn cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, ngươi đứa nhỏ này trước đừng có gấp a. Ân, hành, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Tôn Điểu biết nàng bà hẳn là sẽ không phản đối, nàng hiện tại chỉ cần chờ nàng công công lời chắc chắn là được. Buổi tối Tiếu Kiến Quốc đem việc này cùng Triệu Ngọc Hiền nói, Triệu Ngọc Hiền là phi thường đồng ý. Yểu Yểu nói về sau sẽ giúp nàng khai cái tiểu tiệm cơm, Tiếu Quân cũng mau kết hôn, còn muốn mua phòng ở, này yêu cầu tiêu tiền địa phương thật sự là quá nhiều, cùng với làm người ngoài tránh này phân tiền lương, còn không bằng làm người trong nhà tránh đâu. Lại nói Tiếu Kiến Quốc tuổi còn chưa tới 70-80 tuổi, tổng từ ra ngốc làm gì? Triệu Ngọc Hiền này đó tiểu tâm tư đương nhiên sẽ không theo Tiếu Kiến Quốc nói rõ, nàng chỉ có thể lời nói thâm thiế mà nói ngươi tới kinh thị là bởi vì gì? Còn không phải là tưởng giúp bọn nhỏ sao? Hiện tại Hiểu Hiểu đúng là yêu cầu hỗ trợ thời điểm, ngươi sao có thể lùi bước đâu? Lại nói con dâu làm ngươi quản nhà máy đó là để mắt ngươi, ngươi xem ngươi còn bưng lên. Ta đoan gì a? Ta là sợ chính mình làm không tốt, đem hải tử tâm huyết cấp hủy lâu. Tiếu Kiến Quốc trừng mắt vì chính mình biện giải nói. Yểu Yểu nếu tín nhiệm ngươi, đã nói lên nàng cảm thấy ngươi có thể hành, ngươi không thử sao biết ta. Triệu Ngọc Hiền là hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem lão nhân này lao minh bạch lâu. Tiếu Kiến Quốc ngẫm lại cảm thấy cũng là có chuyện như vậy nhi, hiện giờ không cần lại trồng trọt, chính mình cũng không thể tổng như vậy ngốc đi, kia. Ta thử xem. Ngươi thử xem. Ngươi xem hiện tại quân tử mua bán làm thật tốt, ngươi còn có thể không bằng hắn. Thấy Tiếu Kiến Quốc có chút động tâm, Triệu Ngọc Hiền chỉ có thể đem lão đại dọn ra tới kích hắn một chút. Kia nhưng thật ra, hành. Ta thử xem. Tiếu Kiến Quốc quyết định ngày mai liền nói cho Tôn Hiểu quyết định của chính mình. Ngày hôm sau hắn liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Tôn Hiểu nói, Tôn Hiểu dẫn hắn đi trong xưởng dạo qua một vòng, đơn giản giới thiệu một chút nhà xưởng hoàn cảnh cùng công tác lưu trình, hơn nữa đem tiền lương đãi ngộ cũng đều nói với hắn, rốt cuộc thân huynh đệ minh tính sổ sao. Tiếu Kiến Quốc vừa nghe còn cấp tiền lương vội cự tuyệt không cần, nhưng ở Tôn Hiểu khuyên bảo hạ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng biết nàng công công nguyên lai ở Bách Gia Thôn khi tiền lương là nhiều ít, lại kết hợp kinh thị tiền lương tiêu chuẩn, nàng cấp ra tiền lương chỉ cao không thấp. Nay đảo làm Tiếu Kiến Quốc cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, hắn một cái lao nhân sao có thể cho hắn như vậy cao tiền lương a? Yểu Yểu, ngươi này tiền tỉnh điểm nhi hoa, đừng cho cha nhiều như vậy tiền. Ở chỗ này quản lý tầng đều này tiền lương, lại nói chúng ta xưởng hiệu quả và lợi ích khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Yểu cười ha hả đem người đưa tới một cái văn phòng giới thiệu nói Tiếu xưởng trưởng, nơi này về sau chính là ngươi công tác địa phương lạc. Vì chúng ta xưởng về sau có thể lớn mạnh lên chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hành! Chúng ta hảo hảo làm. Tiếu Kiến Quốc nhìn này không đủ 10 mét vuông xưởng trưởng văn phòng tâm tình thực kích động, không nghĩ tới chính mình lớn như vậy số tuổi còn có thể làm đối xã hội có giá trị, có cống hiến người. Tìm được tự mình giá trị Tiếu Kiến Quốc từ lên làm xưởng trưởng lúc sau nhiệt tình nhi 10 phần, vừa mới bắt đầu đối với nhà xưởng hoạt động hắn còn chưa hiểu rõ, nhưng hắn người này có một cái ưu điểm, chính là sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới, lộng không hiểu đồ vật hắn sẽ thỉnh giáo Tôn Hiểu cùng công nhân nhóm, thẳng đến trình minh bạch mới thôi, cái này làm cho hắn thực mau liền thích đứng nơi này công tác. Tôn Hiểu thấy hắn tiếp thu năng lực như vậy cường liền không hề nhọc lòng trong sương sự, quyết định đem nhà máy giao cho hắn toàn quyền phụ trách, chính mình chỉ cần an tâm học tập là được. Tiếu Hao đối với nàng đem Tiếu Kiến Quốc kéo đến nhà xưởng đương xưởng trưởng chuyện này không ý kiến, hắn cha chính là cái không chịu ngồi yên người, Tôn Hiểu có thể cho hắn an bài cái công tác đây là chuyện tốt. Bất luận là học tập vẫn là sinh ý đều ở hướng tới mong muốn phương hướng đi, chỉ có một sự kiện làm Tôn Hiểu buồn bực không thôi, đó chính là năm trước mùa hè gieo trăm vị đậu cây giống đã chết, đầu xuân sau nàng từ trong không gian lại dịch ra một thân cây mầm gieo cũng không có tồn tại xuống dưới. Nay liên ý nghĩa trăm vị đậu là không có khả năng ở trong thế giới này sinh tồn, mà nàng nông nghiệp đại kế cũng liền đến nơi này đột nhiên im bặt. Phần 79 Chương 1, tiệm cơm. Tuy rằng cái này mộng liền như vậy tan biến, nhưng là Tôn Hiểu cũng chỉ là khổ sở mấy ngày, trăm vị đậu ở chính mình sinh sản gia vị chiếm tỷ lệ không nhiều lắm, cho nên ảnh hưởng không đến nó tiêu thụ, nàng trong không gian cây đậu có thể cũng đủ cung ứng. Nay cũng làm nàng ý thức được về sau không thể quá mức với ỷ lại không gian mang cho nàng đồ vật. Mùa xuân vừa qua khỏi, Tiếu Quân cùng Hướng Hủy hai người làm một cái đơn giản đính hôn nghi thức, bọn họ tính toán năm nay mùa thu kết hôn. Trong khoảng thời gian này Tiếu Quân quầy hàng bán đến không tồi, hơn nữa Tiếu Kiến Quốc cho hắn trợ cấp điểm nhi, cũng đủ hắn có thể ở kinh thị mua cái giống dạng phòng ở. Nhưng là Hướng Hủy đệ muội quá nhiều, lớn nhất 17 tuổi nhỏ nhất mới 8 tuổi, hai người kết hôn sau không có khả năng đem bọn nhỏ ném xuống, Tôn Hiểu thấy Tiếu Quân muốn mua phòng ở. Lấy ra mấy ngày nay hai người tích cóp hạ tiền giao cho Tiếu Hao làm hắn đem này tiền cấp Tiếu Quân mua cái đại điểm phòng ở. Tiếu Hao nhìn trong tay 1.000 đồng tiền hơi giật mình, hắn biết đây là chính mình cùng tức phụ trong khoảng thời gian này thật vất vả mới tích cóp hạ của cải. Tức phụ này tiền ngươi thu hồi tới, đại ca nơi đó kém bao nhiêu tiền ta tới nghĩ cách. Đại ca thật vất vả đụng tới một cái thích hợp người sinh hoạt, còn muốn dưỡng như vậy nhiều hài tử, chúng ta này tiền tiêu về sau còn có thể lại tránh trở về, có thể giúp được bọn họ. Ta cha mẹ cũng liền không cần sốt ruột thượng hỏa. Tôn Hiểu những lời này nói được thực năng gián, Tiếu Hao nghe xong trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm, cầm lòng không đầu ôm lấy nàng nói thanh cảm ơn. Hiện tại giá nhà muốn so Tôn Hiểu bọn họ mua phòng khi chướng rất nhiều, Tiếu gia người cuối cùng quyết định ở chỗ này phụ cận mua cái tiến sân, Tiếu Quân hai vợ chồng lại thêm mấy cái hải tử cũng đủ ở. Tiếu Kiến Quốc hai vợ chồng già cùng Tiếu Quân đối với Tôn Hiểu khẳng khái giúp tiền phi thường cảm động, nhưng là này tiền bọn họ chỉ lấy ra 500. Cho là Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu mượn cho bọn hắn, chỉ bằng Tôn Hiểu khuyên như thế nào nói đều không có dùng. Tôn Hiểu khuyên bảo không có kết quả sau chỉ có thể theo bọn họ đi. Tiếu gia ở chỗ này nhân duyên không tồi, không bao lâu liền có người giúp bọn hắn tìm kiếm một chỗ không tồi sân, cùng Tôn Hiểu nơi này chỉ cách một cái đường cái. Tiếu Quân mang theo Hướng Hủy xem qua phòng ở sau hai người đều rất vừa lòng, cuối cùng lấy 2.300 đồng tiền giá cả mua nơi này. Phòng ở vấn đề giải quyết. Tiếu Quân đem tân gia hảo hảo thu thập một hồi sau liền dọn đi ra ngoài, vẫn luôn ở đệ gia trụ cái này làm cho hắn thật ngượng ngùng, hiện giờ chính mình có ra cũng là thời điểm dọn đi rồi. Cậu Thặng Nhi tạm thời không có cùng hắn qua đi, chủ yếu là hắn một đại nam nhân chiếu cô không hảo hài tử, mặt khác cậu Thặng Nhi một chút cũng không nghĩ cùng hắn qua đi trụ. Cấp Tiếu Quân bổ khuyết xong phòng ở tiền lúc sau, Tiếu Kiến Quốc đếm đếm trong nhà còn sót lại khối 8 mao tiền không cấm thở dài, hắn đều nhiều ít năm không nghèo như vậy qua. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn ngồi ở chỗ kia vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà xoạch thuốc lá sợi, liền đi qua đi từ trong tay hắn đoạt qua yên, cở mang chính mình khí quản không hảo không biết ta. Tổng chịu gì a? Ta đều rất lâu không chịu, mới vừa nhặt lên tới khiến cho người thấy. Tiếu Kiến Quốc bồi cười, đem chung quanh yên mùi vị dùng tay phẩy phẩy. Người đây là sao lạp? Mặt ủ mày hê. Triệu Ngọc Hiền ngồi vào một bên ghế trên khó hiểu hỏi. Không gì, chính là không nghĩ tới nơi này phòng ở như vậy quý. Ta cho rằng chúng ta trong tay này đó tiền đủ mua hai sở phòng, không thành tưởng mua một khu nhà đều lao lực, hai ta hiện tại thật đúng là vác đâu so mặt còn sạch sẽ, vẫn là quê quán hảo A Tiếu Kiến Quốc không câm có chút cảm khái, này nếu là ở Bách Gia Thôn, nhiều thế này tiền có thể mua nhiều ít phòng ở A. Ngươi chính là bởi vì cái này A. Triệu Ngọc Hiền buồn cười nhìn hắn, ha ha, ngươi chờ. Nói xong đứng dậy đi đến giường đất duyên biên, từ trong giường lấy ra một cái bọc nhỏ trở về phóng tới trên bàn, ngươi mở ra nhìn xem. Tiếu Kiến Quốc nghe lời mà mở ra vừa thấy, bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng một chồng đại đoàn kết, đại đánh giá có thể có 500 đồng tiền, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Triệu Ngọc Hiền xem nàng bạn già nhi vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, trong lòng cảm thấy sảng cực kỳ, đây là ta tránh. Ngươi làm gì tránh nhiều như vậy tiền A? Nếu là tam khối hai khối không hiếm lạ, nơi này chính là có 500 đồng tiền A, nàng một gia đình phụ nữ nào tránh tới nhiều như vậy tiền. đây là ta mấy năm nay cùng Yểu Yểu bán ăn uống tránh. Triệu Ngọc Hiền đem trên bàn tiền lại bao lên thả lại trong dương. Ta sao không biết chuyện này đâu? Không tưởng nói cho ngươi bái, nếu cùng ngươi nói ngươi có thể để cho ta làm gì? Triệu Ngọc Hiền chừng hắn một cái này ngươi không cần sầu, nhà ta còn có tiền. Tiếu Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, hắn tức phụ lời này nhưng thật ra thật sự, nếu trước kia cho hắn biết việc này hắn nhất định sẽ ngăn cản, nhưng là sau khi nghe được nửa câu lời nói liền cảm thấy không thích hợp nhi, có tiền ngươi sao còn làm Yểu Yểu lấy tiền đâu? Yểu Yểu nàng không cho ta động này tiền, nói là quá đoạn thời gian cho ta ăn cơm cửa hàng dùng. Triệu Ngọc Hiền Mỹ tư tư nói, ngươi A ra mặt sao như vậy hậu đâu? Nhân ra không cho ngươi bắt ngươi liền thật không lấy A. Tiếu Kiến Quốc tức giận đến dùng tay chỉ nàng nửa ngày mới quả mắng. Ta nương hai sự ngươi thiếu quản. Triệu Ngọc Hiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau liền trột dạ mà lưu, nàng có thể không biết cái này lý sao. Nhưng ai còn không có cái nguyện vọng A. Muốn nói nàng đời này lớn nhất tâm nguyện trừ bỏ nhìn đến người một nhà hòa thuận bên ngoài chính là hy vọng có một ngày chính mình có thể khai một nhà tiểu tiệm cơm. Cho nên đương Yểu Yểu nói giúp nàng ăn cơm cửa hàng thời điểm nàng mới cao hứng như vậy, sau lại cũng là nghe xong Yểu Yểu nói mới không đem này tiền lấy ra tới cấp Tiếu Quân mua phòng ở. Tôn Yểu không nghĩ tới hai cái lão nhân bởi vì này 500 đồng tiền giận dỗi vài thiên, ai cũng không với ai nói chuyện. Nàng hỏi Tiếu Hao làm sao bây giờ, Tiếu Hao cư nhiên thực Phật mà nói không cần phải xen vào. Nàng nghe xong lời này sau liền không hề nhúng tay việc này. Tiếu Kiến Quốc kiên trì vài ngày sau thấy Triệu Ngọc Hiền không có muốn ý tứ hối cải, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại rằng có đi xuống chịu tội sẽ chỉ là chính hắn. Lúc này Triệu Ngọc Hiền nhưng không có thời gian phản ứng hắn, cậu Thặng Nhi lại quá một tháng liền phải học tiểu học, Tiếu Hao đã giúp hắn tìm hảo trường học, mà hắn cùng Tôn Yểu cũng tính toán quá đoạn thời gian đem Điềm Bảo đưa đi đọc nhà trẻ. Mấy ngày nay nàng cùng Tôn Yểu vì hai đứa nhỏ mua quần áo mua văn phòng phẩm, một đốn đặt mua vội đến vui vẻ vô cùng. Chờ hai hải tử đều đi học, nàng liền có thời gian lộng nàng tiểu tiệm cơm. Mà Tôn Hiểu bên kia trừ bỏ bận việc hải tử sự tình bên ngoài, còn ở giúp Triệu Ngọc Hiền tìm muôn mặt. Nàng cùng Tiếu Hao nhìn mấy cái địa phương, bởi vì vị trí quá thiên đều không phải quá vừa lòng. Hai người ở khai giảng trước rốt cuộc tìm được một cái bất luận là lớn nhỏ vẫn là vị trí đều vừa lòng bề mặt. Nơi này không sai biệt lắm có 90 nhiều mét vuông diện tích, bọn họ đem Triệu Ngọc Hiền mang đến nhìn một vòng. Triệu Ngọc Hiền xem qua lúc sau cũng rất vừa lòng, nhưng là vớt trong túi tiền, có chút lo lắng hỏi lớn như vậy địa phương. Tiền thuê muốn bao nhiêu tiền a? Nơi này không bao nhiêu tiền, ngươi yên tâm đi. Tôn Điểu biết nàng bà chỉ có 500 đồng tiền, cũng không tính toán nói cho nàng toàn bộ mặt tiền cửa hiệu toàn xuống dưới muốn bao nhiêu tiền, nàng cùng Tiếu Hao trong tay còn có 500 khối nhiều tiền đâu, hơn nữa mấy ngày này nhà xưởng lại tránh điểm tiền, ăn cơm, cửa hàng tiền cũng đủ dùng. Giữ cửa mặt thuê xuống dưới về sau, Tôn Điểu căn cứ đời sau thẩm mỹ vẽ một chương giản dị thiết kế đồ cấp Tiếu Hao. Hắn lấy quá đồ sau tìm tới Lý Minh Nghĩa bọn họ hỗ trợ đem trong phòng trong ngoài ngoại chất phấn một lần, lại mua rất nhiều 8 phần tân bàn ghế, căn cứ bản vẽ bộ dáng đem này mặt tiền cửa hàng bố trí đến rực rỡ hẳn lên. Ngoài cửa cao cao treo hai cái đỏ thấm đèn lồng, một chất bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa viết hiển nhã các mấy cái chữ to. Bên trong cánh cửa vách tường sớm đã chất phấn đổi mới hoàn toàn, trong đó nửa mặt tường treo một bức phỏng họa Tùng Khê câu thuyền đồ. Mấy cái tay vẽ phục cổ đèn lồng từ nóc nhà điếu xuống dưới. Hồng Hoàng Chi Gian Đan Sen có hứng thú. Tiếu Hao mua tới bàn ghế đều là gỗ đặc, phòng trong còn bày biện rất nhiều cây xanh, này càng thắc có vẻ toàn bộ tiệm cơm phong cách cổ kính, lại không nặng nghề cứng nhắc. Chờ Triệu Ngọc Hiền bị Tôn Yểu mang lại đây thời điểm nhưng đem nàng hoảng sợ, này nơi nào là tiệm cơm nhỏ a? Nàng lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy khí phái tiệm cơm, không cấm hoài nghi nói đây là các ngươi phía trước cho ta tìm cái kia mặt tiền cửa hàng. Đúng vậy, thế nào? Mẹ ngươi còn vừa lòng sao? Tôn Điểu đây cũng là trang hoàng sau lần đầu tiên tới nơi này, nàng không nghĩ tới nàng nam nhân đem nơi này làm cho như vậy có cách điệu, nàng kia trương thiết kế đồ không bạch họa. Ai nha, hai người đem nơi này chỉnh đến cũng quá xinh đẹp, ta đều có chút không dám tiến. Triệu Ngọc Hiền cầm lòng không đậu trong chốc lát sờ sờ nơi này trong chốc lát lộng lộng nơi đó, trên mặt tươi cười muốn nhận đều thu không được. Tôn Điểu kéo tay nàng đi xem bên ngoài bảng hiệu, chỉ vào mặt trên tự đối nàng nói, mẹ, tiệm cơm khởi tên thế nào, còn vừa lòng đi. Triệu Ngọc Hiền nhìn hiền nhã các mấy chữ này, cảm động đến rơi nước mắt không biết nói cái gì hảo, nếu không có tiểu nhi tử cùng con dâu nàng đời này cũng khai không thượng này tiệm cơm, nàng lau lau khỏe mắt nước mắt, nắm Tôn Hiểu tay nước nở nói mẹ thật sự là không biết muốn như thế nào cảm ơn người cùng hao tử. Đều là người một nhà, miễn bàn tạ tự. Tôn Hiểu vô vô tay nàng, mẹ chúng ta đi vào thiết kế một chút đồ ăn phẩm nhìn xem đều làm chút cái gì đồ ăn hảo. Hai người vào nhà sau. Tiếu Hao tìm tới đã thiết kế tốt thực đơn bản vẽ làm hai người xem, Triệu Ngọc Hiền vẫn là lần đầu biết thực đơn loại đồ vật này. Tôn Điểu cùng nàng giải thích một chút, lại làm nàng đem tưởng hảo phải làm thái sắc viết trên giấy, đại gia lặp lại thương lượng sau liền đem muốn viết ở thực đơn thượng đồ an định rồi xuống dưới. Nơi này quanh thân có thị trường, bệnh viện cùng trường học, giao lộ chính là giao thông công cộng trạm điểm bốn phương thông suốt, bọn họ vẫn là muốn chạy bình dân lộ tuyến, chủ đánh là có địa phương đặc sắc cơm nhà. Kế tiếp chính là thí đồ ăn, bởi vì tiếu hao hai người bọn họ việc học nặng nghề, hơn nữa mấy ngày này vội tiệm cơm sự đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên thí ăn này việc chỉ có thể giao cho mặt khác kia vài vị tiếu gia người. Vui mừng nhất đương thuộc cầu thạng nhi, tan học sau là có thể tới nơi này ăn ngon, nơi nào còn có so này càng mỹ chuyện này a. Tiếu gia người đối Triệu Ngọc Hiền trù nghệ là tương đương có tin tưởng, đương đêm này hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, đại gia chọn một cái ngày hoàng đạo chuẩn bị khai trương. Ở khai trương trước, tiếu hao tìm quan hệ ấn rất nhiều tuyên truyền đơn, ngày thường ở trường học thời điểm hai người sẽ cho chúng quanh đồng học phát một trường, sau đó tới rồi cuối tuần liền cưới xe đạp hướng tiệm cơm phụ cận bệnh viện cùng thị trường phát. Khai trương ngày đó Mạnh Lão cùng Cố Hưng Quốc người một nhà cũng lại đây, Mạnh Văn Diệu còn riêng vì tiểu điếm để mấy chữ, Tiếu Kiến Quốc đem tự tiểu tâm thu hảo, chuẩn bị ngày nào đó làm khung phiếu lên. Cố Hưng Quốc đưa cho Triệu Ngọc Hiền chính là một quyển dược thiện thực đơn, Triệu Ngọc Hiền nhìn này bổn thực đơn thật là yêu thích không buông tay. Cố Hạo Lôi đây là tự kết hôn về sau lần đầu tiên thấy Tôn Điểu, hiện giờ tái kiến vẫn như cũ là tâm động như lúc ban đầu, nhưng cũng chỉ là như thế hơn nữa chỉ có thể như thế. Phần 80. Chương 1, kết hôn. Tiếu Hạo nhìn Cố Hạo Lôi kia phó si hán trạng trong lòng dâng lên một cổ giấm hỏa, thứ này như thế nào cùng chỉ rồi bỏ giường như đâu. Cặp mắt kia hắn tức phụ đi đến chỗ nào nó liền hướng chỗ nào dính. Trước mắt công phu cả người đều dính qua đi. Đang cùng Cố Hạo Lôi nói chuyện Tôn Hiểu đột nhiên cảm giác bên hông nhiều một bàn tay, quay đầu liền đối với thượng tiếu hao kia trương hơi giận mặt, nàng khó hiểu nhỏ giọng hỏi ngươi như thế nào làm. Mặt như vậy xú. Không có việc gì. Hắn ở nàng trên trán hôn một cái, theo sau đối nàng thì thầm nói. Vốn đang cùng Tôn Hiểu trò chuyện với nhau chính hoan Cố Hạo Lôi nhìn đến đột nhiên đi tới tiếu hao, áp xuống trong lòng chua xót, đối Tôn Hiểu ôn nhu nói ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi liều đi. Tiếu hao thực vừa lòng hắn thức thời, thấy rồi bỏ đi rồi. Hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng niết thượng Tôn Hiểu mượt mà vành thai qua lại ma xoa xoa, các ngươi vừa mới liêu cái gì tới? Như vậy vui vẻ. Không có gì a. Hắn lại đây là muốn nói cho ta Nhã Hân hôm nay vì cái gì không có tới. Tôn Hiểu cảm thấy này nam nhân hôm nay có chút khác thường, có chút âm dương quái khí. Ân, tức phụ ngươi lại đây cùng ta đến nhà kho lấy điểm đồ vật. Nghe nàng nói xong, Tiếu Hao kéo tay nàng liền hướng phía sau nhà kho đi đến, Tôn Hiểu đi theo hắn phía sau vẻ mặt không thể hiểu được. Hai người vào nhà kho, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tiếu Hao hôn liền hạ xuống, thẳng đến Tôn Hiểu bị thân đến có chút thiếu oxy hắn mới buông ra nàng. Ngươi làm gì vậy nha? Ban ngày ban mặt. Tôn Hiểu đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tức phụ, ta yêu ngươi. Tiếu Hao đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực ở nàng bên thai nỉ non nói. Ta cũng yêu ngươi. Nàng cảm thấy chính mình mau bị này nam nhân ngọt hóa, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối chính mình nói ra này ba chữ. Hắn một tay nâng lên nàng cằm, miêu tả nàng mặt mày, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng điểm một chút, vẻ mặt chờ mong nói vừa mới nói quá nhanh, có thể lặp lại lần nữa sao? Ta yêu ngươi. Đồ ngốc Tôn Hiểu dùng ngón tay điểm hắn chóp mũi, ý cười doanh doanh nhìn về phía hắn cặp kia mê người mắt đào hoa, một chữ nói ra nhất lệnh nhân tâm động lời âu yếm. Vốn đang đổ ở trong lòng về điểm này ghen tung nhân nàng những lời này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếu Hao bắt lấy trước mắt kia chỉ tay nhỏ đặt ở bên miệng hôn hôn. Vẻ mặt tà khí ở nàng bên thai nhỏ giọng nói câu, kia cũng là cái có thể làm người hạnh phúc đồng đốc. Chỉ thấy Tôn Hiểu khuôn mặt nhỏ nháy mắt trương đến đỏ bừng, không trách nàng hiểu sai, là này nam nhân vẻ mặt sắc khí khó tránh khỏi làm người liên tưởng đến khác. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không suy nghĩ chuyện xấu đâu? Tiếu Hao dùng ngón trỏ dỗi một chút cái chán của nàng, gợi lên một mặt cười xấu xa. Tôn Hiểu lúc này mới ý thức được cái này cẩu nam nhân ở chơi nàng, trong mắt chuyển động. Nàng đôi tay câu lấy cổ hắn, vẻ mặt khờ dại hỏi, cái gì là chuyện xấu a? Sau đó thân mình đi phía trước xê dịch, đem đầu của hắn kéo hướng chính mình, cố ý ở bên thai hắn thở ra nhiệt khí, lộ ra một cái câu hồn tươi cười, hỏi, ngươi thích làm chuyện xấu sao? Nay tiểu nữ nhân như thế nào như vậy sẽ liêu chính mình? Chỉ cảm thấy bên trái lỗ thai bị nàng thổi đến tê tê, loại này tê dại cảm có hướng toàn thân lan tràn xu thế. Tôn Hiểu thấy hắn trố mắt ở nơi đó bộ dáng nhịn cười ý. Vừa định lại trêu chọc hắn vài cái, đã bị người đánh gãy. Tiếu Quân là tới lấy nước tương, mới vừa mở ra nhà kho môn, đã bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ, ở hắn góc độ tới xem, chỉ thấy Tiếu Hao cùng hắn tức phụ hai người gắt gao ôm nhau chính thân quên mình. lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hương diễm trường hợp, hắn mặt lập tức đỏ hai cái dấu cộng, phản ứng lại đây sau chạy nhanh nói câu ngượng ngùng a. Liền giữ cửa phanh đến đóng lại. Nhà kho hai người đều bị hắn hoảng sợ, đám người đi rồi, Tiếu Hao nhìn trong lòng ngực thẹn thùng không thôi tức phụ không cấm cười ra tiếng tới, Tôn Điểu thấy hắn còn có mặt mũi cười, tức giận đến chú ý hắn vài hạ, đều tại ngươi. Thật là quá mất mặt. Ta nào còn có mặt mũi đi ra ngoài a. Tiếu Hao bắt lấy tay nàng an ủi nói đừng nóng giận, tức phụ ta sai rồi. Tôn Điểu biết tổng không ra đi cũng không phải như vậy hồi sự nhi, chỉ có thể ra mặt dày tùy ý Tiếu Hao lênh ra nhà kho. Cả ngày nàng cũng không dám nhìn về phía Tiếu Quân biểu tình, chuyện này làm người gặp được thật là quá không mặt mũi. Mà một khác đầu Tiếu Quân có lẽ là bị này hai người kích thích, hắn cùng Hướng Hủy tuy rằng mau kết hôn nhưng còn không có thực tế tiến triển, buổi tối hắn nhịn không được đem Hướng Hủy đè ở trên tường một đốn thân, còn đừng nói này tư vị là thật đến hảo a. Hướng Hủy bị hắn thân đến có chút đầu óc choáng váng, nàng không nghĩ tới ngày thường nhìn như hàm hậu thành thật nam nhân ở phương diện này như vậy có nam nhân mùi vị, này đảo làm nàng càng thêm thích hắn. Triệu Ngọc Hiền tiệm cơm đi vào quỹ đạo lúc sau, thực mau liền nên đón Tiếu Quân cùng Hướng Hủy hôn lễ. Tiếu gia đại bá biết Tiếu Quân tái hôn chuyện này thực thế hắn cao hứng, người một nhà không xa ngàn dặm đi vào kinh thị tham gia bọn họ hôn lễ. Bởi vì nơi này thân thích bằng hữu không nhiều lắm, hôn lễ là ở Triệu Ngọc Hiền tiệm cơm cử hành, tuy rằng địa phương nhỏ điểm nhi, nhưng là ở chỗ này khai yến hội cũng đủ dùng. Hướng Hủy bên kia chỉ là tới 4 cái đệ đệ muội muội tham gia hôn lễ. Tiếu gia trừ bỏ đại bá một nhà cũng chỉ là tới Mạnh lão cùng Cố Hưng Quốc một nhà, còn có Tiếu Hao mấy cái đồng học. Đến nỗi ở thị trường cùng Tiếu Quân cùng Hướng Hủy ở chung không tồi tiểu thương, bọn họ tính toán ngày nào đó lại đơn thỉnh một bàn. Tiếu Quân hôm nay có thể nói là phong cảnh vô hạn, có thể đem chính mình thích nữ nhân cưới về nhà cái này làm cho hắn vui mừng ra mặt, cả người nhìn rất là tinh thần phấn chấn. Hôn lễ sau khi kết thúc, đại bá một nhà lại ở kinh thị chơi vài ngày sau liền đi trở về. Trở về phía trước, Tiếu Hao tìm được Tiếu Trấn, hy vọng có một ngày hắn có thể cùng chính mình cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng là Tiếu Trấn tương đối thỏa mãn với hiện trạng, hơn nữa hải tử cũng lớn, hắn không nghĩ lại lan lộn, Tiếu Hao nghe xong liền không cưỡng cầu nữa. Tiếu Hao cùng hắn kia mấy cái đồng học mấy năm nay bởi vì nương vận chuyển đội quan hệ đi tới đi lui với Nam Bắc Phương chuyển thương phẩm, khiến cho bọn họ vận chuyển liên cùng tiêu thụ vong đã hình thành nhất định quy mô. Lý Minh Nghĩa bọn họ là học máy tính chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp nhưng thật ra làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian này có rảnh hắn liền sẽ cùng bọn họ ở bên nhau tham thảo tương lai phát triển. Hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng Tôn Hiểu nói một chút, Tôn Hiểu không nghĩ tới hắn ánh mắt như vậy độc đáo, mặc kệ là hậu cần ngành sản xuất vẫn là máy tính ngành sản xuất về sau đều sẽ trở thành đại nhiệt. Đối với hắn về sau gây dựng sự nghiệp kế hoạch nàng là duy trì, Tiếu Hao được đến nàng duy trì sau càng thêm xác định về sau phát triển phương hướng. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt hai người đã là năm 4. Này đã hơn một năm Hướng Hủy lại cấp Tiếu Quân thêm một cái nhi tử, nàng đem chính mình đậu hủ quán tạm thời giao cho nàng đệ đệ làm, chính mình tắc chuyên tâm ở nhà mang hải tử. Tiếu Kiến Quốc đem Tôn Hiểu nhà xưởng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Triệu Ngọc Hiền tiểu tiệm cơm cũng khai thật sự rực rỡ, hiện giờ mọi chuyện hài lòng Triệu Ngọc Hiền lại đem tâm tư đánh tới Tôn Hiểu cái bụng mặt trên. Hướng Hủy cùng Tiếu Quân kết hôn không bao lâu liền mang thai, mà lão nhị hai vợ chồng tuy nói đã sinh một cái điểm bảo nhưng là một cái hải tử vẫn là quá cô đơn. Như thế nào cũng điểm tái sinh một cái mới là. Chuyện này nàng ở trong lòng cộng lại nửa ngày, quyết định tìm thời gian cùng Tôn Hiểu tâm sự, tranh thủ ở bọn họ tốt nghiệp phía trước lại hoài một cái. Hôm nay thừa dịp Tôn Hiểu tới tiệm cơm hỗ trợ không đường, nàng liền đề ra việc này. Tôn Hiểu không nghĩ tới có một ngày chính mình thật sự sẽ bị bà dục sinh, mẹ, ta đại tẩu không phải mới vừa cấp nhà ta sinh đứa con trai sao? Đó là ngươi đại tẩu hài tử lại không phải ngươi, kia có thể giống nhau sao? Ngươi xem điểm bảo lớn lên về sau liền cái đệ đệ muội muội đều không có nhiều cô đơn a. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy con cái đa tài là phúc khí, về sau già rồi có bệnh có thai cũng không sợ bên người không ai. Chuyện này ta muốn cùng Tiếu Hao thương lượng một chút. Tôn Hiểu tưởng tượng đến lúc trước mang thai khi chính mình tao tội liền ra đầu tê dại, nàng thật là không nghĩ lại trải qua một lần, vì thế chỉ có thể trước đem nàng bà ứng phó qua đi lại nói. Hành, nếu là hắn không chịu nói ngươi nói cho ta, ta tới nói với hắn. Triệu Ngọc Hiền nhưng không cho rằng chuyện này Tôn Hiểu sẽ không đồng ý, nàng quan điểm vẫn là thế hệ trước tư tưởng, cả đời nào có chỉ sinh một cái hải tử đạo lý. Ân, tốt. Tôn Hiểu tưởng đem chuyện này đẩy cho Tiếu Hao làm hắn xử lý, dù sao hắn lúc trước đáp ứng quá chính mình. Buổi tối về đến nhà sau, nàng liền đem chuyện này nói với hắn. Tiếu Hao đành phải căng ra đầu ngày hôm sau đi cho hắn mẹ làm tư tưởng công tác. Triệu Ngọc Hiền đối với hai người không tính toán lại muốn hải tử quyết định cấp khí ngốc, hai người các ngươi đây là ý gì à? Vì sao không cần a? Chúng ta không phải không cần, là vãn 2 năm muốn. cụ thể vãn mấy năm đó là về sau sự tình. Vì sao a? Hôm nay ngươi cần thiết cùng ta nói ra cái 1, 2, 3 tới. Triệu Ngọc Hiền chuyển đến ghế ngồi xuống, tính toán hôm nay nhất định phải nói ra cái nguyên cớ tới. Ngươi xem chúng ta hai cái còn không có tốt nghiệp đại học, hiện tại việc học như vậy trọng, thật không thích hợp muốn hài tử. Hơn nữa thật sự sinh hài tử nàng một người cũng mang bất quá tới, chẳng lẽ ngươi muốn đem tiệm cơm đóng giúp nàng mang hài tử. Tiếu Hao biết cái này tiệm cơm hiện tại là con mẹ nó tử huyệt, chuyện gì chỉ cần xả đến này mặt trên tới, bảo đảm nàng liền không hé răng. Quả nhiên, Triệu Ngọc Hiền nghe xong trầm mặc, làm nàng đem tiệm cơm đóng cửa nàng là liên tiếp, vì thế chỉ có thể thỏa hiệp nói hai ngươi thích làm gì thì làm đi, ta mặc kệ. Mẹ ngươi yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Tiếu Hao thấy nàng rốt cuộc tung khẩu, gợi lên khỏe miệng an ủi nói. Chuyện này liền tính như vậy đi qua, Triệu Ngọc Hiền rốt cuộc không ở Tôn Hiểu trước mặt để qua muốn nhị thai sự. Đang lúc Tôn Hiểu Mỹ tư tư mà quy hoạch tốt nghiệp sau chính mình phát triển phương hướng khi, ở một ngày nào đó sáng sớm, nàng nôn ngén, hơn nữa phun đến còn rất lợi hại. Đương Tiếu Hao mang nàng đi bệnh viện kiểm tra sau, bác sĩ phi thường khẳng định mà nói cho bọn họ Tôn Hiểu mang thai, hơn nữa vẫn là song bào thai. Tin tức này làm Tôn Hiểu thực hỏng mất, bọn họ ngày thường đều có làm thi thố, như thế nào còn sẽ mang thai đâu. Chờ ra bệnh viện, nàng trừng hướng cái này hại nàng lâm vào bi thảm hoàn cảnh nam nhân, chất vấn nói ngươi nói, ta như thế nào hoài dự. Có phải hay không ngươi trộm động tay động chân? Từ vừa mới đến bây giờ, Tiếu Hao vẫn luôn đắm chìm ở mang thai, song bào thai này đó từ ngữ vui sướng chung không có phục hồi tinh thần lại, lúc này nghe được tức phụ chất vấn, hắn mới phát hiện nàng sinh khí. Ân, ta thật sự không có. Ta thể. Tiếu Hao vươn hai ngón tay thề nói, hắn là thật sự hoan uổng, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy huyền huyễn sự tình. Tôn Hiểu nhìn chằm chằm nửa ngày thấy hắn không có chỗ dạng, liền buông tha hắn. Khí về khí, hiện giờ nàng hoài hai cái hoa nàng vẫn là thực bảo bối, khí đại thương thân sự thiếu làm, nàng hiện tại muốn khống chế tốt chính mình tính tình, về sau lại tìm hắn tính sổ. Hừ. Tiếu Hao thấy nàng không tức giận lúc này mới dám đi dắt tay nàng khuyên nếu bọn họ tới, chính là cùng chúng ta có duyên. Đừng tức giận, về sau mỗi ngày cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tôn Hiểu chừng hắn một cái, này nam nhân thật đúng là đương nàng là cái đồ tham ăn đâu. Ta lại không phải heo. Ta muốn ăn cô lao thịt, ngày mai ngươi cho ta mua. Ân, hảo. Phần 81. Chương 1, Hà Quế Phân. Sau khi trở về, Tôn Hiểu đem trong nhà bộ từng cái kiểm tra rồi một lần, thấy không có khác thường sau mới tính hoàn toàn buông tha hắn. Đối với sắp đến tiểu sinh mệnh, nàng đánh đáy lòng vẫn là vui sướng. Hy vọng này hai cái tiểu gia hỏa có thể buông tha nàng, không cần lại làm nàng phun đến như vậy tàn nhẫn. Tiếu gia người ở biết được Tôn Hiểu hoài thượng song bảo thai thời điểm đều cao hứng đến không được, đặc biệt là Triệu Ngọc Hiền, nàng cảm thấy chính mình thật là tưởng gì tới gì, vui vẻ rất nhiều nàng liền nghĩ tới Tiếu Hao phía trước cùng nàng lời nói. Về sau sinh hài tử ai tới mang thật đúng là cái vấn đề, rồi dám nửa ngày nàng cuối cùng quyết định này tiệm cơm vẫn là không làm, về sau nàng muốn giúp Tôn Hiểu cùng hướng hủy mang hài tử. Tường hào lúc sau nàng liền đem chuyện này cùng mọi người nói, mọi người đều là không đồng ý nàng làm như vậy, này tiệm cơm có thể khai lên thực không dễ dàng, hơn nữa vẫn là nàng thích làm sự tình, không thể bởi vì hài tử sự liền đem cửa hàng quan lâu. Tôn Hiểu đảo cảm thấy này không phải cái gì giải quyết không được sự, về sau chờ hài tử sinh ra, nàng có thể tìm cái tin được bảo mẫu A, nàng bà không cần thiết hy sinh chính mình tới giúp nàng mang hài tử, như vậy nàng sẽ băn khoăn. Ở nàng khuyên bảo hạ, Triệu Ngọc Hiền rốt cuộc từ bỏ nguyên bản ý tưởng, quyết định tiếp tục đem tiệm cơm kinh doanh đi xuống. Lần này tuy rằng hoài đến là song thai, nhưng là Tôn Hiểu có thai phản ứng có thể so hoài điểm bảo khi muốn nhỏ rất nhiều. Biết có thai ngày hôm sau, Tiếu Hao liền đi nàng hệ tìm Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã Hân, làm ơn bọn họ ngày thường nhiều chiếu cố một ít. Lý Tĩnh cùng Trịnh Nhã Hân biết nàng mang thai sau đều thực hâm mộ, đặc biệt là Trịnh Nhã Hân, nàng cùng Cố Hạo Lôi kết hôn lâu như vậy cái bụng vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, cái này làm cho nàng buồn bực không thôi. Tôn Hiểu đang mang thai lúc đầu chỉ phun ra một tuần liền không hề phun ra, Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Hao mỗi ngày đều biến đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn, vì thế nàng thể trọng cũng đi theo cọ cọ đến hướng lên trên trướng, chờ nàng nghĩ đến muốn khống chế ẩm thực thời điểm, đã béo thành một viên cầu. Từ khi mang thai về sau nàng ngày thường nghỉ ngơi liền không hề đi tiệm cơm hỗ trợ, hướng hủy có đôi khi sẽ mang theo Tiếu Quân Tiểu Nhi tử tiền kim loại tới nhà nàng bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Hiện giờ Tiếu Quân Tiểu sinh ý làm được không tồi. Ở mặt khác hai cái chợ nông sản lại đoái hai cái quầy hàng, hơn nữa còn mướn hai cái tiểu công hỗ trợ xem quán nhi. Hôm nay cuối tuần, Hướng Hủy lại ôm hài tử tới Tôn Hiểu nơi này nói chuyện phiếm, không đợi nàng đem ghế ngồi nhiệt, liền thấy Tiếu Quân hắc một khuôn mặt lãnh cái nữ nhân đã trở lại. Chờ Tôn Hiểu thấy rõ hắn phía sau nữ nhân khi, cảm thấy cả người đều không tốt, hắn đây là ý gì? như thế nào lại cùng Hà Quế phân liên hệ thượng, còn đem người đưa tới nơi này. Vốn dĩ tưởng lén giải quyết chuyện này, Tiếu Quân đương nhìn đến Hướng Hủy thời điểm cả người đều ngốc, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình tức phụ lại ở chỗ này. Kỳ thật chuyện này còn muốn từ hắn mua quầy hàng nói lên, hắn mua hai cái quầy hàng sau quyết định lại mướn hai người hỗ trợ xem quán nhi, ở mướn người trong quá trình hắn gặp Hà Quế phân ra một cái bà con xa thân thích. Cái này thân thích cho rằng dựa vào bọn họ đã từng quan hệ, Tiếu Quân sẽ thuê hắn, kết quả cũng không có, cái này làm cho hắn ghi hận trong lòng, lập tức cấp Hà Quế phân nhà mẹ để viết một phong thơ, kỹ càng tỉ mỉ nói Tiếu Quân hiện trạng cùng hắn quầy hàng địa chỉ. Hà gia người thu được tin sau, nhìn đến Tiếu Quân hiện tại như vậy có năng lực, lại cùng đánh cha chửi má nó Lưu Cường một đối lập, đều hối hận không thôi, vì thế liền đem chuyện này trộm nói cho Hà Quế phân. Hà Quế phân đối Lưu Cường nói dối nói đi nơi khác tìm việc làm, Lưu Cường nghe là kiếm tiền sự liền phóng nàng ra tới. Hà gia người cho nàng thấu đủ tới kinh thị lộ phí, vì thế nàng liền tìm được rồi Tiếu Quân. Tiếu Quân không nghĩ tới nàng sẽ chạy đến kinh thị tới cũng tìm được chính mình, hắn sợ thị trường người thấy nói xấu, liền đem người đưa tới Tôn Hiểu nơi này. Đương Hà Quế phân nhìn đến Tôn Hiểu khi lập tức lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười, tự quen thuộc nói u, đệ muội ngươi đây là mang thai à. Tôn Hiểu làm bộ không nghe thấy giống nhau, lý cũng chưa lý nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 đều là thực chuẩn, Hướng Hủy tới lui lui nhìn Tiếu Quân cùng Hà Quế phân vài mắt, trực giác nói cho nàng nơi này có việc nhi, vì thế nàng mở miệng hỏi hướng Tiếu Quân, đây là ai à? Tức phụ, nàng. Nàng là ta vợ trước. Tuy rằng không có làm gì chuyện trái với lương tâm, Tiếu Quân lại không dám xem Hướng Hủy biểu tình, hắn hiện tại hận thấu Hà Quế phân cái này phiền. Những lời này nhưng thật ra đem Hà Quế phân nói ngốc, nàng không nghĩ tới Tiếu Quân thế nhưng ở chỗ này thành ra, hơn nữa liền hải tử đều có. Cái này làm cho nàng có chút không tiếp thu được. Ở nàng trong tiềm thức, Tiếu Quân đời này chỉ ái nàng một người, cho dù chính mình xuất quỹ, nếu nàng muốn quay đầu lại cũng làm theo có thể làm người nam nhân này tha thứ chính mình. Ngươi nói nàng là ngươi gì? Hà Quế phân lúc này biểu tình đảo như là bị xuất quỹ người kia. Tiếu Quân lười đến phản ứng nàng, hắn đi đến Hướng Hủy trước mặt gục xuống đầu, nhỏ giọng nói tức phụ ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Nói xong giống như một con phạm sai lầm đại kim mao chờ đợi chủ nhân tha thứ. Hướng Hủy xem hắn như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, nàng lại chưa nói cái gì như thế nào liền đem hắn dọa thành này phó tính tình. Ngươi như thế nào đem nàng mang nơi này tới? Không biết nàng là như thế nào biết ta ở thị trường công tác, nàng tìm được ta khi ta sợ thị trường người ta nói nhàn thoại liền đem người mang nơi này tới, tức phụ ngươi ngàn vạn không cần sinh khí. Tiếu Quân trong lòng gấp đến độ nha, hắn rất sợ hắn tức phụ hiểu lầm hắn. Được rồi, ta đã biết, ngươi đứng ở một bên đi. Hướng Hủy đem trong lòng ngực tiền kim loại đưa cho hắn. Sau đó đi đến Hà Quế phân trước mặt, nghiêm túc đánh giá nàng, sách. Tiếu Quân trước kia gì ánh mắt ta? Nữ nhân này lớn lên như vậy khái sầm còn có thể xuất quỹ cũng là say. Hà Quế phân lúc này cũng đang ở đánh giá nàng, nhìn so nàng tuổi trẻ xinh đẹp Hướng Hủy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút tự ti, nhưng theo sau tưởng tượng, liền tính lớn lên so nàng đẹp thì thế nào? Còn không làm theo là cái tiểu lão bà, như vậy tưởng lúc sau liền nháy mắt cân bằng. Tôn Hiểu nhìn nọ rút cung trương hai người. Hỏi hướng Tiếu Quân ngươi như thế nào đem người mang trong nhà tới? Ngươi không sợ nàng về sau an vạ nơi này không đi à? Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, liền nghĩ không thể làm thị trường người xem Hướng Hủy chê cười. Ta một cái đại lao ra đảo không sao cả, nhưng là nàng nếu như bị người ở sau lưng nói ra nói vào không thể được. Tiếu Quân ôm hài tử đứng ở nơi đó vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Hướng Hủy thấy Hà Quế phân nửa ngày không hé răng, vì thế xả ra một mặt cười, nói ngươi đại thật xa tới một chuyến cũng không dễ dàng, chúng ta vào nhà nói. Nơi này là Tiếu gia, dùng ngươi trang gì đại cánh tỏi. Nói nữa, cùng ta nói chuyện ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện giờ Hà Quế phân ở trong lòng đã phân chia hảo 3-7 loại, nàng là vợ cả sao có thể làm tiểu lao bà khoa tay múa chân. A Hướng Hủy cười lạnh một tiếng, xem ra người này thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ a. Ngươi cười gì a? Ngươi ý gì? Hà Quế phân không biết chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì, vì thế cất cao thanh âm hư trường thành thế nói. Nói đi. Ngươi tới chỗ này có chuyện gì? Hướng Hủy hai tay khoanh trước ngực, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nếu người này không biết điều, nàng cũng không cần thiết lại khách khí. Chuyện gì đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi cho ta tránh ra. Hà Quế phân làm sao là bị Hướng Hủy này một câu liền hù dọa trụ chủ nhân, giờ phút này nàng đã bị này kinh thị mê hoa đôi mắt, lại xem Tôn Hiểu ra này khí phái phong ở, nói gì nàng cũng muốn đem chính mình lưu lại nơi này không đi rồi. Thấy nàng này phó lợn chết không sợ nước sôi tư thế, Tôn Hiểu thật là đau đầu. Rất muốn nàng bà có thể nhanh lên nhi trở về, hiện giờ chính mình mang thai không thể đánh nhau, xem ra cũng chỉ có Triệu Ngọc Hiển có thể trị được nàng. Nếu ta nói không cho đâu. Hướng Hủy từ nhỏ ở đại tạp viện lớn lên, lại có bốn cái đệ đệ muội muội phải bảo vệ, đối phó kẻ hèn một cái Hà Quế Phân đó là dư giả. Từ trước kia bị Tôn Hiểu đánh qua sau, Hà Quế Phân cũng không dám nữa coi khinh so với chính mình thể trạng tiểu nhân người, nhưng ở Tiếu Quân trước mặt nàng nhưng không cho rằng nữ nhân này sẽ đối chính mình động thủ, nếu nàng dám đánh chính mình kia càng tốt, như vậy nàng liền có cơ hội dùng ra khổ nhục kế vãn hồi Tiếu Quân tâm. Nghĩ đến đây, Hà Quế Phân cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Nàng cố ý kích nói chó ngoan không cản đường, ngươi cho ta tránh ra. Hướng Hủy đánh đá ở thị trường là có tiếng, nàng cũng là cùng Tiếu Quân xử đối tượng lúc sau mới thu liễm tính tình. Từ vừa mới Tiếu Quân nói cho nàng nữ nhân này là hắn vợ trước thời điểm, nàng cũng đã đoán được nàng tới nơi này là muốn đánh cái gì chủ ý, mà nàng hiện tại lời nói việc làm cũng chỉ bất quá là tưởng chọc giận chính mình mà thôi. Nếu chính mình không vào bộ, có phải hay không có vẻ không cho nàng mặt mũi? Vì thế, Hướng Hủy tùy tay túm lên bên cạnh gậy gộc liền chiều nàng đánh đi, hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái ta là như thế nào đánh chó. Tuy rằng Hà Quế Phân trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị nàng này trận thế hoảng sợ, nhìn nàng trong tay múa may gậy gộc, Hà Quế Phân vội vàng né tránh nàng ẩu đả, một bên trốn còn một bên hô Tiếu Quân, ngươi xem nàng đánh ta. Ngươi mau tới đây giúp ta a. Hướng Hủy cùng Tôn Hiểu bị nàng ngữ khí ma nên được thẳng khởi nổi da gà, này thật đúng là người xấu xí nhiều tắc quái. Tiếu Quân cũng bị nàng này một tiếng kêu gọi cách đứng đến không được, hắn lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng Hà Quế Phân. Hà Quế Phân thấy Tiếu Quân không có muốn vì chính mình xuất đầu ý tứ, trong lòng có chút gấp, nàng hạ quyết tâm cắn răng liền nên hướng về phía Hướng Hủy huy lại đây gậy gộc. Chỉ nghe phanh đến một tiếng, lần này đánh vào trên lưng, Hà Quế Phân chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng rất đau, lúc này không cần diễn, nàng đều có thể khóc thành tiếng tới, ô, người nữ nhân này thật là quá độc. Quân tử, ta sắp chết. Ngươi mau cứu ta. Nếu không phải trường hợp không đúng, Tôn Hiểu thật sự rất muốn cười ra tới. Này Hà Quế Phân cũng quá đậu đi, nàng nếu như đi chụp mạ gì sở phim truyền hình nhất định có thể hỏa. Hướng Hủy khinh thường nhìn thoáng qua ngồi dưới đất khóc đến chính hăng say Hà Quế Phân, đem gậy gộc ném tới một bên, sau đó nói ngươi lần tới nói chuyện chú ý điểm nhi, đừng miêu a cậu a, tiểu tâm lại bị đánh. Khóc nửa ngày cũng không thấy Tiếu Quân lại đây, Hà Quế Phân ngẩng đầu muốn xem hắn đang làm gì. Liền thấy Tiếu Quân lúc này đang ở cấp Hướng Hủy xoa tay, một bên xoa còn một bên đau lòng hỏi ngươi tay có đau hay không à, nhà ta kia gậy gộc mặt trên đều là gờ giáp, ngươi nói ngươi nếu là chát xuống tay nhưng sao chỉnh. Hà Quế Phân thấy hắn như vậy tức giận đến đều mau hộp máu, nam nhân không một cái thứ tốt, có tân hoan liền đã quên cũ ái. Nàng tức giận đến từ trên mặt đất đứng lên, chịu đựng đau đi vào bọn họ trước mặt, chất vấn nói Tiếu Quân, ta kêu ngươi như vậy nửa ngày, ngươi là không nghe được sao? Không nghe được. Nếu không phải bởi vì nàng là cậu thặng nhi mẹ, hắn thật là mặc kệ nàng. Ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Hà Quế Phân bị hắn này thái độ tức giận đến chết khiếp, vì thế giận dỗi đến lớn tiếng nói ta muốn gặp cậu thặng nhi, đem hắn cho ta tìm tới, ta muốn đem hắn mang đi. Phần 82 Chương 1, cậu thặng nhi. Ngươi nằm mơ. Tiếu Quân nghe xong lời này hoàn toàn khí đỏ mắt, ly hôn nhiều năm như vậy ngươi xem qua cậu thặng nhi một hồi sao? Hiện tại ngươi muốn hài tử, không diễn. Cái này ngươi nói không tính. Ngươi đem cậu thặng nhi kêu ra tới, chuyện này ta hỏi hắn, hắn bảo đảm là tưởng đi theo ta. Hà Quế Phân tương đương tự tin nói, nàng hài tử nàng biết, từ nhỏ liền cùng nàng thân. Thiết, hắn năm nay vài tuổi ngươi còn nhớ rõ không? Tiếu Quân lạnh lùng hỏi, nếu ngươi còn có chút lương tâm liền chạy nhanh lăn. Đừng cho hài tử trong lòng ngột ngạt. Cậu thặng nhi hiện tại hiểu chuyện mà lại trưởng thành sớm, tuy rằng hắn đã sửa miệng quản Hướng Hủy kêu mẹ, nhưng là hắn vẫn là thích cùng Triệu Ngọc Hiền ở cùng một chỗ. Tiếu Quân hai vợ chồng đề ra vài lần làm hắn dọn qua đi cùng ở, đều bị hắn cự tuyệt, sau lại Tiếu Quân cũng liền tùy hắn ý tưởng. Thời gian này cậu thặng nhi cũng mau tan học, Tiếu Quân rất sợ hắn trở về sẽ đụng tới nàng. Hà Quế Phân biết cậu thặng nhi là này nam nhân uy hiếp, hiện giờ nàng tưởng lưu lại nơi này chỉ có thể dựa vào cùng cậu thặng nhi tầng này quan hệ. Ta là cậu thặng nhi mẹ, ta dựa vào cái gì đi? Ngươi cùng nữ nhân này ly hôn, cùng ta phục hôn ta liền không mang theo chó săn thừa nhi. Hà Quế Phân lời này nói được rõ ràng, hoàn toàn quên mất chính mình đã kết hôn thân phận. Lời này nhưng thật ra đem Tôn Hiểu khí cười, cũng chỉ có Hà Quế Phân mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Ngươi tưởng phục hôn A. Tôn Hiểu cười ha hả nhìn nàng, nói được nhất châm kiến huyết, ngươi cùng nhà ngươi vị kia ly hôn sao? Gì ly hôn A? Ta chỉ là trước kia không hiểu chuyện cùng người khác chỗ mấy ngày đối tượng, đã sớm thất bại. Hà Quế Phân chột dạ bỏ qua một bên mắt, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình đã kết hôn. Ly A. Muốn hay không ta hướng các ngươi trong thôn gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn xem ngươi đối tượng có biết hay không ngươi đã đến rồi kinh thị tìm chồng trước. Tôn Hiểu cũng không biết nàng rốt cuộc ly không ly hôn, chỉ có thể như vậy chán nàng. Tôn Hiểu ngươi người này sao như vậy hái xen vào việc người khác nhi đâu? Ngươi cùng ta có thủ án có phải hay không? Hà Quế Phân bị nàng nói được có chút thẹn quá thành giận. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tôn Hiểu lúc này có thể thập phần khẳng định nàng còn không có thoát khỏi Lưu Cường. Hà Quế Phân nghĩ đến Lưu Cường ngày thường bạo nộ bộ dáng nhịn không được sợ tới mức một run run, nhưng nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích cùng so mặt còn sạch sẽ vắt đâu, liền ngừng muốn đi ra ngoài nệ bước, quyết định ăn vạ nơi này không đi rồi. Hướng Hủy xem như đã nhìn ra, nữ nhân này ngươi cùng nàng giảng đạo lý căn bản vô dụng, có thể động thủ cũng đừng cùng nàng nói nhau nhau. Nàng đem vừa mới ném xuống gậy gộc lại nhặt lên tới, chỉ vào Hà Quế Phân hỏi ngươi rốt cuộc đi vẫn là không đi. Hà Quế Phân nhìn kia căn gậy gộc rụt rụt bả vai, nàng phía sau lưng hiện tại còn nóng rát đến đau, nhưng vẫn là mạnh miệng nói ta không đi, các ngươi không thể ngăn cản ta thấy nhi tử. Ba người ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng chưa chú ý tới Cẩu Thặng Nhi đã tan học đã trở lại. Đương Cẩu Thặng Nhi nhìn đến Hà Quế Phân thời điểm chỉ là sửng sốt, sau đó cùng Tiếu Quân bọn họ lên tiếng kêu gọi sau liền vào đông sương phòng. 5-6 năm không gặp, Cẩu Thặng Nhi biến hóa rất lớn, đã không còn là nguyên lai cái kia cả ngày lưu nước mũi tiểu thí hài nhi. Hà Quế Phân vừa rồi chỉ là vội vàng thoáng nhìn cũng không có lập tức nhận ra hắn tới, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm người đã vào phòng. Cẩu Thặng Nhi, mẹ tới thăm ngươi, ngươi mau ra đây. Hà Quế Phân không cảm thấy cùng nhi tử tách ra mấy năm nay có cái gì bất đồng, nàng cũng giống không phát hiện hắn lớn lên giống nhau vẫn đem hắn trở thành 3-4 tuổi hoa hoa đối đãi. Thấy như vậy một màn, Tiếu Quân không tiếng động thở dài, nếu Cẩu Thặng Nhi biết nàng tới, như vậy lần này liền đem sự tình dùng một lần giải quyết đi, như vậy đối ai đều hảo. Hà Quế Phân thấy Cẩu Thặng Nhi nửa ngày không mở cửa, lập tức liền không vui, nàng chất vấn Tiếu Quân, có phải hay không ngươi nói ta nói bậy tới? Nếu không vì sao Cẩu Thặng Nhi không để ý tới ta? Ta không kia nhàn tâm nói ngươi nói bậy, chính ngươi vớt lương tâm hỏi một chút, ngươi này mẹ đường đến đủ tư cách không? Tiếu Quân thật là không nghĩ ra vì sao nàng đến bây giờ còn không cảm thấy chính mình có sai. Ngồi ở trong phòng Cẩu Thặng Nhi lúc này chính che lại lỗ tai, không muốn nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào, đương hắn thấy Hà Quế Phân thời điểm. Cái thứ nhất cảm giác không phải vui sướng mà là xa lạ, hắn biết nữ nhân kia là mẹ nó, hắn còn nhớ rõ nàng, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Khách khí bên kia nữ nhân không có phải đi bộ dáng, còn ở nơi đó cùng hắn cha ầm ĩ, Cẩu Thặng Nhi tức giận đến từ trong phòng chạy ra, đối với Hà Quế Phân la lớn ngươi đi mau. Đừng ở nhà ta xảo, thật phiền nhân. Ngươi nói gì đâu? Ta là mẹ ngươi a. Ngươi không nhớ rõ. Hà Quế Phân không thể tin tưởng nhìn Cẩu Thặng Nhi, nàng không nghĩ tới nàng vừa tới. Nàng nhi tử liền phải đuổi nàng đi. Ta không quen biết ngươi, ta mẹ ở đàng kia đâu, ngươi chạy nhanh đi. Cẩu Thặng Nhi chỉ vào Hướng Hủy kêu mẹ, không thừa nhận hắn cùng Hà Quế Phân quan hệ. Ngươi đứa nhỏ này, thật là cái bạch nhãn lang. Ta lúc trước liền không nên đem ngươi sinh hạ tới. Triệu Ngọc Hiền bị Cẩu Thặng Nhi tức giận đến không nhẹ, đi lên liền phải đánh hắn, đáng tiếc bị Tiếu Quân cùng Hướng Hủy ngăn cản xuống dưới. Ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, lão tử hôm nay cùng ngươi không để yên. Tiếu Quân sụ mặt, trên trán gân xanh bại lộ, giống như tùy thời liền phải đi qua đánh người bộ dáng. Đây là Hà Quế Phân lần thứ hai nhìn đến hắn lộ ra loại vẻ mặt này, lần đầu tiên vẫn là khi đó ở trong huyện đánh Lưu Cường thời điểm. Tuy rằng Tiếu Quân chưa từng có đánh quá nàng, nhưng nàng đánh đáy lòng vẫn là sợ hắn. Hà Quế Phân bĩu môi, làm bộ nhìn không thấy Tiếu Quân bạo nộ biểu tình, đối với Cẩu Thặng Nhi tiếp tục mắng mẹ ngươi ta còn chưa có chết, ngươi cư nhiên liền nhận người khác đương mẹ, ngươi cái chó con, ta hôm nay liền mang ngươi đi. Xem ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này mẹ. Ta không đi theo ngươi. Ngươi lăn. Ngươi là cái người xấu. Cẩu Thặng Nhi bị nàng sợ tới mức vội vàng chạy vào nhà không dám trở ra, rất sợ chính mình thật sự bị nàng mang đi. Hướng Hủy ở một bên xem thật sự là nhịn không nổi nữa, này vẫn là thân mụ sao. Không ở tự thân tìm nguyên nhân, chỉ lo mang hải tử, nàng thật đúng là cái kỳ ba. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ngươi thống khoái cút cho ta. Ngươi muốn Cẩu Thặng Nhi nuôi nấng quyền phải không? Hành, ngươi hiện tại liền đi khởi tố, chúng ta sẽ ở chỗ này phụng bồi rốt cuộc. Hướng Hủy đem trong tay gậy gộc để ở nàng ngược qua chỗ, trong ánh mắt lộ ra hung ác. Hà Quế Phân bị nàng trong mắt tàn nhẫn dọa sợ, thấy nàng là thật sự muốn tấu chính mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đó, nửa ngày mới nói ngươi. Ngươi nếu là còn dám đánh ta, ta liền đi cục công an cáo ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của ta, nếu ngươi không sợ ngày mai thiếu cánh tay gãy chân, ngươi liền đi cáo bái. Hướng Hủy mở miệng hù dọa nói, ở ác gặp ác, nàng không sợ làm một lần ác nhân. Hà Quế Phân trong lòng suy nghĩ lời này mức độ đáng tin, nghĩ đến Tiếu Quân như vậy nào tính cách nếu không ai ở sau lưng chống lưng, không có khả năng sẽ ở như vậy đại thị trường cắm dễ, như vậy xem ra, còn thật có khả năng là hắn này tức phụ đối cảnh lợi hại. Như vậy nghĩ nàng cảm thấy chính mình lần này là đến không, hiện giờ xem ra Tiếu Quân bị nữ nhân này quản được gắt gao, không có khả năng cùng nàng phục hôn, cậu Thạng Nhi cũng không nhận nàng, mà nữ nhân này vẫn là cái có bối cảnh, nàng không đối phó được. Nàng thật là hận chết nhà nàng cái kia bà con xa thân thích, gì đều không hỏi thăm hảo lâu, khiến cho nàng tới này một chuyến, vớt khô quắt đến bắt đầu, nàng thật là không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Ngươi không cần làm ta sợ, ta không sợ. Hà Quế Phân sau này lui hai bước, ngạnh cổ hướng nàng hô, sau đó quay đầu hỏi hướng Tiếu Quân kia cái gì, ngươi trước mượn đôi ta tiền, trở về sau ta trả lại ngươi. Ngươi vay tiền làm gì? Tiếu Quân không chỉnh minh bạch người này như thế nào đột nhiên không nói nhau nhau đổi thành vay tiền đâu. Cái kia chó con không nhận ta, ta đương nhiên phải đi về, chẳng lẽ còn chết an vạ nơi này không đi. Ta trong túi tiền ném, cho nên chỉ có thể quản ngươi mượn. Hà Quế Phân sát có chuyện lạ nói. Tiếu Quân nhìn Hướng Hủy hỏi tức phụ, ngươi nói chuyện này sao chỉnh? Này tiền mượn nàng sao? Hướng Hủy đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó nàng từ trong túi móc ra 5 trương đại đoàn kết, đối Hà Quế Phân nói. Nhà của chúng ta là ta đương ra làm chủ, ngươi cùng hắn là mượn không đến tiền, ta nơi này có 50 đồng tiền, ngươi cũng miễn bàn mượn, này tiền coi như là ta cho ngươi tạ lễ, cảm ơn ngươi có thể cùng tốt như vậy nam nhân ly hôn. Ngươi cầm này tiền về sau chúng ta đường ai nấy đi, nếu ngươi còn dám tới quấy rầy Tiếu Quân hoặc là Cẩu Thạng Nhi, ta đây khiến cho ngươi ra không được này kinh thị. Hà Quế Phân nghe xong những lời này sau trong lòng có một tia phát khổ, nàng nam nhân cùng nhi tử hiện giờ đều thành người khác. Chuyện này đổi lại ai trong lòng đều đổ rất. Bất quá nhìn này 50 đồng tiền, nàng vẫn là tâm động, nàng đã thật lâu không sở qua nhiều như vậy tiền. Vì thế nàng giả ý cười làm lành nói ngươi yên tâm đi, bọn họ nếu đối ta như vậy nhẫn tâm, ta cũng sẽ không lại niệm bọn họ, ta đây liền mua xe phiếu về nhà. Hướng Hủy đem tiền cho nàng lúc sau sợ nàng hối hận còn làm nàng lập một chương chứng từ, tuy rằng này cũng không gì pháp luật căn cứ, nhưng là có thắng với vô, hù dọa một cái Hà Quế Phân là cũng đủ dùng. Hà Quế Phân cầm tiền rốt cuộc đi rồi, đến nỗi có phải hay không trở về nhà, hoặc là đi địa phương khác, những việc này bọn họ đã có thể quản không được. Mà Hà Quế Phân thu tiền lúc sau liền mua vé xe lửa trở về trong thôn, tuy rằng Lưu Cường tổng ái động thủ, nhưng nàng là thật sự không có gì địa phương có thể đi. Nơi này trời xa đất lạ, nàng cũng không dám ở bên ngoài đi lung tung. Triệu Ngọc Hiền buổi tối trở về biết việc này sau tức giận đến muốn đi nhà ga tìm người, bị đại gia ngăn lại sau lại đổ ập xuống đem Tiếu Quân mắng một đốn. Cảm giác chính mình bị hủy khuất Tiếu Quân chỉ có thể chạy đến Hướng Hủy nơi đó tìm kiếm an ủi. Tuy rằng ban ngày Hướng Hủy không nói gì thêm, nhưng nàng cảm thấy bà đang đánh. Nếu có thể nàng cũng rất muốn tấu hắn một đốn giải hả giận. Liên tính hắn không kia tâm tư cùng vợ trước hợp lại, nhưng là sự tình phát sinh ở mí mắt phía dưới cũng là rất cách đứng người. Vì thế Hướng Hủy chẳng những không có an ủi hắn, còn phạt hắn dọn ra đi trụ, đến khác trong phòng ngủ một tháng lại trở về. Tiếu Quân không dám không nghe, chỉ có thể dọn đến nơi khác đi trụ. Mọi người đều cho rằng Cẩu Thạng Nhi sẽ bởi vì Hà Quế Phân việc này khổ sở mấy ngày, kết quả ngày hôm sau hắn cùng cái không có việc gì người dường như ăn qua cơm sáng sau liền đi học. Triệu Ngọc Hiền không hiểu được đứa nhỏ này trong lòng ý tưởng, có lẽ là thật sự không thèm để ý hắn cái kia mẹ, có lẽ là tâm sự nhi trọng, trên mặt không hiện lại khổ ở trong lòng. Bọn họ cũng chỉ có thể nhiều khai đạo hắn, làm hắn tận lực không chịu Hà Quế Phân ảnh hưởng, vui sướng lớn lên. Bởi vì là song thai. Tôn Điểu bụng liền cùng khí thổi đến dường như một ngày một cái dạng, không biết người đều cho rằng nàng sắp sinh. Trường học phương diện biết nàng đặc thù tình huống sau trừ bỏ ngày thường việc học, rất nhiều vườn trường hoạt động cũng chưa làm nàng tham gia, nàng cùng Tiếu Hao lập tức liền phải tốt nghiệp, nàng nguyên lai kế hoạch là tốt nghiệp sau liền mở rộng nhà xưởng, đem trăm vị hương cái này nhãn hiệu đánh hương cả nước thị trường, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đến hài tử sinh hạ tới lúc sau nói nữa. Phần 83 Chương 1 Tốt nghiệp. Nàng có hỏi qua Tiếu Hao tốt nghiệp sau tính toán, bọn họ này giới học sinh tốt nghiệp sau quốc gia là bao phân phối, về sau là tưởng tiếp tục niệm thư vẫn là đi làm hoặc là đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, chuyện này yêu cầu hảo hảo thương lượng một chút, Tiếu Hao không hề nghĩ ngợi, liền nói muốn đi gây dựng sự nghiệp. Lập tức nhà hắn liền phải thêm nữa hai đứa nhỏ, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng cấp thê nhi một cái an nhàn sinh hoạt. Vợ chồng hai người thương lượng sau quyết định tốt nghiệp sau từ bỏ quốc gia phân phối công tác, từng người gây dựng sự nghiệp từng người phát triển. Ai cũng không cần giúp ai. Ở Tôn Điểu mang thai 7 tháng thời điểm, nàng cùng Tiếu Hao rốt cuộc lãnh tới rồi hai người tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận, trường học phương diện thực hy vọng Tiếu Hao có thể tiếp tục lưu lại niệm thư, nhưng vẫn là bị hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chạy trốn tới nước ngoài Dương Hinh Dĩnh chính là một viên không chừng khi hỏa chợt đạn, ai biết kia bệnh tâm thần về sau có thể hay không trả thù bọn họ, chỉ có hắn trở nên cường đại lên, có cũng đủ nhân lực cùng vật lực, mới có thể chân chính bảo vệ tốt người nhà. Triệu Thành cùng Lý Tĩnh lựa chọn tiếp tục đọc sách, Lý Minh Nghĩa quyết định cùng Tiếu Hao cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mà Trịnh Nhã Hân bị phân tới rồi báo xã công tác. Tôn Điểu chỉ có thể lựa chọn ở nhà hảo hảo an thai, hoài hai cái hoa cùng hoài một cái thật đúng là không giống nhau, các phương diện không khỏe đều là gấp đôi. Điềm Bảo mỗi ngày thượng nhà trẻ phía trước đều sẽ tới cùng nàng bụng lên tiếng kêu gọi, nàng cũng hy vọng nữ nhi có thể cùng này hai cái hoa sớm một chút bồi dưỡng ra cảm tình. Mạnh Văn Diệu biết nàng yêu cầu người chiếu cố, liền đem chính mình thuê hơn 20 năm hứa gì phải lại đây giúp nàng. Tôn Điểu thực cảm kích, nàng vốn dĩ muốn đi lao động thị trường tìm xem có hay không chọn người thích hợp, không nghĩ tới Mạnh Lao lúc này liền đem người đưa tới. Hứa gì năm nay hơn 40 tuổi, làm người thực hiền hòa, nàng biết Tiếu Hao là Mạnh Lao nhận làm tôn tử, cho nên đối với Tiếu gia người nàng cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Tôn Điểu cho nàng tiền lương vẫn là dựa theo nguyên lai ở Mạnh gia tiêu chuẩn, có nàng chiếu cố, này đảo làm Tiếu gia người bất lo không ít, Triệu Ngọc Hiền cũng không cần mỗi ngày tiệm cơm trong nhà hai đầu vội. Bởi vì là song thai, đang mang thai 36 chu thời điểm, Tiếu Hao liền đem nàng đưa vào bệnh viện đái sản, vì an toàn khởi kiến, này thai nàng tính toán phá bụng sản, đem giải phẫu ngày định hảo sau, liền an tâm ở bệnh viện ở xuống dưới, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này nàng thật không có khẩn trương, nên làm gì liền làm gì. Nhớ rõ đời trước nghe qua như vậy một câu, đứa bé đầu tiên đọc sách dưỡng, cái thứ hai hải tử đường heo dưỡng, ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Thực mau liền tới rồi sinh sản ngày này, lần này cùng lần trước bất đồng yêu cầu phẫu thuật, chờ Tôn Hiểu vào phòng giải phẫu lúc sau, Tiếu Hao khẩn trương cảm xúc đạt tới đỉnh núi, trong tay hắn bóp một cây chưa bậc lửa yên, ở hành lang đi qua đi lại, thường thường còn hướng phòng giải phẫu bên kia vọng. Triệu Ngọc Hiền vốn định tiến lên an ủi hắn, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, nàng nhi tử ngày thường ổn trọng quán, này vẫn là lần đầu mất bình tĩnh, liền tính nàng qua đi khuyên bảo phòng trừng cũng không gì tác dụng. Bởi vì là hai đứa nhỏ, giải phẫu thời gian sẽ so bình thường thời gian lâu một chút nhi, đại thời gian trôi qua hơn nửa giờ sau, có hai cái hộ sĩ trước đem hải tử ôm ra tới, Tôn Điểu người nhà lại đây tiếp một chút hải tử. Triệu Ngọc Hiền cùng Hứa Dì sau khi nghe được vội vàng đi tới ôm hải tử. Nam Hải Nhi thời gian sinh ra là 8 giờ 50 phân, thể trọng 6 cân 12, thân thể chỉ tiêu bình thường. Nữ Hải Nhi thời gian sinh ra là 8 giờ 52 phân, thể trọng 5 cân 8 lượng, thân thể chỉ tiêu bình thường. Chúc mừng các ngươi được một đôi long phượng thai. Triệu Ngọc Hiền theo chân bọn họ nói quá tạ sau liền đem hải tử ôm vào phòng bệnh. Tôn Điểu bởi vì là phá bụng sản, giải phẫu còn không có làm xong, Tiếu Hao vẫn cứ chờ ở phòng giải phẫu ngoại. Lại qua hơn nửa giờ bác sĩ mới đem người đẩy ra tới. Bởi vì trên người còn có thuốc tê, nàng lúc này hôn hôn trầm trầm, Tiếu Hao thấy nàng bình an ra tới, nguyên bản nôn nóng bất an tâm tình lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đem người đẩy hồi phòng bệnh sau, hắn duỗi tay xoa cái trán của nàng, không lưng hôn một cái, sau đó ở nàng bên thai nhẹ giọng nói tức phụ, vất vả ngươi. Chờ thuốc tê kính nhi qua lúc sau Tôn Hiểu mới khôi phục chi giác. Này hai đứa nhỏ thể trọng đều ở tiêu chuẩn trong phạm vi cũng không cần bỏ vào dương giữ nhiệt, nàng làm hứa gì đem hải tử ôm lại đây, nhìn này đối manh hoa. Tôn Điểu thật là thích đến không được, nếu có thể, nàng thật muốn ôm một cái bọn họ. Tôn Điểu yêu cầu ở bệnh viện ở vài ngày mới có thể xuất viện, Tiếu Hao mấy ngày nay đều là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bồi ở bệnh viện hầu hạ này nương ba, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, hắn mang theo hải tử tới tương đương thuận tay. Hai người suy nghĩ thật lâu mới cho hải tử khởi hảo nhũ danh, ca ca kêu bối bối, muội muội kêu tâm tâm, cùng Điềm Bảo tên hợp nhau tới chính là cục cưng bà bối. Ở bệnh viện ở 3 ngày sau Tôn Điểu mới xuất viện. Điềm Bảo mấy ngày không thấy được mụ mụ, ăn không ngon ngủ không hương, khuôn mặt nhỏ đều gầy. 5-6 tuổi hài tử đã hiểu chuyện, nàng biết mụ mụ là sinh đệ đệ muội muội đi. Ở Triệu Ngọc Hiền nơi đó biết mụ mụ hôm nay sau khi trở về, nàng liền nhà trẻ đều không đi, sáng sớm liền dọn cái tiểu băng ghế chờ ở viện môn khẩu. Đương Tôn Hiểu nhìn đến Điềm Bảo khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia khi trong lòng rất là đau lòng. Trên người vết đau tuy đau, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đem Điềm Bảo ôm vào trong ngực hôn nửa ngày mới buông ra. Điềm Bảo đây là lần đầu tiên nhìn đến nàng đệ đệ muội muội, trong mắt tràn đầy tò mò, mụ mụ, bọn họ hảo tiểu, giống ta hoa hoa. Quá chút thời gian bọn họ liền lớn, chờ bọn họ lớn lên về sau Điềm Bảo mang theo bọn họ cùng nhau chơi được không? Hảo mụ mụ ta thích bọn họ. Điềm Bảo đôi tay chống cằm, nhìn ngủ say chung tiểu bảo bảo lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Bọn họ cũng thích ngươi. Từ nay về sau Điềm Bảo mỗi ngày tất làm sự tình chính là tới cùng đệ đệ muội muội hỏi chào buổi sáng, sau đó xem bọn hắn hôm nay có phải hay không lại trưởng thành. Chờ hai tử qua một tuổi về sau, Tôn Điểu mới đem bọn họ giao cho Hứa Dì đến mang, sợ nàng một cái mang bất quá tới, nàng lại tìm tới một cái thím hỗ trợ. Đem trong nhà sự tình an bài thỏa đáng sau, nàng đi trước nhà xưởng, mấy năm nay ở Tiêu Kiến Quốc quản lý hạ, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích thực hảo, phụ cận tỉnh thị thị trường đã hoàn toàn mở ra. Đến nỗi địa phương khác, Tôn Điểu tính toán chiêu mấy cái có năng lực nghiệp vụ viên phân bố đến cả nước các nơi chạy tiêu thụ. Nàng cùng Tiêu Kiến Quốc ở nhân tài thị trường tìm vài thiên tài tìm được mấy cái chọn người thích hợp, lưu lại trong đó hai cái nhất ổn trọng thông minh, dư lại đem bọn họ phân biệt phái đến cả nước mấy cái quan trọng khu vực. Lưu lại hai người một cái phái cấp Tiêu Kiến Quốc đương trợ thủ, một cái khác vẫn luôn đi theo Tôn Điểu mặt sau chạy chân. Bọn họ nhà xưởng hiện tại đã không giới hạn trong một loại gia vị liêu, ở Tiêu Kiến Quốc kiến nghị hạ, Tôn Điểu lại bỏ thêm vài loại gia vị, ở mở rộng tiêu thụ thị trường đồng thời còn muốn mở rộng nhà xưởng, nàng tính toán ở vùng ngoại thành tìm khối địa ra mua tới cái nhà xưởng. Nàng cùng nữ trợ thủ Thôi Lệ mấy ngày nay chạy vài cái địa phương, theo sau chọn hai cái tương đối vừa lòng đoạn đường làm Tiêu Kiến Quốc nhìn một chút, hai người thương lượng qua đi quyết định đem tân nhà máy định ở ngoại ô thành phố cùng Nhạc huyện. Tôn Điểu biết nơi này về sau sẽ bị kinh thị phân chia vì khu, chờ khai thông tàu điện ngầm sau càng là phồn vinh, rất có phát triển tiềm lực. Đến nỗi mua xong mà lúc sau nhà xưởng như thế nào cái, nàng đem những việc này giao cho Tiêu Kiến Quốc trợ thủ Đặng Huy toàn quyền phụ trách. Nàng lưu lại này hai người là mọi người năng lực xuất chúng nhất, hai người bọn họ là nàng muốn bồi dưỡng tinh anh nhân tài, cho nên rất nhiều chuyện nàng sẽ giao cho bọn họ xử lý, do đó khảo hạch bọn họ năng lực có phải hay không có thể đảm nhiệm công tác này. Mà Đặng Huy cũng không làm nàng thất vọng, dùng hơn 2 tháng liền đem toàn bộ thủ tục chạy xuống dưới, hắn tìm tới làm khoán đội chẳng những làm việc nhanh nhẹn hơn nữa muốn tiền công cũng không phải quá cao, này đó đều làm nàng thực vừa lòng. Mấy năm nay kiếm tiền trừ bỏ mua đất cái nhà xưởng tiền bên ngoài, chỉ đủ toàn bộ nhà xưởng hoạt động. Nàng chỉ có thể thả chậm chính mình bước chân, thừa dịp hiện tại không vội nhiều khảo sát hạng mục, nhìn xem còn có cái gì sinh ý là thích hợp chính mình làm. Hiện giờ nàng đã là 3 cái hài tử mụ mụ, nàng biết ở đời sau. Mọi nhà đều là con một, tiểu hai tử tiền là tốt nhất tránh, như vậy có hay không cái nào hạng mục là nàng có thể làm đâu. Có cái này ý tưởng, Tôn Điểu mang theo Thôi Lệ khảo sát gần 1 tháng nhi đồng thị trường sau, nàng quyết định phải làm mãi chế phẩm sinh ý, khai sáng chính mình sữa bột nhãn hiệu. Nàng vẫn còn nhớ rõ đời trước phát sinh độc sữa bột sự kiện, từ kia sự kiện về sau đại gia không hề tin tưởng quốc nội nhãn hiệu sữa bột, có rất dài một đoạn thời gian sữa bột hải ngoại mua dùm dị thường hòa bạo. Nàng hy vọng chính mình có thể thành công sinh sản ra an toàn, thích hợp hoa quốc trẻ sơ sinh uống sữa bột, tránh cho chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Có sau khi quyết định, Tôn Điểu tưởng nhiều đi mấy cái mãi nguyên mà nhìn xem, Tiếu Hao không yên tâm nàng đi như vậy xa địa phương, không khỏi phân trần theo qua đi. Nàng cùng Tiếu Hao còn có Thôi Lệ đầu tiên là đi kinh thị phụ cận đường huyện, sau đó một đường hướng bắc đi, lại đi Khánh Thị cùng Ngông huyện Đại Thảo Nguyên. Ở trải qua Khánh Thị thời điểm, hai người muốn đi xem Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai. Mấy năm nay Tôn Điểu cùng Mạnh Giai vẫn luôn đều có thư từ qua lại, cảm tình giao lưu chưa từng gián đoạn quá, lần này đến Khánh Thị tới đột nhiên, Tiếu Vũ hai vợ chồng cũng không biết bọn họ đã đến. Tôn Điểu đem Thôi Lệ an bài ở nhà khách lúc sau liền cùng Tiếu Hao dựa theo tin thượng địa chỉ tìm qua đi. Tiếu Vũ ở chỗ này mỏ dầu đi làm, bọn họ người nhà đại viện thực hảo tìm, chỉ cần cùng dân bản xứ sau khi nghe ngóng liền đều biết ở đâu. Mạnh Giai lúc này mới vừa mang theo khuê nữ từ chợ bán thức ăn trở về. Nghe bảo vệ cửa đại gia nói có người tìm bọn họ còn rất buồn bực, ở chỗ này nàng cùng Tiếu Vũ trừ bỏ đồng sự không có một cái thân thích bằng hữu, ai có thể tìm bọn họ a? Đương nàng nhìn đến chờ ở cửa Tôn Điểu cùng Tiếu Hao khi, nàng cả người kích động đến bỏ xuống hài tử cùng đồ ăn, giang hai tay cánh tay liền phải hướng Tôn Điểu trên người ôm, a Tôn tỷ, như thế nào là các ngươi a? Ta đều muốn chết ngươi lạp. Ha ha, ta cũng đặc biệt tưởng ngươi. Tôn Điểu xoay tay lại ôm lấy nàng, Mạnh Giai vẫn là cái kia Mạnh Giai. Nhiều năm như vậy đi qua một chút cũng chưa biến, thật tốt. Các ngươi tới như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói a? Ta làm cho Tiếu Vũ đi nhà ga tiếp các ngươi, đi. Chúng ta vào nhà nói chuyện. Mạnh Giai bọn họ trụ chính là mỏ dầu cấp cung cấp công nhân viên trước người nhà lâu, nhà nàng ở tại lầu 3, là cái 2 phòng ở, một nhà 3 người cũng đủ ở. Hảo, bất quá ngươi có phải hay không đem ngươi khuê nữ đã quên? Tôn Điểu buồn cười chỉ vẫn đứng ở hành lang tiểu hoa nhi. Nga nga. Đúng rồi. Mạnh Giai lúc này mới nhớ tới chính mình hài tử, nàng đi trở về đi nhặt lên đồ ăn, lôi kéo hài tử cho bọn hắn giới thiệu nói đây là ta khuê nữ, nhũ danh kêu Diệu Diệu. Tôn Điểu ngồi xổm xuống thân lấy ra một cái bao lì xì nhét vào hài tử trong tay, Diệu Diệu hảo, đây là tiểu thẩm đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Diệu Diệu đây là gì cả, đây là dượng cả, ngươi mau cùng bọn họ vấn an. Mạnh Giai chỉ vào hai người cùng nữ nhi giới thiệu nói. Gì cả, dượng cả hảo. Diệu Diệu ngửa đầu thân thiết hô, nàng so Điềm Bảo nhỏ 2 tuổi, cùng nàng mẹ nó tính cách rất giống, ngày thường chính là cái tiểu cơ linh đầu. Đều nhiều năm như vậy, chúng ta bốn người quan hệ vẫn là hảo loạn a, rốt cuộc ta là tiểu thẩm vẫn là gì cả. Tôn Điểu không cấm muốn cười. Đương nhiên là gì cả, ngươi vĩnh viễn đều là tỷ của ta, chờ Tiếu Vũ trở về ta làm hắn kêu ngươi tỷ, kêu nhà ngươi vị kia kêu tỷ phu, chuyện này ta định đoạt. Cái này bối phận luận đến, Tiếu Hao thực thích. Phần 84. Chương 1, Khánh Thị. Mạnh Giai đem hai người bọn họ mang vào nhà sau nhìn một chút đồng hồ nói, Tiếu Vũ một lát liền sẽ tan tầm, ta trước cho các ngươi nấu cơm, chúng ta hôm nay uống điểm nhi. Tiếu Vũ ở khôi phục thi đại học sau thi đậu bổn thị một khu nhà đại học, Mạnh Giai lại không có thi đậu, hắn tốt nghiệp đại học sau lại về tới nguyên đơn vị, mà Mạnh Giai cũng thắc quan hệ đi mỏ dầu cấp dưới đơn vị công tác. Ai? Ngươi hiện tại còn học được uống rượu a? Tôn Điểu cùng nàng vào phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ, không nghĩ tới nha đầu này hiện tại cư nhiên sẽ uống rượu lạp. Đôi ta ngày thường cũng không uống, này không phải xem các ngươi tới sao. Mạnh Giai biến hoa không lớn, tuy rằng đã là đương mẹ nó người, nhưng vẫn là thiếu nữ cảm mười phần. Hai người ở trong phòng bếp liêu đến vui vẻ vô cùng, mà Tiếu Hao ngồi ở trong phòng khách bồi rượu rượu chơi cờ nhảy, hắn hiện tại là ba cái hài tử phụ thân, cả người nhìn muốn so trước kia ôn hòa rất nhiều. Chờ đến đồ ăn mau làm tốt thời điểm, Tiếu Vũ cũng từ đơn vị đã trở lại. Người mau nhìn xem là ai tới lạp. Mạnh Giai nghe được mở cửa thanh vội từ trong phòng bếp chạy ra, cầm nồi sạn vẻ mặt hưng phấn nói. Tiếu Vũ hướng trong phòng khách nhìn thoáng qua, đương hắn nhìn đến Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu khi, nhịn không được kinh ngạc nói các ngươi khi nào đến. Như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta hảo đi tiếp các ngươi a. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này, vừa lúc đến xem các ngươi. Tiếu Hao buông trong tay cờ nhảy, đứng lên cùng hắn hô. Vài người hàn huyên hai câu lúc sau, Mạnh Giai cùng Tôn Hiểu bắt đầu bãi chén đua chuẩn bị ăn cơm. Nàng làm chính là 6 đồ ăn một canh, tuy rằng không có thịt cá, nhưng này đồ ăn dùng để chiêu đãi khách nhân xem như đã thứ tốt. Nàng đem đại gia rượu mãn thượng sau bưng lên chén rượu nói tỷ phu chúng ta cũng có 7-8 năm không gặp mặt, này ly rượu ta kính các ngươi. Nói xong liền đem rượu làm. Ân, đây là ta đệ cùng đệ muội a, ngươi uống nhiều. Tiếu Vũ nhất thời bị nàng xưng hô nói ngốc. Tôn tỷ đó là ta thân tỷ, ngươi cũng muốn như vậy kêu. Mau kêu. Mạnh Giai một chén rượu xuống bụng, khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ, nàng một bên cấp rượu gắp đồ ăn một bên nói. Tỷ. Ai nha, ta kêu không được. Tiếu Vũ trời sinh chính là cái người thành thật, Mạnh Giai làm hắn kêu, hắn thật đúng là đem lời này thật sự. Ba người xem hắn bộ dáng này, đều cười ha ha lên. Các ngươi tới bên này là chuyện gì a? Mạnh Giai có chút tò mò bọn họ chuyến này mục đích. Ta là tới bên này xem nãi nguyên mà, tính toán về sau làm nãi chế phẩm sinh ý. Khảo sát này mấy cái địa phương chung, hảo xảo bất xảo Khánh Thị liền bao hàm ở bên trong. Hoa Tôn tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi từ trước kia đến bây giờ đều như vậy có năng lực, ta thật là quá bội phục ngươi. Mạnh Giai hiện tại nói tốt nghe xong còn có cái đơn vị đi làm, nói không dễ nghe cũng chỉ là cái lâm thời công, công tác thanh nhàn rất nhiều cùng gia đình phụ nữ không sai biệt lắm, mà hiện giờ Tôn Hiểu phát triển đã thành nàng nhìn lên độ cao. Vậy các ngươi xem đến thế nào? Có tìm được thích hợp địa phương? Tiếu Vũ không nghĩ tới hai người lại đây là muốn làm chuyện lớn như vậy nhi, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Tiếu Hao cấp vài người đảo xong rượu góp Tiếu Vũ đụng phải một chút ly nói, hảo, nếu có việc nhất định sẽ không theo các ngươi khách khí. Rượu quá 30 tuổi lúc sau, bọn họ liền phải đi về, Thôi Lệ còn ở nhà khách chờ, bọn họ không thể đem nhân ra một cái tiểu cô nương ném ở trời xa đất lạ Khánh Thị mặc kệ. Tôn tỷ. Các ngươi ngày mai liền đi sao, thật vất vả tới một chuyến nhiều đãi mấy ngày đi. Mạnh Giai thực luyến tiếc nàng, nhiều năm như vậy không gặp thật là có một bụng lời nói tưởng cùng nàng nói. Ân, ngày mai chúng ta còn muốn đi tranh mông huyện, trong nhà còn có ba cái hài tử, thời gian lâu rồi ta không yên tâm. Nghĩ đến kia ba cái tiểu gia hỏa nhi, nàng tâm không cấm mềm mại lên, nàng cũng tưởng theo chân bọn họ hảo hảo trò chuyện, nhưng thời gian thật sự không cho phép. Vậy được rồi, lần sau ngươi tới nhất định phải đem bọn họ cũng mang đến. Ta còn không có gặp qua đâu. Không biết vì cái gì trong lòng toàn trướng, nàng có loại muốn khóc xúc động. Ân, tốt, không chuẩn ta quá mấy ngày còn sẽ lại đến đâu, ngươi đừng khổ sở. Tôn Điểu thấy nàng đỏ cái mũi, vì thế mở miệng an ủi nói. Từ Tiếu Vũ ra tới sau, Tôn Điểu đôi mắt có chút lên men, lau đi khỏe mắt nước mắt, một đường trầm mặc. Tiếu Hao xem nàng như vậy thực đau lòng, lôi kéo tay nàng khuyên giải an ủi nói tựa như ngươi nói vậy, về sau chúng ta không chuẩn sẽ đến bên này phát triển. Đại gia gặp mặt cơ hội có rất nhiều, đừng khóc, ngươi như vậy nhi quá xấu. Ngươi mới xấu đâu. Tôn Điểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hắn bên hông khắp một phen mới tính xong. Hai người cãi nhau ầm ĩ gian trở về nhà khách. Ngày hôm sau bọn họ lại chạy tới Mông huyện Đại Thảo Nguyên, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này nàng cũng chưa đã tới nơi này, thảo nguyên rộng lớn vô ngần, toàn bộ khí hậu làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái, thật là có phong suy thảo đê kiến ngưu dương cảm giác quen thuộc, nơi này thật không hổ là đời sau quốc nội quan trọng mãi nguyên mà chí nhất. Bọn họ ở chỗ này ngây người 2-3 thiên tài trở về, địa phương dân chăn nuôi biết bọn họ mục đích sau đều thực nhiệt tình, theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bọn họ nơi này nuôi dưỡng tình huống. Tôn Điểu ở trước khi đi còn mua rất nhiều khô bò cùng mãi chế phẩm, đưa cho Thôi Lệ một phần sau nàng tính toán mặt khác mang về cấp người trong nhà nếm thử mới mẻ. Bọn họ lần này khảo sát dùng hơn nửa tháng thời gian mới tính kết thúc. Vừa đến kinh thị, Tôn Điểu liền vội vã hướng trong nhà đuổi, nàng thật là gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên nhìn thấy nàng kia ba cái tiểu bà bối, Tiếu Hao vốn định làm nàng chậm một chút đi, nhưng thấy nàng kia vẻ mặt cấp sắc, lời nói đến bên miệng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Điềm Bảo thấy là ba ba mụ mụ đã trở lại, hưng phấn đến giang hai tay cánh tay liền phải hướng Tôn Điểu trên người phát, Tiếu Hao nhìn lập tức đem nàng từ nửa đường ngăn cản xuống dưới, nàng hiện giờ là cái đại hài tử, liền hắn tức phụ kia tiểu thân thể nhi nào chịu được nàng phát. Tiếu Hao đem nàng bế lên tới hỏi tưởng cha không có. Điềm Bảo nhìn xem Tôn Điểu lại xem hắn, kỳ thật nàng là muốn tìm mụ mụ, nhưng là hiện tại ba ba ôm nàng, nàng cũng cần thiết cấp cái mặt mũi mới được, vì thế ôm lên cổ hắn nói tưởng lạc, đặc biệt tưởng. Ba người vào chính phòng liền thấy kia đối tiểu huynh muội đang ở chơi món đồ chơi, nhìn đến bọn họ sau đầu tiên là mê mang nửa ngày, vẫn là bối bối trước nhận ra mụ mụ, ném xuống món đồ chơi lảo đảo lắc lư hướng Tôn Điểu bên này buôn, vừa đi vừa kêu mụ mụ. Lâu như vậy không gặp, Điềm Bảo không gì biến hóa, hai cái tiểu nhân nhưng thật ra lại béo một vòng. Tôn Điểu đem ba cái hải tử từng cái hiếm lạ một lần sau mới buông tay, cùng bọn họ tách ra lâu như vậy, nàng trong lòng cảm thấy rất áy náy, trở về sau sinh ý ổn định, nàng nhất định phải hảo hảo bồi ở bọn họ bên người. Bởi vì hiện tại tài chính không đủ, ngại chế phẩm sinh ý nàng chỉ là có một cái đại khái kế hoạch, cụ thể như thế nào làm, này đó nàng chỉ có thể chờ đến về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là gia vị khoách xưởng sự. Nàng phái ra đi kêu mấy cái nghiệp vụ công nhân làm năng lực vẫn là không tồi, trong khoảng thời gian này bọn họ gia vị đã lại thành công mở ra mấy cái khu vực thị trường. Nhưng nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, ở tân nhà xưởng kiến hào lúc sau nàng liền tìm được Trịnh Nhã Hân báo xã muốn vì chính mình nhãn hiệu đánh quảng cáo. Trịnh Nhã Hân tại đây ra báo xã làm được không tồi, biết Tôn Điểu tới tìm nàng sau, vung trong tay công tắc liền ra tới. Nàng kỳ thật là phi thường hâm mộ Tôn Điểu, có cái ái trượng phu của nàng còn có ba cái đáng yêu hài tử. Tuy rằng Cố Hạo Lôi ở trong sinh hoạt đối nàng thực hảo, nhưng cũng giới hạn trong này, bọn họ trừ bỏ thực hiện tất yếu nghĩa vụ bên ngoài chưa từng có quá thân mật động tác, nàng biết Cố Hạo Lôi đối nàng cảm tình càng có rất nhiều thân tình. Cho dù là như thế này, nàng cũng tưởng vĩnh viễn lưu tại hắn bên người, Cố Hạo Lôi đối nàng mà nói chính là ánh mặt trời cùng không khí, sớm đã không thể thiếu hụt. Hai người gặp mặt sau Trịnh Nhã Hân giúp nàng tìm được chuyên môn phụ trách quảng cáo này một khối đồng sự, ba người nói chuyện nửa ngày mới đem quảng cáo trang báo. Ngày chờ chi tiết gõ định ra tới. Trịnh Nhã Hân thực kinh ngạc nàng hiện tại sinh ý thế nhưng làm lớn như vậy, lúc trước tốt nghiệp khi đại gia đối với Tiếu Hao cùng Tôn Điểu quyết định đều rất khó lý giải, quốc gia cấp phân phối công tác đều không làm này không phải ngốc sao. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến hiện giờ hai người sẽ phát triển như vậy hảo. Đem quảng cáo chuẩn bị cho tốt lúc sau hai người mới có thời gian ôn chuyện, ly tốt nghiệp đều qua đi 2-3 năm, bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là Tôn Điểu cấp nhị thai làm trăng tròn thời điểm. 4 năm cuộc sống đại học cùng 2 năm công tác trải qua làm Trịnh Nhã Hân cả người rộng rãi rất nhiều, không hề giống mới vừa nhận thức thời điểm như vậy thẹn thùng nội hướng. Hai người đề tài đa số vẫn là quay chung quanh ở trước kia vườn trường thời gian cùng Cố gia mặt trên. Cố Hưng Quốc đối Trịnh Nhã Hân thái độ hiện giờ hòa hoan không ít, trong khoảng thời gian này nàng đang ở tích cực bị dựng, nàng thực hy vọng sớm ngày có thể hoài thượng một cái đã giống chính mình lại giống Cố Hạo Lôi hài tử. Mà Cố Hạo Lôi tốt nghiệp sau đi quốc gia phân phối mỗi cơ quan đơn vị công tác. Mấy năm nay làm được cũng có chút sở thành. Cùng Trịnh Nhã Hân tách ra sau, Tôn Điểu liền đi nhà xưởng, chỉ là nàng không nghĩ tới ở trên đường sẽ đụng tới nguyên chủ mẫu thân Trương Nhã Như, kỳ thật nàng vẫn luôn rất kinh ngạc bọn họ mấy năm nay thế nhưng thật sự không có đi tìm chính mình. Trương Nhã Như cũng thấy được nàng, trên mặt đôi cười liền chiều nàng bên này đã đi tới, "Yểu Yểu ngươi hiện tại thế nào? Nhiều năm như vậy cũng không nói về nhà nhìn xem. Phía trước đi học vội, cho nên không có thời gian. Không rảnh liền thôi. Ngươi ba hiện tại là bọn họ xưởng xưởng trưởng, ngươi đệ cũng ở trong xưởng làm được không tồi, ngươi cùng ngươi nam nhân nếu là có gì khó khăn liền lên tiếng A." Đối mặt Tôn Điểu lãnh đạo, Trương Nhã Như chỉ cảm thấy này khuê nữ đọc mấy ngày thư cả người đều trở nên ngạo khí, vì thế cô ý đem trong nhà biến hóa nói cho nàng nghe. "Kia khá tốt, các ngươi sinh hoạt đến giống vậy cái gì đều cường." Tôn Điểu nói đây là thiệt tình lời nói, bọn họ là nguyên chủ cha mẹ, bọn họ quá đến hảo phòng trừng nguyên chủ cũng có thể tâm an. "Được rồi, kia mẹ còn có việc đi trước, ngươi ba cùng ngươi đệ từng ngày như nội, không giống các ngươi này đó học sinh như vậy nhàn. Tốt, tài kiến. Tôn Điểu chỉ cảm thấy buồn cười, đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm còn tưởng rằng nàng ở đi học, đối với nguyên chủ hết thảy bọn họ thật đúng là không quan tâm. Nếu bọn họ hiện tại không tìm chính mình phiền toái, như vậy cứ như vậy đi, nếu có một ngày bọn họ đụng tới sự tình gì, nàng sẽ xem ở nguyên chủ mặt mũi thượng giúp bọn hắn một phen, cũng coi như là đối nguyên chủ có giao đãi. Từ Tôn Điểu ở báo chí thượng làm quảng cáo về sau, Trăm Vị Hương cái này nhãn hiệu tiêu thụ lượng thật là thẳng tắp bay lên. Tôn Điểu nhìn này công chẳng cười, chờ về sau TV đi vào ngàn gia vạn hộ sau nàng còn phải làm TV quảng cáo. Thành công rời tân xưởng sau, cũ xưởng này khối địa phương liền không xuống dưới, nàng vốn dĩ tưởng đem nơi này thuê, lúc này Tiếu Quân tìm được chính mình, hắn tưởng đem nơi này thuê xuống dưới khai cái rau ngâm xưởng. Tiền Kim Loại hiện tại trưởng thành, Hướng Hủy không nghĩ đương cái gia đình bà chủ. Vì thế vợ chồng hai người một thương lượng quyết định khai cái tiểu rau ngâm xưởng. Phần 85. Chương 1, Mạnh Giai. Ở chợ nông sản làm nhiều năm như vậy, hai người ăn mặc cần kiệm cũng tích cóp hạ không ít tiền, khai cái tiểu nhà máy tiền vẫn là cũng đủ dùng. Biết bọn họ muốn khai cái rau ngâm xưởng, Tôn Điểu cố ý đem lúc trước làm dưa muối phối phương cho bọn họ. Hiện giờ nàng cùng Triệu Ngọc Hiền đã sớm không làm ăn uống bán, nay phối phương nàng lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng thuận nước dong thuyền đưa cho bọn họ. Tiếu Quân hai vợ chồng thực cảm kích nàng, bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là có đặc sắc rau ngâm phối phương. Hiện giờ có sẵn phối phương cùng nhà xưởng, hai người liền bắt đầu xử lý lên, Tiếu Quân vẫn là cùng trước kia giống nhau xử lý thị trường kia mấy cái quầy hàng, rau ngâm xưởng bên kia chủ yếu là Hướng Hủy phụ trách. Mà Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu bên này cũng đều từng người bận rộn chính mình sự nghiệp, Tiếu Hao mấy năm nay trừ bỏ làm hậu cần mua bán bên ngoài còn cùng Lý Minh Nghĩa lộng một cái phòng làm việc chủ yếu nghiên cứu máy tính này một khối. Tôn Điểu đã từng cùng hắn nói qua, về sau sẽ là tin tức hóa thời đại, hắn tưởng tượng không đến khi đó thế giới sẽ là cái dạng gì nhi, nhưng hắn rất muốn vì như vậy thời đại ra một phần non nớt chi lực. Trăm Vị Hương hiện giờ hiệu quả và lợi ích thực hảo, nàng đem gia vị ngành sản xuất toàn quyền giao cho Tiếu Kiến Quốc phụ trách, cũng phân cho hắn một ít cổ phần. Hiện tại là thập niên 80 lúc đầu, vừa mới cải cách mở ra, nông nghiệp còn không có phát triển lên, sữa bò càng là còn không có đi vào mọi người hàng ngày ẩm thực chung. Làm đại gia biết rõ vẫn là sữa mạch nha, mà sữa bột nhãn hiệu cũng đặc biệt chỉ một. Trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát điều nghiên, nếu nàng tưởng mua mục trường, tổ kiến nghiên cứu phát minh đoàn đội, khai xưởng mua sắm nhập khẩu thiết bị từ này đó đều yêu cầu đại lượng tài chính, nhân lực còn có vật lực, mà nàng hiện tại kiếm tiền vẫn là không đủ nhiều, cái này kế hoạch chỉ có thể tiếp tục sau này lùi lại. Nhưng là về mãi chế phẩm này một khối nàng là sẽ không từ bỏ, lộ đều là người đi ra, không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Đi rồi nhiều như vậy cái nãi nguyên mà, tổng hợp đối lập lúc sau, Tôn Hiểu cuối cùng quyết định về sau đem mục trường trước kiến ở Khánh Thị. Từ đây lúc sau Tôn Hiểu đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở nghiên cứu nãi chế phẩm phương diện này, nàng này đoạn trong lúc lại đi vài tranh Khánh Thị, Mạnh Giai ở ngày thường nghỉ ngơi dưới tình huống cũng sẽ bồi nàng nơi nơi đi. Mấy ngày nay, Mạnh Giai đi theo Tôn Hiểu phía sau học được không ít đồ vật, nàng biết Tôn Hiểu hiện tại rất có bản lĩnh, nhưng biết là một chuyện tận mắt nhìn thấy đến lại là mặt khác một chuyện. Trong đó cho nàng mang đến chấn động có thể nghĩ. Nghĩ đến Tôn Hiểu hiện giờ nghiễm nhiên đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhìn nhìn lại chính mình chẳng qua là cái bình thường đến không thể lại bình thường gia đình bà chủ, loại này trong lòng chênh lệch làm nàng rất khó chịu, chẳng lẽ chính mình đời này cứ như vậy sao? Rồi rắm vài ngày sau nàng quyết định muốn giống Tôn Hiểu học tập, không hề tầm thường vô vi tồn tại, hy vọng chính mình cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Tiếu Vũ nói lúc sau Tiếu Vũ là không ý kiến. Chỉ cần nàng có thể đem hải tử an bài thỏa đáng, nàng muốn làm gì đều thành. Tôn Điểu đã từng nói qua chính mình là một nhân tài, cái này làm cho nàng thử lấy hết can đảm. Ở Tôn Điểu lại lần nữa tới Khánh Thị thời điểm ra mặt dày cùng nàng nói chuyện này, hy vọng Tôn Điểu có thể cho nàng một phần công tác, không cần có bao nhiêu cao tiền lương, chỉ cần có thể học được tri thức là được. Kinh Mạnh Giai như vậy vừa nói, nàng mới nhớ tới trước kia ở Xương Khẩu Sơn thời điểm nàng xác thật là nói qua nói như vậy. Hơn nữa năm đó Xương Khẩu Sơn ngọt lành nước suối cho nàng để lại rất khắc sâu ấn tượng. Tôn tỷ, ngươi nếu là khó xử, coi như ta chưa nói quá lời này. Mạnh Giai trong lòng thực thấp thỏm, trong giọng nói có chút tự tin không đủ. Nay có cái gì khó xử, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lúc trước ta cũng nói qua nếu có một ngày ngươi tưởng đi theo cùng ta làm một trận, ta tùy thời hoan nghênh. Mạnh Giai chẳng những là người chính trực hơn nữa làm việc khéo đưa đẩy, đây đúng là nàng sở yêu cầu, nếu có nàng đi theo chính mình làm. Về sau Khánh Thị bên này nhưng thật ra có thể giao cho nàng phụ trách. Ngươi thật cảm thấy ta có thể hành. Nhất định có thể hành. Ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Tôn Điểu vô vô nàng bả vai cổ vũ nói. cảm ơn tôn tỷ cho ta cơ hội này, ta sẽ nghiêm túc học tập. Mạnh Giai vươn hai ngón tay, thần sắc nghiêm túc bảo đảm đến, nàng gì bản lĩnh không có thể được đến như vậy một cái cơ hội không dễ dàng, nàng nhất định phải hảo hảo làm. Tôn Điểu cùng Mạnh Giai công đạo tốt một chút sự tình sau liền về trước kinh thị. Song bào thai đã tới rồi thượng nhà trẻ tuổi, Tôn Điểu tính toán cuối tuần thời điểm mang theo ba cái hải tử chơi một ngày. Đại Tiếu Hao sau khi trở về vợ chồng hai người thương lượng qua đi quyết định cuối tuần thời điểm mượn cái mini bật đại gia đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Tiền là vĩnh viễn tránh không xong, không thể bởi vì kiếm tiền mà xem nhẹ cùng người nhà ở chung thời gian. Đem hành trình quy hoạch hảo sau, cuối tuần hôm nay người một nhà vui mừng xuất phát, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn nhẫn. Thử nghĩ một chút, ba cái tiểu hài nhi trong chốc lát mụ mụ. Ta có nước tiểu lạc. Mụ mụ. Ta tưởng uống nước. Mụ mụ. Ta đói lạc. Ma âm vòng nhĩ, căn bản vô tâm tư xem xét phong cảnh, Tôn Điểu cảm thấy chính mình mau hỏng mất, may mắn Tiếu Hao hiện tại là cái siêu cấp nai ba, có thể giúp nàng chia sẻ một ít, bằng không nàng hiện tại liền muốn đánh nói hồi phủ, nàng hiện tại thập phần hối hận chính mình ra cửa trước quá mức với tự tin, lần này đi ra ngoài không đem hứa gì cũng mang đến. Một ngày xuống dưới, ba cái hài tử là chơi tận hứng, hai cái đại nhân lại mệt thành cầu. Buổi tối đem hài tử hống ngủ sau. Tôn Điểu mệt nằm liệt trên giường đất một chút đều không nghĩ động, Tiếu Hao giúp nàng đem giày vỡ cởi, buồn cười nhìn nàng, lúc này mới một ngày liền mệt thành như vậy, nếu làm ngươi mang hải tử chơi 10 ngày, không phải muốn điên rồi. Phía trước có hứa gì hỗ trợ còn không cảm thấy, này lần đầu mang theo bọn họ chơi cả ngày thật đúng là khiến người mệt mỏi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ, buồn ngủ quá a. Ta đi cho ngươi đánh buồn thủy tẩy tẩy ngủ tiếp. Tiếu Hao vuốt nàng tóc, nhẹ giọng nói. Ân. Tôn Điểu mơ mơ màng màng ứng thừa. Đại Tiếu Hao sau khi trở về người đã ngủ rồi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giúp nàng mặt cùng tay chân đều lau khô. Nhìn ngủ say trung nhân nhi, hắn trong mắt tràn đầy không hòa tan được lưu tình. Mấy năm nay hắn vội nàng cũng vội, đều muốn vì tương lai càng tốt sinh hoạt mà nỗ lực, có đôi khi hắn nhìn nàng như vậy mệt thực đau lòng, nhưng là hắn biết chính mình không có biện pháp ngăn cản tức phụ làm nàng muốn làm sự tình. Nàng có lý tưởng của chính mình, hắn chỉ có thể duy trì. Hắn hy vọng có một ngày chính mình trở thành nàng cường đại hậu thuẫn, này liền yêu cầu hắn so người khác trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Thẩm Y cùng Tề Lâm tốt nghiệp sau liền đi thâm thị, vẫn luôn muốn cho hắn cùng Lý Minh Nghĩa mang theo phòng làm việc qua đi, hắn cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này, hiện tại nhìn đến hắn tức phụ bởi vì công tác cùng gia đình như vậy mệt, hắn quyết định vẫn là lưu tại kinh thị phát triển. Thập niên 80 ở cải cách mở ra sóng chiều trung, theo thời gian trôi qua, rất nhiều nguyên lai không dám kinh thương cùng đối kinh thương kiềm giữ quan vọng thái độ mọi người cũng sôi nổi gia nhập đến mạo hiểm kinh thương hàng ngũ bên trong tới. Nay 10 năm gian, Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu tự đại học tốt nghiệp về sau, ở từng người lĩnh vực đều có không nhỏ thu hoạch. Hiện giờ đã là thập niên 90 sơ, Tiếu Hao hậu cần sinh y đã trải rộng cả nước, ở Tôn Hiểu khuyên bảo hạ hắn ở mấy năm trước vẫn là đi thâm thị phát triển, ở bên kia hắn cùng Thẩm Y kết phường khai một nhà thông tin công ty, mỗi nửa tháng hắn đều sẽ lôi đả bất động hồi kinh thị mấy ngày. Mà Tôn Hiểu cũng ở một năm trước thành công tiến quân đến mãi chế phẩm ngành sản xuất chung, trải qua mấy năm nay tôi luyện, Mạnh Giai thành thục không ít, đã có thể độc chắn một mặt, Tôn Hiểu hiện tại là khánh thị kinh thị hai đầu chạy. Liên ở hết thể phát triển thuận lợi thời điểm, đột nhiên không biết ở nơi nào truyền ra trăm vị hương kỳ hạ sinh sản sở hữu thương phẩm đều đựng đại lượng chất bảo quản, đối thân thể nguy hại cực đại đồn đãi. Cái này ngôn luận một truyền 10 10 truyền trăm, trong khoảng thời gian ngắn ở xã hội chung khiến cho ồ lên, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Trăm vị hương doanh số cũng đi theo một đường trượt xuống, thậm chí còn có người chạy đến tiêu thụ địa điểm yêu cầu lui hàng. Đương Tôn Hiểu biết đến thời điểm, chuyện này đã ở xã hội trung sinh ra bất lương ảnh hưởng. Tôn Hiểu cảm thấy chuyện này chính mình cũng có trách nhiệm, nàng đem chính mình lực chú ý đều đặt ở nơi chế phẩm bên này, mà đem gia vị bên này cấp xem nhẹ, lúc này mới cho người khác nhưng toàn chỗ trống. Tiếu Kiến Quốc cũng vì chuyện này gấp đến độ thẳng thượng hỏa, hắn đã vài thiên không ngủ quá một cái hảo giác. Triệu Ngọc Hiền xem hắn như vậy cũng chỉ có thể mở miệng an ủi hai câu, mặt khác gì vội đều không thể rút. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hiểu liền cấp quản lý tầng khai một hội nghị. Hội nghị trung nàng nói cho đại gia hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là điều tra rõ lời đồn xuất xứ, cũng đối việc này lập tức làm ra làm sáng tỏ, đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Sau đó đem mấy vấn đề này phân biệt an bài cấp tương quan nhân viên đi xử lý. Hội nghị sau khi kết thúc, nàng nhìn đến Tiếu Kiến Quốc bởi vì việc này nổi lên đầy miệng phao, mở miệng an ủi nói cha, không có việc gì, đem sự tình điều tra rõ thì tốt rồi, ngươi đừng có gấp. Hiểu hiểu, ta thật là thực xin lỗi ngươi, ngươi như vậy tín nhiệm ta còn ra loại này gốc dạ. Tiếu Kiến Quốc cúi đầu vô cùng tự trách. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nếu có người cố ý hố chúng ta, đổi thành ai đều tránh không khỏi đi. Này không phải vì an ủi hắn mới nói, chuyện này người sáng suốt vừa thấy liền biết là có người cố ý muốn đánh áp bọn họ mới làm. Nếu là làm ta biết ai như vậy thiếu đạo đức, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiếu Kiến Quốc ninh mi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở sự tình không điều tra rõ phía trước, Tôn Điểu làm bán phần sau môn làm tốt khách hàng trấn an công tác, nếu có người lui hàng, không cần vô nghĩa, toàn khoản trở về. Sinh sản bộ môn cũng đem sở hữu sản phẩm đưa đến quốc gia chất kiểm bộ môn làm kiểm nghiệm. Kỳ thật, trăm vị hương sở hữu sản phẩm là không chứa chất bảo quản. Này đều quy công với trăm vị đậu cái này thần kỳ tồn tại, nó trừ bỏ có thể để tiên bên ngoài, còn có chống phân hủy công năng. Gia vị Liêu phối phương ở mấy năm trước Tôn Hiểu liền làm ra điều chỉnh, trăm vị đậu dung nhập thủy lúc sau là vô sắc vô vị, nhìn liền cùng ngày thường nước uống giống nhau. Hơn nữa nàng còn phát hiện đem một viên trăm vị đậu dung tiến 500 tiền thưởng chung công hiệu cùng một viên trăm vị đậu công hiệu là giống nhau, cũng không sẽ bởi vậy bị pha loãng. Như vậy nàng hoàn toàn có thể đem trăm vị đậu dung thủy sau lại phun ở nguyên vật liệu thượng, như vậy còn có thể tiết kiệm đại lượng trăm vị đậu. Hơn nữa, cho dù có người tưởng nghiên cứu nàng gia vị Liêu phối phương, cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới. Thực mau, quốc gia chất kiểm bộ môn liền có rồi kết quả. Trăm vị hương nhãn hiệu kỳ hạ sở hữu sản phẩm cũng không tồn tại chất bảo quản siêu tiêu vấn đề, hơn nữa đều là không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Tôn Điểu đem này một kết quả ở các đại báo chí thượng đại độ dài làm một cái trịnh trọng thanh minh, hơn nữa muốn truy cứu bịa đặt giả pháp luật trách nhiệm. Đương trăm vị hương láo khách hàng nhóm nhìn đến này phân thanh minh sau đều yên tâm, mà rất nhiều không sử dụng quá trăm vị hương mọi người bởi vì sự kiện này cũng đều đã biết cái này nhãn hiệu. Hơn nữa mọi người còn chú ý tới này phân thanh minh viết quốc gia chất kiểm bộ môn chứng thực, cái này nhãn hiệu sản phẩm đều là không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, cái này làm cho đại gia càng thêm tín nhiệm cái này thẻ bài. Chỉ có thể nói chuyện này ngược lại vì trăm vị hương làm một hồi thực tốt quảng cáo. Phần 86 Chương 1, phía sau màn. Tiếu Hao là ở nhìn đến báo chí thượng thanh minh sau mới biết được chuyện này, cái này làm cho hắn thực tức giận, ra chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến. Nhiều năm như vậy đi qua, nữ nhân này thật đúng là một chút cũng chưa biến. Bởi vì cái này, hắn cưỡi sớm nhất chuyến bay trở về kinh thị, tới rồi kinh thị lúc sau hắn không có về trước ra, mà là đi tìm trước kia thông qua Mạnh lão nhận thức Triệu ca hỗ trợ điều tra việc này. Từ Triệu ca nơi đó ra tới sau hắn mới về nhà muốn đi tìm nhà mình cái kia tiểu nữ nhân tính sổ. Làm xong đăng báo thanh minh sau Tôn Hiểu khó được ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lúc này liền thấy hắn nam nhân mặt âm trầm hấp tấp đã trở lại. Ngươi như thế nào đã về rồi? Tôn Điểu cười đến vẻ mặt chột dạ, nhìn đến Tiếu Hao kia một khắc, nàng mới đột nhiên nhớ tới trăm vị hương chuyện này nàng quên cùng nàng nam nhân nói, mà nàng kia phân thanh minh cả nước các nơi nơi nào đều có thể thấy. Ngươi nói đi. Tiếu Hao nhàn nhạt nhìn nàng một cái, môi căng chặt. Ha, ha ha, ta đoán ngươi là tưởng ta lạp, ta cũng tưởng ngươi. Thân ái Tôn Điểu cười đến xấu hổ, hiện tại nàng cầu sinh dục vọng mãnh liệt, chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn. Ôm lên hắn cổ ở hắn trên má hôn một cái. Tiếu Hao trong lòng lửa giận bởi vì nàng này đột nhiên tới hành động tiêu tán không ít, hắn xoa giữa mày, khẽ khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói thật là bắt ngươi không có biện pháp. Hao ca, ta sai rồi ngươi đừng nóng giận. Tôn Hiểu dùng sức loạn choạng hắn cánh tay tiếp tục làm nũng nói. Ân, ta không tức giận, ngươi đừng lại hoảng ta, choáng váng đầu. Nàng nghe xong lời này, lúc này mới buông ra tay không hề quấn lấy hắn. Gấp trở về mệt mỏi đi, ngươi đi ngủ một lát. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Không cần, ta còn không mệt. Tiếu Hao mở miệng ngăn cản nói ngươi trước cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôn Điểu cùng hắn nói tỉ mỉ một chút chuyện này từ đầu đến cuối sau nói ta thật không phải cố ý gạt ngươi, là mấy ngày nay cho ta vội đến xoay quanh, thật sự đã quên. Về sau mặc kệ có chuyện gì đều phải nhớ rõ nói cho ta biết không. Tiếu Hao là thật sự sợ nàng ở chính mình không biết dưới tình huống phát sinh chuyện gì, chuyện này cũng cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Hắn ở kinh thị thời gian vẫn là quá ngắn. Ai nha, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Thấy nàng nam nhân không hề đuổi theo không bỏ, Tôn Điểu lại khôi phục thái độ bình thường. Các ngươi điều tra thế nào? Tra ra là ai sao? Còn không có, có bịa đặt giả nói là có người cho bọn họ tiền làm cho bọn họ làm như vậy, nhưng là sau lưng người còn không có tra được. Chuyện này xem ra một chốc sẽ không có cái kết quả. Ân. Hắn còn không tính toán nói cho nàng chính mình muốn giúp nàng điều tra rõ việc này. Chờ có rồi kết quả lại nói. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Hao liền vội vàng lại chạy về thâm thị, tới rồi thâm thị lúc sau hắn liền tìm được Thẩm Uy, cùng hắn nói chính mình tưởng ở kinh thị khai chi nhánh công ty ý tưởng. Ngươi như thế nào đột nhiên tưởng khai chi nhánh công ty? Thẩm Uy không biết người này như thế nào trở về tranh kinh thị liền có cái này ý tưởng. Chúng ta nhà này công ty đã đi vào quỹ đạo, người không thể đem ánh mắt đặt ở một chỗ, ở kinh thị khai một nhà chi nhánh công ty là sớm muộn gì sự, ta chẳng qua là đem cái này sớm muộn gì trước tiên một ít mà thôi. Tiếu Hao nghiêm trang nói. Kêu hành, chúng ta đều nghe ngươi. Nhà này công ty, Tiếu Hao chiếm 5 thành cổ phần, Thẩm Uy chiếm 2 thành, Tề Lâm chiếm 1 thành, Lý Minh Nghĩa chiếm 2 thành, mọi người đều lấy Tiếu Hao như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên hắn tưởng khai chi nhánh công ty, bọn họ đều không có ý kiến. Nhưng là đương đại gia nghe được hắn muốn đi kinh thị chi nhánh công ty tọa trấn thời điểm đều tạc, Tiếu Hao nếu đi rồi, tổng công ty bên này làm sao bây giờ? Ngươi nếu là đi rồi, tổng công ty làm sao bây giờ? Thẩm Uy hỏi ra đại gia trong lòng suy nghĩ. Không phải còn có các ngươi sao? Ta tin tưởng liền tính không có ta, các ngươi cũng có thể đem công ty phát triển thực hảo. Tiếu Hao lười nhắc nói. Vì thế, ở trong một tháng hắn đem công ty sở hữu sự vụ đều giao cho Thẩm Uy cùng Lý Minh Nghĩa sau, dẫn theo hành lý liền bay trở về kinh thị. Mà ở lúc này, Triệu Ca bên kia cũng truyền đến tin tức, ở trăm vị hương sau lưng phá rối người đã điều tra ra. Vì thế Tiếu Hao xuống phi cơ sau liền đi trước tìm Triệu Ca. Có cái kêu Vương Đông Sinh nam nhân, là hắn ở sau lưng thao tác chuyện này, này đó tư liệu ngươi trước nhìn xem. Tiếu Hao tới rồi lúc sau, Triệu Ca lấy ra một văn kiện túi làm hắn xem. Tiếu Hao nghe xong tên này, chỉ cảm thấy đặc biệt quen tai, chờ hắn nhìn túi văn kiện ảnh chụp, mới hiểu được vì cái gì chính mình sẽ đối tên này cảm thấy quen thuộc. Người này chính là lúc trước cùng Dương Hinh Dĩnh cùng nhau vượt ngục đào phạm Hàn Đông Thăng, chẳng qua là hiện tại sửa lại tên gọi Vương Đông Sinh. Nhìn người này tư liệu, Tiếu Hao trong mắt lộ ra hàn quang. Không nghĩ tới hắn cùng Dương Hinh Dĩnh không hảo hảo tránh ở nước ngoài, nhanh như vậy liền trở về làm yêu. Mà lúc này tránh ở chỗ tối Dương Hinh Dĩnh đang ở đối Hàn Đông Thăng nổi trận lôi đình, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Nếu không có ta ngươi có thể quang minh chính đại trở về sao? Phía trước chỉ là làm ngươi truyền cái lời đồn ngươi đều làm không tốt, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Hàn Đông Thăng nhìn trước mắt cái này lùng trang diễm mặt nữ nhân, tưởng không rõ đã từng mảnh mai thẹn thùng nàng như thế nào sẽ biến thành hôm nay này phó tính tình. Đại gia thật vất vả mới có tự do thân, ngươi liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao? Ngươi đây là giết người phóng hỏa sự tình, ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Đông Thăng ca ngươi liền giúp ta lần này đi, nếu chuyện này thành ta gả cho ngươi, chúng ta về sau đi em mở quốc không bao giờ đã trở lại, thế nào? Dương Hinh Dĩnh đột nhiên thay đổi phó gương mặt, ngồi vào Hàn Đông Thăng trong lòng ngực, tay xoa hắn mặt, bỏ xuống ngồi. Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta? Hàn Đông Thăng có chút chần chờ, hắn thích nàng nhiều năm như vậy. Lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cưới nàng làm vợ. Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần ngươi giúp ta báo thủ, về sau sở hữu sự ta đều nghe ngươi. Thấy con cá muốn thượng câu, Dương Hinh Dĩnh cho hắn một cái môi thơm, cũng ở bên thai hắn bật hơi nói thân thể của ta còn cho ngươi lưu chữ đâu. Hảo! Ta giúp ngươi. Việc này thành hai ta liền rời đi nơi này xa chạy cao bay. Hàn Đông Thăng nào chịu nổi nàng loại này dụ hoặc, đầu hôn nao trướng hết sức liền đem việc này đáp ứng xuống dưới. Nhưng hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn biết nữ nhân này trong lòng có người khác, cho nên làm nàng viết một phần giấy cam đoan mới tính chân chính đồng ý chuyện này. Thấy hắn đồng ý, Dương Hinh Dĩnh xả ra một mạt cười nhạo, nhưng không nói thêm cái gì, tìm tới giấy bút cho hắn viết một phần giấy cam đoan, liền tính viết lại có thể có ích lợi gì đâu, đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể không nhận chứng, chờ trở về em mở quốc, hắn lại có thể lấy chính mình thế nào. Cưới nàng, tưởng mở. Nàng đời này đều sẽ không gả cho hắn. Đám người đi rồi lúc sau. Dương Hinh Dĩnh nhìn trong gương chính mình đột nhiên cảm thấy có một tia bi thương, nhiều năm như vậy nàng quá đến thật sự là quá khổ, nếu không phải sau lại ở trên thuyền đụng tới một cái hảo tâm phú thương nguyện ý đem nàng chụp đi, phỏng chừng nàng đã sớm chết ở trên thuyền. Nàng sở trải qua đủ loại đều do tôn hiểu nữ nhân kia, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tiếu Hao cũng không có đem điều tra kết quả nói cho cấp tôn hiểu biết, việc này liên lụy đến Dương Hinh Dĩnh, như vậy liền không khả năng là tin đồn ngôn đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải đem về sau sẽ phát sinh sự tình bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Hắn thật là vạn phần may mắn chính mình kịp thời đã trở lại, nếu chính mình không ở kinh thị, thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương Tôn Hiểu nhìn đến Tiếu Hao xách theo hành lý khi trở về, kinh ngạc nói ngươi như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật trở về. Ta chuẩn bị ở bên này thành lập một nhà chi nhánh công ty, về sau không đi rồi. Tiếu Hao đem hành lý đều bỏ vào trong phòng, sau đó thay đổi một bộ quần áo nói. Thật sự. Kia quá tốt rồi. Tôn Hiểu không nghĩ tới hắn cho chính mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ân, về sau ta mỗi ngày bồi ngươi cùng hài tử. Tiếu Hao xem nàng hưng phấn bộ dáng tâm tình thực sung sướng. Bọn nhỏ đều lớn, nào còn cần ngươi bồi a, ngươi thật đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp. Tôn Hiểu nhịn không được phun tào hắn. Bọn họ không cần càng tốt, ta về sau chỉ bồi ngươi liền hảo. Tiếu Hao ôm lên nàng eo, ở nàng trên trán hôn một cái. Ân, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng có thể nói. tuy rằng đã là lão phu lão thê, nhưng nàng vẫn là bị nam nhân nhà mình liêu đến sắc mặt đỏ lên. Mặt như thế nào đỏ? Ân. Tiếu Hao dùng chóp mũi cọ cọ nàng, hai người vừa định thân thiết một phen, đã bị đẩy cửa mà vào Điềm Bảo cấp đánh gãy. Điềm Bảo hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương, nhìn ôm nhau hai người không cấm trêu ghẹo nói ba, mẹ ta có phải hay không tiến vào không phải thời điểm a? Tôn Điểu nhìn người này tiểu quỷ đại nữ nhi mặt xấu hổ đến càng đỏ, một phen đẩy ra Tiếu Hao. Mẹ ngươi ra mặt mỏng, đừng không lớn không nhỏ. Bị hỏng rồi chuyện tốt nam nhân trong lòng hoa chứ hỏa, nhìn trước mặt đầu sỏ gây tội giận sôi máu. Ta triệt, các ngươi tiếp tục. Điềm Bảo thẹ lưỡi giữ cửa từ bên ngoài đóng lại liền chạy. Ngươi xem ngươi, đem khuê nữ đều dọa chạy. Tôn Điểu chừng hắn một cái, hàm dỗi nói. Đừng lý nàng, chúng ta tiếp tục. Tiếu Hao tưởng đem người lại trả hồi trong lòng ngực, lại bị Tôn Điểu linh hoạt né tránh. Ta đi xem nàng tìm ta chuyện gì, ngươi trước đem hành lý quần áo đều lấy ra tới sửa sang lại một chút ta. Nói xong liền lưu. Tiếu Hao thấy nàng chạy, chỉ có thể khổ ha ha bắt đầu thu thập dương hành lý, biên thu thập vừa nghĩ, trở về sau hải tử lại lớn một chút nhi, hắn nhất định phải cùng hắn tức phụ dọn ra đi qua hai người thế giới. Kế tiếp nhật tử, Tiếu Hao trừ bỏ xử lý chi nhánh công ty sự tình bên ngoài, chủ yếu vẫn là tưởng đem Dương Hinh Dĩnh cùng Hàn Đông Thăng từ chỗ tối bắt được tới. Hắn đem chuyện này giao cho Triệu Ca điều tra, hơn nữa hướng cục công an báo án, bọn họ là đang lẩn trốn phạm, hy vọng lấy cảnh sát lực lượng có thể nhanh lên tìm được bọn họ. Triệu Ca cùng cục công an bên kia tra xét hơn phân nửa tháng sau liền có một ít mặt mày, nguyên lai Dương Hinh Dĩnh ở M Quốc bị một hảo tâm phú thương cứu sau ngược lại lấy oán trả ơn, câu dẫn phú thương nhi tử cũng từ hắn nơi đó lừa một tuyệt bút tiền trốn chạy, sau đó ở một chỗ đánh hắc công địa phương tìm được Hàn Đông Thăng, hai người thương lượng sau làm cái giả thân phận chứng minh trở về quốc nội. Tin tức tra được nơi này liền chặt đứt, cho tới bây giờ còn không có tra được hai người kia tránh ở nơi nào. Phía trước tra được Vương Đông Sinh tên này cũng chỉ là bởi vì lấy tiền vì hắn làm việc người ta nói hắn là như vậy giới thiệu chính mình, nhưng là hắn giấy chứng nhận thượng có phải hay không tên này, hiện tại còn xác nhận không được. Công an nhân viên cũng nói hai người kia hành sự thực cẩn thận, hơn nữa thực giảo hoạt, lúc trước giải rác lời đồn thời điểm cũng không có tự mình ra mặt, mà là quải rất nhiều cái cong, đem chính mình phủi sạch lúc sau mới làm việc này. Đây cũng là vì cái gì, Tôn Điểu bên kia cho tới bây giờ chỉ là bắt được mấy chỉ tép dịu, mà không có tra được phía sau màn người nguyên nhân nơi. Chương 1, xử lý. Tra xét hơn nửa tháng được đến như vậy một cái kết quả, ở cái này thông tin còn không tính phát đạt xã hội xem như rất có hiệu suất. Tiếu Hao cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không cần nóng nội, lại giảo hoạt hồ ly luôn có lộ ra cái đuôi một ngày. Chuyện này trước mắt mới thôi ở không tìm được người dưới tình huống chỉ có thể phòng hoạn với chưa châm. Tiếu Hao thác Triệu Ca tìm mấy cái thân thủ người tốt âm thầm xếp vào ở Tôn Hiểu cùng bọn nhỏ bên người bảo hộ bọn họ. Đêm này đó phòng bị thi thố đều sau khi làm xong hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ có thể làm sự tình trừ bỏ tìm người bên ngoài chính là chờ đợi. Ở một cái nhìn như bình tĩnh sau giờ ngọ. Dương Hinh Dĩnh rốt cuộc hoàn toàn mất đi kiên nhẫn không nghĩ lại chờ, nàng làm Hàn Đông Thăng hành động. Chỉ là, không đợi bọn họ người tới gần Tôn Hiểu bên người, đã bị sớm đã mai phục tại nàng người chung quanh bắt được. Đương Triệu Ca bọn họ đem Hàn Đông Thăng đám người bắt được lúc sau liền thông chi Tiếu Hao. Tiếu Hao chạy tới sau liền cùng Triệu Ca bọn họ đem mấy người này vặn đưa đến cục công an. Công an nhân viên ở bọn họ trên người lục soát ra đại lượng quản chế khí cụ cùng một lọ axit đậm đặc, cũng lập tức đối bọn họ vài người triển khai điều tra thẩm vấn. Bởi vì Hàn Đông Thăng thân phận đặc thù, là trọng điểm thẩm tra đối tượng. Trải qua 5 cái giờ nghiêm khắc thẩm tra, Hàn Đông Thăng tìm tới mấy người kia thật sự khiêng không được tất cả đều chủ động công đạo. Bọn họ chẳng qua là hắn tìm tới du thủ du thực, Hàn Đông Thăng làm cho bọn họ sát một cái kêu Tôn Hiểu nữ nhân, như sát không xong người cũng muốn đem nàng mặt hủy hoại, nếu sự thành lúc sau mỗi người sẽ phân đến 1 vạn đồng tiền. Thập niên 90 mùng 1 vạn đồng tiền chính là một bút đại sổ mục, số tiền lớn dưới tất có dũng phu. Vì thế mấy người này xem ở tiền mặt mũi thượng liền đem này việc tiếp xuống dưới. Kỳ thật Hàn Đông Thăng trừ bỏ tìm người bên ngoài cũng không có ra mặt tham dự trong đó, mà là tránh ở chỗ tối xem bọn họ tiến triển như thế nào, nhưng là bởi vì hắn tướng mạo sớm bị Tiếu Hao bọn họ sở biết rõ, cho nên liền tính hắn tránh ở phụ cận, vẫn là làm theo bị người nắm ra tới. Mà hắn cần phải so này mấy cái du thủ du thực khó thẩm đến nhiều, đối mặt công an nhân viên, hắn trả lời vĩnh viễn đều là không biết, không rõ ràng lắm. Nay liền làm chuyện này lâm vào cục diện bế tắc, Tiếu Hao rất muốn đi vào tấu hắn một đốn, hắn nhất thời không nói Dương Hinh Dĩnh tránh ở địa phương nào, Tôn Điểu liền nhiều nhất thời nguy hiểm, cái kia bệnh tâm thần hiện tại thật là sự tình gì đều làm được. Tiếu Hao xoa xoa giữa mày, suy tư như thế nào mới có thể làm hắn đem Dương Hinh Dĩnh cung ra tới, đột nhiên tâm sinh một kế, hắn tưởng thử một lần, không chuẩn biện pháp này sẽ dùng được. Vì thế hắn tìm tới công an nhân viên nói, công an đồng chí, ta có thể đi vào cùng hắn nói chuyện sao? Tiếp theo Tiếu Hao ở bên thai hắn thấp giọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ân, hy vọng ngươi chiêu này nhì sẽ hữu dụng, bất quá việc này phải có chúng ta nhân viên ở đây mới có thể. Công an nhân viên nghe xong Tiếu Hao nói sau cũng hy vọng trước mắt cục diện có thể có điều thay đổi. Hảo. Tiếu Hao đi theo hắn mặt sau vào phòng thẩm vấn, Hàn Đông Thăng lúc này chính hể và hiệu xịu túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhìn đến người tới chỉ là mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm Tiếu Hao xem. Ngươi hảo, ta là Tiếu Hao, tôn điểu trượng phu. Tiếu Hao hướng hắn giới thiệu nói. Nguyên lai ngươi chính là Tiếu Hao, lớn lên sắc thật nhân mô cẩu dạng, trách không được có thể đem Dương Huynh Dĩnh mê đến thần hồn điên đảo. Hàn Đông Thăng cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn về phía hắn. Diện mạo là cha mẹ cấp ta cũng không có biện pháp, ta chỉ muốn biết Dương Huynh Dĩnh hiện tại tránh ở nơi nào. Tiếu Hao vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi muốn biết ta? Ta liền càng không nói cho ngươi. Hàn Đông Thăng nghiêng đầu, cười đến cản rỡ. Ngươi cảm thấy vì một cái trong lòng không ngươi nữ nhân đáng giá sao? Tiếu Hao trào phúng nhìn hắn, giống như xem một cái ngốc tử. Hàn Đông Thăng bị hắn loại này ánh mắt kích thích tới rồi, hồng con mắt la lớn ngươi như thế nào biết nàng trong lòng không ta? Nàng nói chuyện này thành lúc sau sẽ cùng ta kết hôn. Đừng kích động như vậy, ngươi không nghĩ thừa nhận cũng không quan hệ, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi đem giết người chưa toại tội danh một mình gánh vác xuống dưới, nhà ngươi tuổi già cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi lúc trước sẽ đi cướp bóc chỉ là bởi vì trong nhà đệ đệ muội muội quá ăn nhiều không thượng cơm đi. Hàn Đông Thăng phạm vào chuyện gì, trong nhà có người nào, năm đó bọn họ chạy trốn tới nước ngoài thời điểm Tiếu Hao cũng đã điều tra rõ ràng. Nghĩ đến chính mình người nhà, Hàn Đông Thăng rốt cuộc mặt lộ vẻ rối rắm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu hiện tại Hàn Đông Thăng đã nhận tội liền không cần tái thẩm, Dương Hinh Dĩnh đã tới cục công an tự thú, nàng thừa nhận năm đó là chịu Hàn Đông Thăng hiếp bức, nàng mới vượt ngục, hơn nữa lần này giết người chưa toại sự kiện cũng là Hàn Đông Thăng một tay chủ đạo kế hoạch, nàng cũng không có tham dự trong đó. Lúc này đi vào tới một cái công an, hắn đối bên trong làm công nhân viên lớn tiếng nói, cố ý làm Hàn Đông Thăng nghe đến mấy cái này lời nói. Phóng nàng nương thí. Là nàng lúc trước câu dẫn ta làm ta giúp nàng vượt ngục. Cũng là nàng một hai phải làm ta giết người. Nàng nói nếu chuyện này làm xong gả cho ta xa chạy cao bay. Hàn Đông Thăng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, gân xanh bại lộ, giống như một con sắp muốn bạo tẩu manh thú. Vừa mới tiến vào công an nhân viên cùng Tiếu Hao lẫn nhau truyền lại một ánh mắt lúc sau, nói chỉ nghe ngươi lời nói của một bên vô dụng, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ ta có. Nàng kêu ta giết người thời điểm ta làm nàng cho ta viết phân giấy cam đoan, sự thành lúc sau nàng cần thiết phải gả cho ta, nếu không gả, ta liền lấy này phân giấy cam đoan tố giác nàng. Giấy cam đoan làm ta giấu ở gối đầu, các ngươi có thể đi tìm. Hàn Đông Thăng lúc này đúng là trong cơn giận dữ, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã trúng kế. Đem ngươi hiện tại trụ địa chỉ cho ta, nếu thực sự có này phân giấy cam đoan ta sẽ trả lại ngươi trong sạch. Công an nhân viên ra vẻ lạnh lùng nói ra. Hàn Đông Thăng đem địa chỉ nói ra sau như tiết khí giống nhau, đôi ở nơi đó che lại đầu không nói chuyện nữa. Tiếu Hao thấy việc này thành công, liền đi theo công an nhân viên ra phòng thẩm vấn. Người chiêu này nhi thật đúng là dùng được. Công an nhân viên đem vừa mới được đến tin tức hội báo cấp thượng cấp sau đối Tiếu Hao bội phục nói. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiếu Hao thấy bên này Hàn Đông Thăng đã giao đãi không sai biệt lắm, vì thế chủ động xin ra trận nói ta có thể cùng các ngươi cùng đi chảo Dương Huynh Dĩnh sao. Chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng bị bắt lại, hắn mới có thể yên tâm. Có thể, nhưng là ngươi ngàn vạn muốn phối hợp chúng ta công tác, không thể rút dây động rừng. Vừa mới hai người phối hợp đến không tồi, cái này làm cho hắn đối Tiếu Hao ấn tượng thực hảo. Tốt, thật là thật cảm ơn ngươi. Tiếu Hao cùng Triệu Ca mang theo hai người đi theo phía sau bọn họ đi Hàn Đông Thăng cấp địa chỉ. Nơi này là một chỗ vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh không tồi nhà lầu 2 tầng, lúc này đã là buổi tối 8 giờ, Dương Hinh Dĩnh còn không có ngủ. Nàng chính khẩn trương ở trong phòng đi tới đi lui. Nghĩ đến lúc này Tôn Hiểu khả năng đã chết hoặc là đã bị hủy dung, cái này làm cho nàng hưng phấn không thôi. Mong nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn mong chính là ngày này, nếu không phải sợ chính mình đi ra ngoài sẽ bị người nhận ra tới, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút như vậy trường hợp. Lâm vào chính mình trong ảo tưởng Dương Huynh Dĩnh còn không biết hiện giờ nàng đã bị công an nhân viên thật mạnh vây quanh. Hiện tại là buổi tối, này càng thêm phương tiện công an nhân viên hành động. Chờ nàng ngộng tỉnh kia một khắc cũng là nàng bị bắt lấy thời khắc. Đương nàng bị mang đi khi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị lâu như vậy, chẳng những liền Tôn Hiểu một cái ngón tay cũng chưa đụng tới, ngược lại đem chính mình cũng đáp đi vào. Tiếu Hao không có làm Dương Hinh Dĩnh nhìn đến chính mình, thấy nàng bị bắt lại sau, hắn căng chặt cả ngày thần kinh rốt cuộc có thể lơi lỏng xuống dưới, hiện tại hắn nhất muốn làm sự chính là về nhà ôm tức phụ hảo hảo ngủ một giấc. Chờ hắn về đến nhà thời điểm đã là nửa đêm, ngủ đến mơ mơ màng màng. Tôn Hiểu thấy hắn thời gian này mới trở về liền hỏi nói hôm nay như thế nào trở về như vậy Văn A. Ân, hôm nay công ty có chút việc cho nên mới về trễ, chúng ta mau ngủ đi. Tiếu Hao đem nàng ôm vào trong ngực hôn hôn thấp giọng nói, hắn cho rằng chính mình tay chân nhẹ nhàng không thể đánh thức nàng, kết quả mới vừa chui vào ổ chăn người liền tỉnh. Ân, hảo. Hai người ôm nhau ở bên nhau, một đêm ngủ ngon. Dương Hinh Dĩnh bị bắt lấy sau vừa mới bắt đầu cự không thừa nhận chính mình có làm chủ quá Hàn Đông Thăng đám người đi giết người, vẫn là ở cảnh sát đưa ra sung túc chứng cứ lúc sau nàng mới không thể không thừa nhận chính mình phạm phải hành vi phạm tội, mà nàng cũng bởi vì nhiều hạng tội danh bị phán xử ở tù trung thân. Ở nàng phục hình phía trước còn chưa từ bỏ ý định yêu cầu muốn thấy Tiếu Hao một mặt, nhưng là bị Tiếu Hao cự tuyệt. Nàng thấy Tiếu Hao không chịu thấy chính mình, chỉ có thể đem muốn gặp người đổi thành Tôn Hiểu. Nhận được cảnh sát thông chi sau Tôn Hiểu đi vào cục công an hiểu biết tình huống, cũng là lúc này nàng mới biết được nguyên lai chính mình bên người đã từng phát sinh quá lớn như vậy một sự kiện, mà Tiếu Hao ở nàng không biết dưới tình huống thế nàng đem chuyện này giải quyết. Nàng đi vào trại tạm giam cùng Dương Hinh Dĩnh thấy một mặt, nàng cho rằng Dương Hinh Dĩnh thấy nàng sau sẽ lập tức cuồng loạn, kết quả cũng không có, nàng chỉ là làm Tôn Hiểu chuyển cáo Tiếu Hao một tiếng nói nàng yêu hắn, đời này đều chỉ yêu hắn. Tôn Hiểu nhìn trước mắt cái này vì ái si cuồng nữ nhân cảm thấy nàng thực thật đáng buồn, nếu ngươi có thể buông trong lòng chấp niệm, liền sẽ không có hôm nay loại này kết cục. Giống ngươi loại này không hiểu tình yêu người không có quyền lợi phê bình ta. Dương Hinh Dĩnh gắt gao mà trừng mắt nàng, không phục mà nói, ngươi có thể có ta như vậy yêu hắn sao? Vì hắn ta có thể làm bất luận cái gì sự, ngươi chẳng qua so với ta mệnh hảo, trước gặp hắn mà thôi. Trộm đi hắn hài tử, giết chết hắn thê tử đây là ngươi ái nhân phương thức sao? Tôn Hiểu cảm thấy như vậy ai thật đúng là đáng sợ. Ta không có trộm điềm bảo, là ngươi vu ham ta. Nhiều năm như vậy ta quá heo chó không bằng nhật tử, bị như vậy nhiều khổ đều là bởi vì ngươi. Dương Hinh Dĩnh gân cổ lên hướng nàng hô, vì cái gì ngươi như vậy hư hắn còn ái ngươi? Vì cái gì? Thế giới này quá không công bằng. Tôn Hiểu xem nàng nổi điên bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, cùng loại người này thật là không có biện pháp giảng đạo lý, lúc trước có hay không trộm điềm bảo ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ái nhân phương thức có rất nhiều loại, mà ngươi lại lựa chọn nhất ích kỷ một loại, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Chờ Tôn Hiểu từ tiếp kiến trong phòng đi ra thời điểm còn có thể nghe được Dương Hinh Dĩnh ở nàng phía sau hô ta không có sai. Ta hận ngươi. Tôn Hiểu. Tôn Hiểu lười đến lại để ý tới nàng, giả bộ ngủ người ngươi là vĩnh viễn kêu không tỉnh. Nếu chuyện này Tiếu Hao không cùng nàng nhắc tới quá, nàng liền làm bộ không biết đi, nếu cho hắn biết chính mình hôm nay thấy Dương Hinh Dĩnh. Đến lúc đó này nam nhân lại nên lo lắng. Ân, buổi tối hẳn là nhiều làm vài món thức ăn hảo hảo khao hắn một phen. Ở tới phía trước, nàng đã từng đổi vị tự hỏi quá, nếu nàng là Dương Hinh Dĩnh nàng sẽ như thế nào làm? Suy nghĩ thật lâu, nàng vẫn cứ cảm thấy chính mình sẽ không giống Dương Hinh Dĩnh như vậy đi đến hôm nay này một bước. Ái mà không được, cầu không được không bỏ xuống được, liền sẽ tăng oán hận, nếu không chiếm được, nên nỗ lực đi học được đoạn, xá, ly. Chỉ có như vậy mới là đối chính mình cùng đối với người hái người kết cục tốt nhất. Phần 88 Chương 1, ảnh gia đình. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt rồi biến mất. 2000 năm là ngàn hy chi năm, qua đi này 10 năm giữa, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiếu Hao hiện giờ sự nghiệp bản đồ chẳng những đọc qua hậu cần, thông tin, đại hình chuỗi siêu thị, hơn nữa Internet ngành sản xuất cũng làm hắn gia nhập trong đó. Mà Tôn Hiểu nơi đó trừ bỏ trăm vị hương. Xương khẩu nước sơn tuyển cái này hai cái nhãn hiệu bên ngoài, còn thành công ở nơi chế phẩm ngành sản xuất chiếm lĩnh một vị trí nhỏ, hơn nữa nghiên cứu phát minh ra thích hợp hoa quốc nhi đồng uống điểm bảo bài trẻ sơ sinh phối phương sữa bột. Tiếu Quân cùng Hướng Hủy mấy năm nay trừ bỏ nguyên bản khai rau ngâm xưởng bên ngoài lại khai một nhà xưởng thực phẩm, tuy rằng quy mô đều không phải đặc biệt đại, nhưng là sinh ý làm được sinh động. Tiếu Kiến Quốc đem trăm vị hương cái này nhãn hiệu làm to làm lớn sau liền công thành lui thân. Điềm Bảo hiện tại đã tốt nghiệp đại học cũng từ ra ra trong tay đem trăm vị hương nhận lấy. Triệu Ngọc Hiền tiệm cơm sớm đã từ nguyên lai tiệm cơm nhỏ khai thành kinh thị nổi danh khách sạn lớn, nàng lương cao mời một cái giám đốc giúp nàng quản lý tiệm cơm, như vậy nàng liền có thể yên tâm đi du lịch lạc. Hiện tại nàng cùng Tiếu Kiến Quốc đều đã mất sự một thân nhẹ, lúc này không ra đi đi một chút càng đại khi nào. Tâm Tâm cùng Bối Bối còn có tiền kim loại cũng đi vào đại học vườn trường, cậu Thặng Nhi tốt nghiệp sau đương một người phóng viên. Hiện tại là cả nước các nơi nào đều chạy. Mạnh Lao thân thể đã không bằng từ trước, ngày thường không có việc gì cũng chỉ là ở nhà mình trong viện phơi phơi nắng hoạt động, không ra khỏi cửa. Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu muốn cho hắn dọn lại đây theo chân bọn họ cùng nhau trụ, nhưng lão nhân thực cố chấp, nói cái gì đều không dọn qua đi, bọn họ đành phải có rảnh thời điểm mang theo hài tử lại đây nhiều bồi bồi hắn. Ngày nay ở trải qua một nhà chụp ảnh quán thời điểm, Tôn Điểu đột nhiên nghĩ vậy sao nhiều năm đi qua, bọn họ người một nhà còn chưa từng có chụp quá một chương giống dạng ảnh gia đình. Lúc này mọi người thực lưu hành chụp nghệ thuật chiếu, nàng rất muốn làm đại gia cùng nhau chụp chương ảnh gia đình lưu làm kỷ niệm, thừa dịp Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền còn không có đi ra ngoài du lịch, nàng liền đem cái này ý tưởng cùng các lao nhân nói, bọn họ cũng đều phi thường tán đồng. Vì thế đại gia chọn một cái sáng sủa hảo thời tiết, đem ở thành phố kế bên đi công tác Cẩu Thặng Nhi cũng kêu trở về, đi kinh thị nổi tiếng nhất chụp ảnh quán. Nay chương ảnh gia đình Tiếu Hao rất muốn đem Mạnh lão cũng thêm đi vào, hắn là chính mình càn ra ra, nhiều năm như vậy tới đối đai chính mình như thân tôn tử giống nhau, ở Tiếu Hao trong lòng, hắn cũng giống như chính mình thân ra ra giống nhau. Mạnh Văn Diệu là bị Tiếu Hao tự mình từ trong nhà nhận được chụp ảnh quán, suy xét đến lao nhân thân thể không tốt, hắn cùng đại gia chụp quá mấy chương ảnh chụp sau Tiếu Hao liền lại đem hắn đưa về ra. Chờ Tiếu Hao lại trở lại chụp ảnh quán khi đại gia đã chụp đến không sai biệt lắm. Nhìn chụp ảnh trong quán bày biện ảnh gia đình ảnh chụp cùng ảnh cưới, hắn trong lòng còn rất kinh ngạc, ngày thường công tác vội, hắn thật đúng là không biết nguyên lai hiện tại đều lưu hành loại đồ vật này. Hắn cùng Tôn Hiểu mang theo ba cái hài tử lại chụp mấy tấm ảnh chụp sau liền lái xe đem bọn họ đưa về ra. Bởi vì công ty còn có chuyện yêu cầu xử lý, đem người nhà đưa trở về sau hắn liền vội vội vàng đi công ty. Hôm nay công ty có một cái rất quan trọng hội nghị, ở hội nghị chạy đến một nửa thời điểm, Tiếu Hao đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi hướng bên cạnh trợ lý, các ngươi người trẻ tuổi hiện tại kết hôn đều phải làm chút sự tình gì. Trợ lý Tiểu Tào nguyên bản đang ở nghiêm túc làm hội nghị ký lục, đột nhiên nghe được lao tổng vấn đề này nhất thời không có phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua hôm nay hội nghị chủ đề, cái này. Cùng hôm nay hội nghị nội dung có gì quan hệ sao? Tiếu Tổng, ta không lý giải ngài ý tứ, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Tiểu Tào phân tích nửa ngày cũng không phân tích ra lời này hàm nghĩa, chỉ có thể căng ra đầu hỏi lại một lần. Tính. Tiếu Hao cảm thấy hắn một cái đại lao ra có thể hiểu gì, hỏi cũng là hỏi không. Đừng tính nha. Lúc này Tiểu Tào tâm tình như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ một đầu là hãn, hắn thật vất vả mới hôn tới rồi trợ lý vị trí này, hắn không nghĩ ngày mai bị lao tổng triệu hồi nguyên lai cương vị. Như vậy đi, hội nghị sau khi kết thúc ngươi làm một phần về lập tức người trẻ tuổi kết hôn hỏi cuốn điều tra chưa công ty chưa kết hôn nữ công nhân trong tay làm cho bọn họ nghiêm túc điển, vấn đề càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, hôm nay tan tầm phía trước đem điều tra kết quả cho ta đưa lại đây. Tiếu Hao nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là biện pháp này được không? Cái này làm cho Tiểu Tào càng thêm mơ hồ, hoàn toàn xem không rõ lao tổng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ là tưởng đặt chân hôn khánh lĩnh vực. Nhưng là hắn không dám hỏi. Tốt, Tiếu Tổng. Tiểu Tào làm việc hiệu suất còn rất cao, hội nghị sau khi kết thúc không lâu, liền lập tức làm một phần hỏi cuốn điều tra ra tới đồng phát cấp công ty chưa lập gia đình nữ công nhân nhóm. Tiểu Tào, ngươi người này như thế nào khác nhau đối đại a? Vì sao chỉ cấp tiểu cô nương phát không cho chúng ta phát a? Tiêu thụ bộ Vương tỷ xem hắn không cho chính mình đặt câu hỏi cuốn nhịn không được phun tào nói. Đây là lập tức người trẻ tuổi kết hôn hỏi cuốn điều tra, ngươi đều kết hôn đã bao nhiêu năm, hỏi ngươi có ích lợi gì à? Có nghi vấn ngươi đi hỏi lão tổng. Vương tỷ nghe xong bĩu môi không nói chuyện nữa, mặt khác công nhân nhưng thật ra mồm năm miệng mười nghị luận lên. Bất quá chúng ta lão tổng điều tra cái này làm gì à, chẳng lẽ chúng ta công ty muốn phát triển hôn khánh ngành sản xuất? Ta nhưng thật ra hy vọng hắn đây là phải cho chúng ta chưa lập gia đình nữ tính công nhân như phúc lợi. Quản hắn là bởi vì cái gì đâu, ta lớn nhất tâm nguyện là sang năm có thể cho ta chướng tiền lương, ha ha. Chờ đến Tiểu Tào đem điều tra kết quả thu hồi cũng sửa sang lại hảo sau liền cấp Tiếu Hao tặng qua đi. Ngươi mấy vấn đề này đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Tiếu Hao tùy ý mở ra vài tờ nhìn hai mắt liền không nhìn. Tiếu Tổng, có cái gì vấn đề sao? Tiểu Tào cảm thấy chính mình hôm nay thật là xui xẻo đấu. Mọi việc không thuận. Tiếu Hao không để ý đến hắn, mà là lấy ra một chương giấy, ở mặt trên nhanh chóng viết nói mấy câu sau đưa cho Tiểu Tào, nói, ta hỏi chính là mấy vấn đề này, ngươi hiện tại cầm đi đóng dấu. Tốt, Tiếu Tổng. Tiểu Tào tiếp nhận giấy ra cửa văn phòng mới dám xem mặt trên viết chút cái gì. Chỉ thấy trên giấy chỉ viết hiện tại người trẻ tuổi ở kết hôn trước, nhà gái hy vọng nhà trai vì nàng làm chút cái gì. Nhà gái đối hôn lễ có cái gì yêu cầu? Có thể nói thỏa thích. Hắn lại nhìn xem chính mình làm hỏi cuốn thượng sở liệt vấn đề cảm thấy chính mình thích hôn tuổi là nhiều ít. Đối chính mình một nửa kia có cái gì yêu cầu? Tiểu Tào yên lặng đem chính mình làm kia phân ném vào trong ngăn kéo, sau đó cầm Tiếu Hao cho hắn này tờ giấy đi đóng dấu tân hỏi cuốn điều tra. Xem ra, hắn đối lao bản tâm tư nghiền ngẫm đến còn không đến vị A. Đương Tiếu Hao nhìn đến tân hỏi cuốn điều tra kết quả khi rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Nhìn mặt trên thiên kỳ bách quái đáp án, hắn không cấm cảm thán chính mình thật là già rồi, hiện tại người trẻ tuổi có thể so bọn họ khi đó tân triều nhiều. Hiện tại trăm vị hương cùng xương khẩu nước sơn tuyển đã toàn quyền giao cho Điềm Bảo phụ trách, mà nãi chế phẩm bên kia có Mạnh Giai giúp nàng quản lý, Tôn Điểu ngày thường trừ bỏ có quan trọng sự tình bên ngoài rất ít sẽ đi công ty. Chờ xong bảo thai tốt nghiệp đại học, nàng liền đem sở hữu sinh ý đều hoàn toàn giao ra đi, ở nhà an tâm làm một con sâu gạo. Yểu Yểu, buổi tối chúng ta đi bên ngoài ăn thế nào? Tiếu Hao ở buổi sáng ra cửa trước đột nhiên ước nàng. Hảo A. Công công cùng bà ở chụp hoàn toàn ra phúc sau liền xách theo dương hành lý đi du lịch, mấy cái hài tử cũng mỗi ngày không về nhà, buổi tối đi ra ngoài ăn không cần làm cơm chính hợp nàng ý. Ân, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại tiếp ngươi. Tiếu Hao thấy nàng thống khoái đáp ứng rồi, khỏe miệng hơi kiểu. Còn chưa tới buổi tối tan tầm thời gian, một ngày đều mất hồn mất vía Tiếu Hao liền gấp không chờ nổi lái xe về nhà. Ngươi hôm nay trở về thật sớm A. Tôn Điểu vốn định quá trong chốc lát thay quần áo, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã trở lại. Ân, ngươi từ từ tới, chúng ta không nóng nảy. Tiếu Hao ngồi ở chỗ kia eo đĩnh đến thực thẳng, qua lại ma xoa xoa tay chỉ. Tôn Điểu thích ăn món cay tứ xuyên, hai người đi kinh thị nổi tiếng nhất món cay tứ xuyên quán ăn cơm xong sau nàng mới vừa ngồi trên xe, Tiếu Hao liền nói muốn mang nàng đi cái địa phương. Khai hơn một giờ xe bọn họ mới đến địa phương, nàng không nghĩ tới này nam nhân thế nhưng đem nàng tái tới rồi một cái khu biệt thự, vì thế nói giỡn nói ngươi không phải là tưởng đưa ta đóng phòng ở đi. Ân, ngươi thật thông minh. Tiếu Hao vốn định cho nàng cái kinh hỉ, kết quả thế nhưng bị nàng đoán được. Thật đúng là a. Nay chỉ là nàng vui đùa lời nói, không nghĩ tới nàng nam nhân thật đúng là muốn đưa nàng phòng ở. Chúng ta xuống xe đi. Nơi này là kinh thị nổi tiếng nhất khu biệt thự. Hắn tuyển vài chỗ địa phương mới cuối cùng chọn chúng nơi này. Thổ hào, ngươi ra tay rất hào phóng A. Tôn Điểu xuống xe sau nhìn trước mắt giữa núi gần sông biệt thự đơn lập, nhịn không được trêu ghẹo nói. Tiếu Hao kéo tay nàng đi vào đi, biệt thự chỉnh thể trang hoàng là mỹ thức trang hoàng phong cách, thế nào? Thích sao? Thích, cảm ơn thân ái. Tôn Điểu cười hì hì bế lên hắn cánh tay ở trên mặt hắn hôn một cái lấy kỳ khen thưởng. Nơi này về sau sẽ là chúng ta hai người ra. Tiếu Hao thấy nàng là thật sự thích. Khoe miệng nhịn không được dơ lên. Ngươi đây là muốn đem ngươi ba cái hoa vứt bỏ sao? Tôn Điểu ngồi ở trên sofa buồn cười xem hắn. Bọn họ đều như vậy lớn, là thời điểm độc lập. Hắn rốt cuộc đem bọn họ mong lớn, là thời điểm quá hai người thế giới. Hảo đi, việc này ta có thể suy xét suy xét. Tôn Điểu nâng cầm lên, ngạo kiều nói. Hành, ngươi chậm rãi tưởng, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi vào lấy điểm đồ vật xuống dưới. Tiếu Hao cho nàng tìm điện báo coi điều khiển từ xa sau liền lên lầu 2. Tôn Điểu nhàm chán cờ lạc mở tivi nhìn lên, hiện tại chính nhiệt bá phim truyền hình là Cảnh Xuân Sán Lạn Chư Bắt Giới, nàng đời trước khi còn nhỏ thích nhất xem này bộ kịch. Đang lúc nàng xem đến hưng thú bừng bừng thời điểm, Tiếu Hao từ trên lầu đi xuống tới, sau đó chắp tay sau lưng đi đến nàng trước mặt từ phía sau lấy ra một phủng hoa hồng tới, cái này đưa ngươi. Tôn Điểu nhìn nhìn trước mắt hoa, nhìn nhìn lại có chút không được tự nhiên nam nhân, cười. Nhà ta nam nhân cư nhiên học được đưa hoa, đáng giá khen ngợi. Tuy rằng nàng đối hoa hồng cảm quan giống nhau, nhưng đây là nàng nam nhân đưa liền phải nói cách khác. Người thích liền hảo. Tiếu Hao nhĩ tiêm đỏ lên, hắn cầm lấy điều khiển từ xa đem TV tắt đi, sau đó hít sâu một hơi, từ túi quần móc ra một cái hộp nhỏ mở ra sau quỳ một gối xuống đất nói Tôn Điểu, thỉnh ngươi gả cho ta. Tôn Điểu bị hắn này thao tác kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, hai người đều kết hôn hơn 20 năm, đây là tình huống như thế nào? Hao ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi gả cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng chưa có thể cho ngươi một cái thuộc về ngươi hôn lễ, ta tưởng đền bù cái này tiếc nuối. Tiếu Hao thần sắc nghiêm túc nói. Tôn Điểu lúc này mới minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, lúc trước cùng hắn kết hôn chính là nguyên chủ, nàng nam nhân đây là cảm thấy hắn thiếu nàng một cái hôn lễ. Trong lòng có một cổ dòng nước gấm xét qua, cái mũi đột nhiên có chút lên men, nàng nam nhân thật là thật tốt quá. Chính mình ra sao này may mắn mới có thể gặp được hắn. Vì thế nàng khỏe mắt ướt át mà nói, hảo, ta gả cho ngươi. Chương 1, kết cục thượng. Được đến đáp án sau Tiếu Hao lộ ra một nụ cười rạng rỡ, từ hộp lấy ra một quả nhẫn kim cương mang ở nàng tay trái ngón áp út thượng, nói, tức phụ, ngươi này tay mang lên nhẫn rất đẹp. Ai, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu học được. Nàng nhưng không cho rằng nam nhân nhà mình sẽ không thầy dạy cũng hiểu, tuy rằng hắn cầu hôn này đó chiêu số ở nàng cái kia niên đại đã là già cỗi. Nhưng là đối với hiện tại tới nói còn rất tân triều. Chúng ta ngày nào đó đi chụp ảnh cưới đi, sau đó lại định một chút hôn lễ ngày. Tiếu Hao đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chính mình cố ý làm hỏi cuốn điều tra học được. Thật sự muốn làm hôn lễ a? chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, ta sẽ ngượng ngùng. Tôn Điểu đôi tay bụng mặt, nghĩ đến nàng đều hơn 40 tuổi người, còn học nhân ra người trẻ tuổi xuyên váy cưới làm hôn lễ liền xấu hổ đến mặt nóng lên. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, không ai sẽ chê cười ngươi. Tiếu Hao nói chính là lời nói thật, Tôn Điểu mấy năm nay bảo dưỡng thích đáng, hơn nữa trong không gian còn có như vậy nhiều dưỡng nhan thuốc viên cho nàng ăn, cả người thoạt nhìn giống 27-28 tuổi giống nhau. Hao ca, ngươi hiện tại có thể a, chẳng những lãng mạn miệng lại ngọt. Tôn Điểu vui dạo rực mà giơ lên tay trái, nhìn ngón tay thượng nhẫn vui vẻ mà nói. Chỉ cần ngươi thích liền hảo. Tiếu Hao ngồi vào bên người nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực thấp giọng dụ hoặc nói hôm nay là cái ngày lành, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này trụ đi, ân. Không, nơi này là hôn phòng, phải chờ tới kết hôn ngày đó mới có thể trụ. Tôn Điểu cười như không cười nhìn về phía hắn, này nam nhân trong lòng đánh cái gì chủ ý đừng tưởng rằng nàng không biết, hừ. Tiếu Hao bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nhẹ giọng cười nói hành, đều nghe ngươi, bất quá kết hôn ngày đó ngươi cần phải nghe ta. Đến lúc đó xem tâm tình đi. Tôn Điểu ôm lên cổ hắn nhẹ giọng nói nếu hôn lễ làm được làm ta vừa lòng, ngày đó, ta có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Hảo, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận là được. Xem ra, hắn giống như còn muốn lại làm một phần hỏi cuốn điều tra mới được. Hôn lễ ngày đó ánh nắng tươi sáng, Tôn Điểu đem tứ hợp viện làm như nhà mẹ đẻ ở chỗ này xuất giá. Thâm Thâm Bối Bối là bọn họ bạn lang phụ dâu. Tiếu Hao tìm tới chuyên viên trang điểm sáng sớm liền lại đây cho nàng hóa trang. Tuy rằng đã kết hôn hơn 20 năm, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên xuất giá, tâm tình nhiều ít có chút khẩn trương, khả năng mặc kệ bao lớn tuổi nữ nhân đều có mang một trái tim thiếu nữ, liền như nàng cũng từng hướng tới quá một hồi hiện giờ thiên giống nhau ngộng ảo hôn lễ. Tôn tỷ ngươi này làn da thật sự là quá tốt, đều nhìn không tới lỗ chân lông. Chuyên viên trang điểm tiểu Mỹ một bên cho nàng hóa trang một bên khen nói, ngươi ngày thường đều là như thế nào bảo dưỡng? Uống nhiều thủy, nhiều vận động, ăn nhiều dưỡng nhan thuốc viên. Thật là quá hâm mộ, ta nếu là có ngươi như vậy bổng làn da liền được rồi. Tôn Điểu nghe xong cười mà không nói, giống loại này khen nàng nghe được rất nhiều, nàng cũng không biết thuốc viên hiệu quả sẽ như vậy rõ ràng, sớm biết rằng nàng phải hảo hảo học tập trung dược liệu, đem cái này thuốc viên nghiên cứu ra tới, tạo phúc càng nhiều người, còn có thể thiếu phấn đấu đã nhiều năm. Đón dâu đoàn xe 9:09 phân đúng giờ tới. Tiếu Hao hôm nay một thân tây trang dày da, năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Hiện giờ 45 tuổi nam nhân dáng người hoàn toàn không có đi dạng, vẫn cứ cao lớn đĩnh bạn, hơn nữa còn nhiều một phần chỉ có thành thục nam nhân mới có mị lực. Đương hắn nhìn đến ngồi ngay ngắn ở hỉ trên giường đất tân nương khi vẫn là không câm chố mắt một chút, Tôn Điểu hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ rực hỉ phục, xứng với đại khí huyền chuyển trang dung giống như một cái cổ đại quý nữ. Lý Minh Nghĩa ở phía sau rỗi rôi hắn, mau qua đi à, đều nhìn hơn 20 năm, ngươi cư nhiên còn có thể xem choáng váng. Ta tức phụ như thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Loại này hạnh phúc ngươi là sẽ không hiểu. Tiếu Hao cầm tay Phùng Hoa đi vào nàng trước mặt nói tức phụ ta tới đón ngươi. Ở mọi người ồn ào hạ hai người cùng ăn một chén mì, cung cấp Mạnh lão cùng Tiếu Kiến Quốc phu thê kinh trả. Đi xong này đó bước đi sau, Tiếu Hao mới ôm nàng thượng hôn xe. Hôn lễ là ở kinh thị nổi danh yến thính tổ chức, toàn bộ hội trường bị bố trí giống như một người gian tiên cảnh, thay trắng tinh váy cưới sau Tôn Điểu giống như này tiên cảnh trung tiên nữ, linh động mà mỹ lệ. Váy cưới là Tiếu Hao cố ý ở nước Pháp định chế, kiểu dáng là Tôn Điểu thích nhất đại kéo đuôi, vốn dĩ thượng thân là mạt ngực thiết kế, cuối cùng ở Tiếu Hao mãnh liệt phản đối hạ đổi thành cao cổ. Trừ bỏ thân thích bằng hữu ngoại, hai người còn mời ngày thường có công tác lui tới sinh ý đồng bọn, buổi hôn lễ này cơ hồ đem kinh thị toàn bộ thương nghiệp vòng người xuất sắc đều thỉnh tới rồi. Muốn nói này đó phú thương các thái thái nhất hâm mộ ai, thật là đương thuộc Tôn Điểu, đồng dạng đều là đồng cam cộng khổ đi tới phu thê. Có mấy cái có thể giống Tôn Điểu như vậy hạnh phúc đâu. Nàng chẳng những có thuộc về chính mình sự nghiệp, còn có một cái năng lực không thứ với nàng lại ái nàng lão công, hơn nữa ba cái nhi nữ còn thông minh hiểu chuyện. Tốt như vậy mệnh nữ nhân bọn họ thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Đương hôn lễ khúc quân hành vang lên sau, Tôn Điểu kéo Tiếu Hao khuỷu tay hướng yến hội thính phía trước sân khấu chậm rãi đi đến. Điềm Bảo nhìn trên đài cha mẹ trong lòng có rất nhiều cảm khái, từ nhỏ đến lớn nàng trước nay chưa thấy qua nàng ba mẹ hồng quá mặt cãi nhau qua. Nàng ba đối nàng mẹ luôn là nói gì nghe nấy, giống nàng cha mẹ loại này thần tiên tình yêu ở trong sinh hoạt thật là khả ngộ bất khả cầu. Ta nhân sinh giữa tốt đẹp nhất sự tình, chính là trời cao có thể làm ta gặp được ngươi, nhất yêu cầu cảm ơn, là ngươi có thể trở thành thê tử của ta, cảm tạ ngươi qua đi 25 năm đối ta không rời không bỏ, sinh thời ta sẽ làm ngươi sống được càng thêm hạnh phúc, ta yêu ngươi, Tôn Điểu. Sân khấu thượng, Tiếu Hao ở trước mặt mọi người nói từ khi ra đời tới nay nhất ngọt nị lời ô yếm cùng lớn nhất gan thổ lộ. Tôn Điểu nghe đến mấy cái này lời nói sau lệ nóng doanh trọng, liều mạng nhịn xuống sắp muốn chảy xuống tới nước mắt nói, là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đều ở bao dung ta xấu tính, tương lai lộ ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, tiếu hao ta cũng ái ngươi. Hai người thâm tình nhìn đối phương, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Dưới đài mọi người đều đắm chìm tại đây loại hạnh phúc bầu không khí cảm động không thôi. Vì thế trong tương lai một năm kinh thị xã hội thượng lưu bắt đầu lưu hành khởi bổ làm hôn lễ, như thế làm tiếu hao tìm tới nhà này hôn khánh công ty đại kiếm một bút. Hôn lễ sau khi kết thúc phu thê hai người đem một đại sạp sự đều ném cho người khác liền vui mừng đi hưởng tuần trăng mật, như thế đem Điềm Bảo cùng Thẩm Y bọn họ hố khổ, Thẩm Y nhịn không được hỏi bọn hắn khi nào trở về, tiếu hao chỉ ném cho hắn một câu ngày về chưa định. Đại hai người vòng nửa cái địa cầu khi trở về, Thẩm Y chỉ nghĩ đem tiếu hao bóc chết, không mang theo hắn như vậy hố người, từ khi bọn họ đi rồi về sau hắn một ngày cũng chưa nghỉ ngơi quá, công tác làm liên tục nhật tử hơi kém làm hắn xuất hiện cảm tình nguy cơ, may mắn hắn nói ngọn, mới đem Tề Lâm hướng ở. Mà Điềm Bảo cũng thật không tốt quá, vốn dĩ nàng trước kia chỉ phụ trách trăm vị hương cùng xương khẩu nước sơn tuyển cũng đã đủ mệt mỏi, nàng ba mẹ đi rồi lúc sau, mai chế phẩm bên kia ra chuyện gì cũng tìm nàng. Nàng chỉ là cái vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu học sinh, nàng mẹ thật đúng là để mắt nàng. Đã lâu không sống được như vậy thích ý, cái này làm cho Tôn Hiểu rất muốn hiện tại liền đem trong tay sinh ý giao ra đi, sau đó tiếp tục cùng Tiếu Hao đi ra ngoài chơi. Vốn dĩ nàng là tưởng chờ đến hai cái tiểu nhân tốt nghiệp đại học sau nàng liền buông tay mặc kệ sinh ý, hiện giờ đi ra ngoài chơi một vòng sau nàng thật là có điểm chờ không kịp. Nếu Tâm Tâm cùng Bối Bối biết nàng đánh cái gì chủ ý, phỏng chừng ngày hôm sau liền đều trốn không ảnh nhi. Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền hiện tại trừ bỏ đi cả nước các nơi du lịch bên ngoài ngày thường đều là ăn không ngồi rồi, bọn họ thật là tại đây trong thành ngốc đến đủ đủ, đều nói là lá dụng về cội, tuổi càng lớn liền càng tưởng niệm cố thổ. Vì thế bọn họ cấp người trong nhà khai một gia đình hội nghị, nói cho đại gia bọn họ muốn dọn về Bách Gia Thôn đi trụ. Tiếu Hao cùng Tiếu Quân đều là không đồng ý, hiện giờ hai người tuổi đều lớn, vạn nhất có cái đau đầu nhức óc làm sao bây giờ, lại nói Bách Gia Thôn ly kinh thị cũng rất xa, ra chuyện gì. Bọn họ căn bản không có biện pháp trước tiên gấp trở về. Nhưng là liền tính hai anh em cực lực phản đối cũng vô dụng, Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền vẫn là khăng khăng phải về đến trong thôn đi trụ. Cuối cùng hai anh em chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, dọn về đi cũng đúng, nhưng là quê quán phòng ở ta muốn đem nó một lần nữa sửa chữa lại một chút các ngươi mới có thể trở về. Không cần, phòng ở lại không hư. Tiếu Kiến Quốc bởi vì trở về quá rất nhiều lần, biết nhà hắn kia phòng ở còn rất rắn chắc, căn bản không cần lại lãng phí tiền sửa chữa. Phòng ở nhất định phải tu, nếu tưởng dọn về đi, chuyện này liền phải nghe ta. Quê quán phòng ở cái dạng gì Tiếu Hao trong lòng rất rõ ràng, cụ nát thổ phòng ở nhiều năm như vậy đi qua căn bản trụ không được người. Tiếu Kiến Quốc thấy hắn thái độ cường ngạnh không dung phản bác bộ dáng chỉ có thể tùy hắn, chỉ cần hai cái nhi tử có thể làm hắn dọn về trong thôn trụ là được. Khai xong gia đình hội nghị sau, Tiếu Hao cùng Tiếu Quân ngồi ở đông sương phòng, chuẩn bị thương lượng một chút sửa nhà sự. Hai huynh đệ thương lượng sau quyết định đem phòng ở hủy đi một lần nữa cái, phí dụng bọn họ hai người bình quán. Bởi vì hai người ngày thường đều vội, Tiếu Hao đem xây nhà chuyện này sai khiến cấp trợ lý Tiểu Tào toàn quyền phụ trách, Tiểu Tào không nghĩ tới lao bản có thể như vậy trọng dụng hắn, cùng Tiếu Hao làm tốt bảo đảm sau cao hứng phấn chấn từ kinh thị mang theo làm khoán đội đi Bách Gia Thôn. Mà Tiểu Tào cũng coi như không phụ phó thác, 5 tháng nội liền đem phòng ở cái song trang hoàn hảo. Chờ phòng ở tu sửa hảo sau. Tiếu Kiến Quốc tính toán năm nay hồi Bách Gia Thôn đi qua năm, quá xong năm sau hắn cùng bạn già Nhi liền ngốc tại trong thôn không trở lại. Mấy cái vãn bối cùng hai vợ chồng già thân cận nhất đương thuộc cậu Thạng Nhi cùng Điềm Bảo, bọn họ phi thường không muốn làm hai cái lao nhân dọn về quê quán, bởi vì chuyện này Điềm Bảo khổ sở đến vài thiên ăn không vô đi cơm, cuối cùng vẫn là ở Tôn Hiểu khuyên bảo hạ mới hảo. Ở đêm 30 mấy ngày hôm trước, Tiếu gia người đều buông trong tay công tác, khai tam chiếc xe mênh mông quần cuộn trở về Bách Gia Thôn. Mấy năm nay Tiếu Hao đem vài cái đầu tư hạng mục đều đặt ở Hương Đường huyện, mà Tôn Hiểu còn đem xương khẩu sơn nước sơn tuyển khai phá ra tới, ở trong huyện khai một nhà xương khẩu nước sơn tuyển xưởng, cũng đem xương khẩu sơn ngọt lành nước sơn tuyển bán được cả nước các nơi, hiện giờ trong huyện cùng Bách Gia Thôn sớm đã đại biến đến dạng. Trong thôn chủ nói đã sớm biến thành bình thản nhựa đường lộ, hiện tại mọi nhà đều giàu có, trong thôn rất nhiều hộ nhân gia đều đắp lên nhà lầu 2 tầng, thổ phong ở trong thôn sớm đã nhìn không thấy. Sớm tại mấy năm trước Tiếu Chấn bởi vì thân thể nguyên nhân từ đi vận chuyển đội công tác, hắn đem Bách Gia Thôn Sơn nhận thầu xuống dưới tìm nhân trùng rất nhiều cây ăn quả khai một nhà vườn trái cây, ngày thường cuối tuần có rất nhiều phụ cận tỉnh thị du khách sẽ đến nơi này trích trái cây, ở vườn trái cây kéo hạ rất nhiều thôn dân đều ở nhà mình khai cái nông gia nhạc. Bọn họ sâu trong nội tâm thật sự phi thường cảm tạ Tiếu gia, nếu không phải Tiếu gia người mấy năm nay vẫn luôn cấp trong thôn đầu tư làm xưởng, ở trong thôn kiến vườn trái cây, bọn họ cũng không có khả năng quá thượng như vậy ngày lành. Phần 90. Chương 1, kết cục hạ. Bọn họ lần này trở về không có kinh động đại bá một nhà, bởi vì ngày thường cũng có du khách lái xe lại đây, cho nên Tiếu gia người vào thôn tử sau cũng không có khiến cho hoành động. Đương Tiếu Hao mang theo bọn họ đem xe khai về nhà thời điểm Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền đều xem trợn tròn mắt. Hai đống liền ở bên nhau nhà lầu hai tầng đứng ở nơi đó, trang hoàng đến cùng biệt thự dường như, này chỗ nào còn có nhà bọn họ nguyên lai bộ dáng A. Không phải, này sao còn cái hai đống phòng ở A. Tiếu Kiến Quốc nhìn trước mắt nhà lầu tâm tình có chút phức tạp, ra vẫn là cái kia ra, chỉ là nhà cũ lại không có. Ta cùng Điều Hiểu nghĩ kỹ rồi, về sau đôi ta rảnh rỗi lúc sau sẽ qua tới cùng các ngươi trụ. Đây là hắn cùng tức phụ thương lượng tốt quyết định, chờ đem trong tay sinh ý giao cho bọn nhỏ sau bọn họ liền dọn lại đây. Tôn Hiểu cũng thực thích nơi này phong cảnh, nếu Mạnh Lao thích nơi này nói, đến lúc đó cũng đem hắn tiếp nhận tới. Kia cách vách Lao Vương ra dọn đến đi đâu vậy? Tiếu Kiến Quốc nhìn đến nhà mình chiếm hai hộ nhân gia địa phương, không cấm nghi hoặc hỏi. Vương Tẩu Tử ra ở thôn đầu khai cái nông gia nhạc, nơi này phòng ở bán cho chúng ta. Ai nha, ngươi đừng nói chúng ta trong thôn hiện tại biến hóa là thật đại. Ta vừa mới từ trên xe thấy nhà này ra hiện tại đều cái khởi tiểu dương lâu. Triệu Ngọc Hiền quản gia Hương biến hóa xem ở trong mắt, không cấm cảm khái nói. Giống điểm bảo bọn họ này đó tiểu bối nhi vẫn là sau khi lớn lên lần đầu tiên về quê, trong thành ngốc quán hải tử thật là xem nào nào đều mới lạ, giúp các đại nhân đem hành lý bỏ vào trong phòng sau vài người từ cầu thẳng nhi lãnh kết bạn đến trong thôn đi bộ đi. Chờ đem trong nhà thu thập hảo, Tiếu Kiến Quốc mới hướng đại bá ra gọi điện thoại. Tính toán trong chốc lát mang theo bọn nhỏ đi nhà bọn họ ngồi ngồi. Trong thôn nhiều vài cái lạ mặt người trẻ tuổi, có người tò mò sau khi nghe ngóng, mới biết được bọn họ là Lao Tiếu gia hải tử. Có người từ giữa nhận ra Cẩu Thặng Nhi hỏi u, này không phải Cẩu Thặng Nhi sao? Đều như vậy tiền đồ lạp. Cái này đâu có thể so cha người con cao. Người ra ra bọn họ cũng đã trở lại sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta người đều đã trở lại, chuẩn bị ở quê quán ăn Tết. Đối với hỏi chuyện thím, Cẩu Thặng không nhận ra tới là ai, nhưng vẫn là xuất phát từ lễ phép trả lời nói. Ai nha đều đã về rồi. Kia quá tốt rồi. Trong chốc lát ta điểm thượng nhà ngươi đi xem một chút. Người này đúng là Trần Miêu Miêu nàng mẹ Trần Tẩu Tử. Trần Miêu Miêu sớm tại 20 năm trước liền cùng Cao Vĩ ly hôn, sau lại nàng gả cho cùng thôn Lý Thanh Sơn. Hiện giờ tiểu nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Tiếu gia người từ kinh thị trở về tin tức thực mau liền ở trong thôn truyền khai. Lúc trước Tiếu gia một lần nữa nắp gập phòng ở khi mọi người đều cho rằng bọn họ đây là đem phòng ở bán đi, không nghĩ tới là Tiếu Kiến Quốc hai vợ chồng ra muốn dọn về trong thôn trụ. Thời buổi này từ trong thôn đi ra ngoài người rất nhiều, từ bên ngoài trở về trong thôn đảo hiếm thấy. Nghe được tin tức, hướng Tiếu gia đi là cả người nối liền không dứt, bọn họ trong tay hoặc nhiều hoặc ít xách theo một ít lễ vật, mọi người đều tưởng biểu đạt một chút đối Tiếu gia người cảm kích chi tình. Hướng Hủy đây là lần đầu tới Bách Gia thôn. Nàng bị nơi này các thôn dân nhiệt tình hoảng sợ, có người biết nàng là Tiếu quân tức phụ sau đều bị khen nàng, nữ nhân này mặc kệ là bộ dáng vẫn là bộ tịch kia chính là so Hà Quế Phân cường trăm bộ. Này Hà Quế Phân nếu lúc trước không làm nói, hiện giờ không phải cũng là phu nhân nhà giàu. Tội gì hiện tại cho nhân gia đương mẹ kế không nói, còn tổng bị Lưu Cường đánh. Đại bá một nhà hiện tại cũng cùng Tiếu Chấn bọn họ ở tại trong thôn, nhận được điện thoại sau Tiếu Kiến Dân hai vợ chồng cùng Tiếu Chấn hai vợ chồng dọn dẹp một chút liền đi Tiếu Kiến Quốc gia. Mấy năm nay hai huynh đệ gặp mặt cơ hội thiếu, hiện tại tuổi tác lớn đều thập phần quý trọng lẫn nhau gặp nhau thời gian. Tiếu Chấn có thể ở trong thôn kiến vườn trái cây, chuyện này còn may mà Tiếu Hao. Mấy năm trước hắn bởi vì tổng chạy đường dài đem eo lộng hỏng rồi, lại lái xe hắn này eo thật là ăn không tiêu, sau lại hắn liền đem công tác mua đức tưởng ở trong thôn khai cái vườn trái cây. Nhưng là khai vườn trái cây lại nói tiếp dễ dàng, nếu là thật sự làm lên, có thể nói là khó khăn thật mạnh, nếu không có Tiếu Hao hỗ trợ. Hắn này vườn trái cây cũng khai không đứng dậy. Các ngươi sao còn lại đây? Ta cùng hài tử hắn cha đang định trong chốc lát đi nhà các ngươi đâu. Triệu Ngọc Hiền mới vừa đem Trần Tẩu Tử tiễn đi liền nên đón đại bá người một nhà. Qua lại chạy gì à, hiện tại đều ở một cái trong thôn ở. Chúng ta từ ra ra tới đến các ngươi nơi này cũng không có vài bước lộ. Chu Lệ Hoa cười ha hả kéo Triệu Ngọc Hiền tay nói chúng ta này đều bao lâu không gặp. Nhà ta lão nhân kia nhưng chờ không kịp các ngươi qua đi. Một hai phải hiện tại liền tới đây nhìn xem các ngươi không thể, ha ha. Năm nay ăn Tết Tiếu Vũ bọn họ cũng sẽ trở về, này xem như vài thập niên tới Tiếu gia người chân chính ý nghĩa thượng đoàn viên năm. Trở lại Bách Gia thôn mấy ngày này, Cẩu Thặng Nhi mang theo điểm bảo bọn họ đi khắp trong thôn mỗi một góc, ở bọn họ trở về phía trước nơi này mới vừa hạ quá một hồi tuyết, đôi người tuyết, chơi ném tuyết, lưu băng xe chở nước, dạ hội chùa, đuổi đại tập, cái này làm cho bọn họ mỗi ngày đều quá đến muôn màu muôn vẻ. Bởi vì mau ăn Tết, từng nhà đều treo lên đèn lồng màu đỏ, dán hảo phúc tự cùng câu đối. Liên ở Tiếu gia hỉ khí dương dương thêm vào hàng Tết thời điểm, nhà bọn họ tới một cái không tưởng được người, người này thế nhưng là tổng ở trên TV nhìn đến mỗi vị khoa học giới đại lao. Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đối diện một chút, ai cũng không biết vì cái gì lớn như vậy nhân vật sẽ ở Tết nhất đi vào nơi này. Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là đạo đãi khách bọn họ vẫn là hiểu. Ta cũng là Hương Đường huyện người, trước kia liền có nghe nói các ngươi hai vợ chồng đối Hương Đường huyện làm ra rất lớn cống hiến, vẫn luôn rất muốn bái phỏng các ngươi, hiện giờ rốt cuộc làm ta thấy tới rồi. Khâu Quốc Cường làm người hiền hòa, tuy rằng đã mau 60 tuổi, nhưng nói chuyện trung khí 10 phần. Hẳn là chúng ta đi bái phỏng ngài mới đúng. Tiếu Hao suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được vị này quốc bảo cấp nhà khoa học chuyến này mục đích. Tuy rằng hắn cùng Tôn Hiểu ở trong huyện có điều đầu tư, nhưng còn chưa tới có thể kinh động vị đại nhân vật này đại gia quang lâm nông nỗi. Xin hỏi Khâu tiên sinh tới nơi này là có chuyện gì sao? Tôn Hiểu cũng không đoán ra người này là làm gì tới, vì thế trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta hôm nay lại đây không phải bởi vì công sự, mà là bởi vì một ít việc tư mới đến. Khâu Quốc Cường thấy bọn họ nghi hoặc biểu tình, liền mở miệng giải thích nói. Lời này nhưng thật ra làm cho bọn họ càng thêm buồn bực, bất luận là công sự vẫn là việc tư có thể theo chân bọn họ có quan hệ gì à. Là cái dạng này, Tôn nữ sĩ ngươi còn nhớ rõ hơn 20 năm trước ngươi dùng một cây nhân sâm cứu một cái lao nhân sao. Năm đó phụ thân hắn bởi vì có này củ nhân sâm ở mới có thể vẫn luôn ngao đến hắn sau khi trở về mới mất, lâm trung phía trước còn không quên dặn dò hắn nhất định phải tìm được năm đó ân nhân. Bởi vì việc này hắn rất muốn cảm ơn vị này thi ân người. Nhưng là bởi vì lúc ấy Tôn Hiểu không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, hắn cũng là mấy ngày hôm trước mới tra được người này chính là vì Hương Đường huyện làm ra rất nhiều cống hiến Tôn Hiểu nữ sĩ. Ân, là có chuyện như vậy. Bởi vì năm đó kia đối lao phu thê cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng còn nhớ rõ chuyện này. Vị kia lão nhân là gia phụ, ta hôm nay tới chủ yếu là tưởng cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi năm đó thi với viện thủ, ta phụ thân cũng không có khả năng nhìn thấy ta cuối cùng một mặt. Thật là thật cảm ơn ngươi. Nam nhân đứng lên, đối Tôn Hiểu thật sâu cúc một cung. Đương hắn biết Tiếu gia người trở lại Bách gia thôn tin tức khi liền lập tức đuổi lại đây, việc này ở trong lòng hắn tồn lâu lắm lâu lắm. Ngài không cần khách khí như vậy. Tôn Hiểu thấy hắn cho chính mình hành lớn như vậy lễ vội vàng đứng lên đáp lễ. Khâu tiên sinh ngài khách khí, việc này lúc ấy đổi thành bất luận kẻ nào ta thê tử đều sẽ làm như vậy. Tiếu Hao mở miệng nói, hắn thật đúng là không biết năm đó cư nhiên còn phát sinh quá như vậy một sự kiện. Khâu Quốc Cường vạn phần cảm tạ sau lưu lại chính mình danh thiếp mới rời đi, cũng hứa hẹn hai người bất luận tương lai đụng tới cái gì việc khó hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ. Nay đoạn nhạc đệm qua đi thực mau liền đến đại niên 30, Tiếu Vũ một nhà cùng Tiếu Kiến Dân khuê nữ Tiêu Tuyết cũng đều đã trở lại. Trong thôn có sát năm heo nhân gia đều không quên cấp Tiếu gia đưa tới một khối, Tiếu Quân sớm đã ở chợ thượng mua rất nhiều thịt trở về, Triệu Ngọc Hiền khuyên can mãi mới làm cho bọn họ đem thịt cầm trở về. Bởi vì trước kia Tôn Hiểu mang theo Điềm Bảo bọn họ ba cái đi qua Khánh Thị rất nhiều lần, cho nên Diệu Diệu cùng Điềm Bảo còn có tâm tâm quan hệ tương đối thân mật, ngược lại cùng mặt khác mấy cái hải tử đều không quá thủ. Nhưng mọi người đều là người trẻ tuổi, không ra 10 phút mấy cái hải tử liền đều chơi tới rồi cùng nhau. Cơm tất nhiên vẫn như cũ là Triệu Ngọc Hiền trưởng uống, bởi vì mấy năm nay ăn cơm cửa hàng nguyên nhân làm nàng trù nghệ càng tinh tiến không ít. Ăn Tết trừ bỏ ăn bữa cơm đoàn viên bên ngoài. Xem xuân vãn cũng thành đêm giao thừa át không thể thiếu giải trí hạng mục chí nhất. Các nam nhân đánh bài nói chuyện phiếm, các nữ nhân xem xuân vãn lao việc nhà thật náo nhiệt. Lúc này bên ngoài bắt đầu phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, mà ở tiếu gian này đống tiểu dương lâu bên trong thường thường truyền ra từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn đến ngoài cửa sổ phiêu khởi bông tuyết, Tôn Hiểu hưng phấn chạy đến trong viện xem tuyết, nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Kinh thị mùa đông rất ít hạ tuyết, hơn nữa cũng không có nơi này hạ đến đại. Tiếu Hao thấy nàng ăn mặc một kiện áo lông liền chạy ra đi, vội cầm lấy tay nàng bộ cùng áo lông vũ đuổi theo, hắn này tức phụ đều lớn như vậy người, vẫn như cũ còn cùng cái tiểu hài nhi dường như. Mau đem quần áo mặc vào, đừng bị cảm. Tiếu Hao cho nàng mặc tốt áo lông vũ lại giúp nàng mang lên bao tay sau bất đắc dĩ nói ta như thế nào cảm giác chính mình cùng cha ngươi dường như, mỗi ngày vì ngươi nhọc lòng. Ba ba ngươi vất vả lạp. Tôn Điểu cười hì hì mặc hảo sau treo chọc nói. Tiếu Hao dùng ngón tay dỗi một chút nàng chán, khí cười nói có thể hay không có chút chính hình. Không thể, cùng ngươi vĩnh viễn cũng chưa chính hình. Tôn Hiểu bế lên hắn cánh tay, dùng tay tiếp một mảnh bông tuyết nói Hao ca, ngươi đếm đếm xem này phiến bông tuyết có mấy cánh. Ân, ta tới đếm đếm. Ngốc tử đều biết bông tuyết chỉ có 6 cánh, nhưng vì không phá hư tức phụ hảo hứng thú, hắn vẫn là làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng đếm lên. Ta số qua, là 6 cánh. Ngươi lại đếm đếm khác đâu? Ta như thế nào nhớ rõ ở nơi nào xem qua 5 cánh đâu? Tôn Điểu lại tiếp vài miếng ở trên tay. Tức phụ ngươi lạnh hay không? Tiếu Hao đôi tay che thượng nàng đông lạnh đỏ bừng lỗ thai vì nàng sưởi ấm. Không lạnh, kinh thị rất khó có thể nhìn đến lớn như vậy tuyết. Đời trước nàng cố hương cũng là cái rất ít hạ tuyết địa phương, thời gian thoảng qua, nàng đã đi vào nơi này hơn 20 năm. Nếu ngươi thích xem, về sau ta bồi ngươi đi khắp thế giới các nơi, xem tận trên đời này mỹ lệ nhất bông tuyết. Tiếu Hao nhìn nàng, nghiêm túc nói. Hảo A, nếu về sau ta lão đến đi không đặng ngươi cũng muốn cóng ta đi. Tôn Điểu đôi tay hoàn thượng hắn eo làm lúng nói. Ân, hảo, một lời đã định. Một lời đã định. Huế ngươi tay, cả đời này, không hối hận. Tuyết còn tại hạ, hạnh phúc còn tại tiếp tục. Toàn văn xong. Chương 90, Bạch Mộ Trạch cùng nguyên chủ phiên ngoại. Bạch Mộ Trạch đã đi vào thế giới này hơn 2 năm, từ ban đầu khiếp sợ đến bây giờ thấy nhiều không trách, trong đó trải qua chỉ có chính mình biết. Bạch Tổng, đây là phu nhân điện thoại. Chu trợ lý đem chính mình di động phóng tới Bạch Mộ Trạch trong tay. Uy, mẹ. Hắn tiếp nhận di động đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng thế giới kỳ quái. Nhi tử ngươi như thế nào còn ở công ty A? Thủ hạ của ngươi công nhân đều là ăn không ngồi rồi sao? Trong điện thoại nói chuyện nữ nhân là hắn thân thể này mẫu thân, hắn không biết chính mình rõ ràng đã bị một cây ngã xuống thân cây tạp chết, lại mở to mắt lại đi tới nơi này. Bạch Mộ Trạch giơ tay nhìn một chút đồng hồ, nguyên lai hiện tại đã buổi tối 7 giờ. Mẹ, ta một lát liền trở về. Khi nói chuyện nhìn cửa kính thượng phản xạ lại đây tướng mạo, nguyên chủ lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc, cái này làm cho hắn không cấm hoài nghi đời trước những cái đó sự chẳng qua là đại mộng một hồi. Nhưng hắn biết những cái đó không phải cảnh trong mơ. Bởi vì hắn hiểu hiểu là chân thật tồn tại, không biết nàng hiện tại quá đến thế nào, có lẽ ở thế giới kia đã vì nhân thê làm mẹ người đi. Mộ Trạch. Nhi tử. Ngươi nghe không nghe ta nói chuyện A. Bạch Mâu nói nửa ngày thấy đối diện không có phản ứng đành phải hô lớn. Nàng nhi tử trước kia chính là cái hôn không tiếc, từ khi 2 năm trước bị người tạp gạch lúc sau nhưng thật ra đem đầu góc tạp thanh tỉnh, người cũng so trước kia tiền đồ không ít. Phục hồi tinh thần lại Bạch Mộ Trạch thu hồi bên miệng kia mạt cười khổ. Đối điện thoại kia quả nhiên Bạch Mẫu nói mẹ, ta nơi này có việc muốn xử lý, chúng ta về nhà rồi nói sau. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Bạch Mẫu nhìn chằm chằm đã cắt đứt điện thoại có chút bất đắc dĩ, nàng này nhi tử là biến thông minh, nhưng là cũng trở nên lệ phép xa cách. Bạch Mộ Trạch đem điện thoại còn cấp Chu trợ lý, sau đó đôi hắn nói chúng ta tan tầm đi. Đúng vậy. Chu trợ lý đem hắn xe chạy đến công ty trước cửa liền tan tầm, Bạch Mộ Trạch thói quen chính mình lái xe. Chờ hắn đem xe khai ra công ty sau cũng không có hướng ra phương hướng khai đi, mà là đi kinh thị một chỗ công viên. Bởi vì đúng là giữa hè, công viên còn có rất nhiều rèn luyện thân thể người già cùng một đôi đối tiểu tình lữ đang nói tình nói ái. Hắn ngồi ở bên hồ ghế dài thượng nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ không cấm có chút xuất thần. Nơi này là hắn cùng hiểu hiểu trước kia thích nhất tới địa phương, mỗi một góc đều có hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Nơi này phảng phất thành hắn cảng tránh gió. Bởi vì có cái này công viên ở mới làm hắn căng qua lúc ban đầu không khỏe cùng đối Tôn Hiểu vô tận tưởng niệm. Lâm vào trầm tư Bạch Mộ Trạch không biết chính mình lại một lần trở thành cái này công viên tiêu điểm. Thử nghĩ một cái so điện ảnh minh tinh còn muốn xoáy khí nam nhân xuất hiện ở một cái cũ nát công viên lực ảnh hưởng có thể nghĩ, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng là vẫn là có rất nhiều người chú ý tới hắn. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Bạch Mộ Trạch ngẩng đầu nhìn đến một cái ăn mặc một thân vận động trang nữ hài nhi chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Loại này cảnh tượng tại đây tòa công viên đã phát sinh quá vô số lần, nhưng mỗi một lần đáp án đều là, thực xin lỗi, không thể. Nữ hài nhi nghe xong sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau nhún vai liền rời đi. Chờ nữ hài nhi đi rồi lúc sau, hắn nhìn một chút thời gian đã là buổi tối 8 giờ, xem ra lần sau chính mình còn muốn lại vãn một ít tới nơi này mới được. Xin hỏi. Đang cúi đầu xem thời gian Bạch Mộ Trạch không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy người tới hỏi chuyện, lạnh lùng nói, không thể. Ta chỉ là bởi vì sắc trời đã tối, công viên đèn đường mờ nhạt, vốn dị nghĩ đến nơi này hồi ức quá khứ Tôn Hiểu trong lúc vô tình nhìn đến ghế dài ngồi nam nhân lớn lên rất giống Bạch Mộ Trạch, nàng lúc này mới lấy hết can đảm, ra mặt dày đi tới đến gần. Đối không Bạch Mộ Trạch ngẩng đầu vừa định đem người đuổi đi liền nhìn đến một chương ngày đêm tưởng niệm mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cặp kia đại đại mắt hạnh chính ngập nước nhìn chính mình, Hiểu Hiểu. Hắn có trong nháy mắt trố mắt, chờ phản ứng lại đây sau hắn kích động mà bắt được Tôn Hiểu cánh tay, không thể tin được hỏi Tôn Hiểu, là người sao? Tôn Hiểu nhìn trước mắt nhân kích động mà vành mắt đỏ hồng nam nhân không biết nên như thế nào phản ứng, nàng còn không có ở khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn tới gần nàng lúc này mới thấy rõ nam nhân diện mạo, nàng thử ra tiếng, Mộ Trạch ca. Nam nhân nghe xong này ba chữ sau mừng rỡ như điên, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, đầu hoa ở nàng cổ vai, ở nàng bên thai nhẹ nhàng gọi thật là ngươi, ta hiểu hiểu, thật là ngươi. Là ta, Mộ Trạch ca. Quen thuộc ôm, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hơi thở, này còn có cái gì không xác định đâu. Đây là nàng Bạch Mộ Trạch. Hai người ôm ở bên nhau thật lâu không muốn tách ra, từ lần trước phân biệt cho tới bây giờ gặp lại không chỉ có khoảng cách suốt 3 năm, đồng thời cũng cách một cái thời không. Hắn cúi đầu hôn lên thương nhớ ngày đêm môi, triền miên vô tận tưởng niệm. Nay vẫn là hai người nụ hôn đầu tiên, một hôn qua đi, Tôn Hiểu chôn ở hắn ngực xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Thẳng đến hai người ngồi trên xe, bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau tay mới buông ra. Ở trên xe Tôn Hiểu hướng hắn kể ra mấy năm nay tao ngộ, nay trong đó cũng bao gồm ở Bách Gia thôn xuống nông thôn sự tình. Nghe tới nàng nói chính mình tự sát thời điểm, Bạch Mộ Trạch tâm nhẹ nhẹ phát đau, nếu không phải bởi vì chính mình lúc ấy tự thân khó bảo toàn, nàng cũng sẽ không gặp được nhiều chuyện như vậy. Tự sát sau nàng liền xuyên đến thân thể này, từ ban đầu sợ hãi đến sau lại chậm rãi thích ứng thế giới này, trong lúc này nàng trải qua 1 năm rưỡi thời gian. Về sau chúng ta không bao giờ tách ra. Bạch Mộ Trạch đem xe ngừng ở ven đường, xoa nàng khuôn mặt, thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Ân, Mộ Trạch ca, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Này xem như nàng từ nhỏ đến lớn nói qua lớn nhất gan lời âu yếm. Ngày hôm sau Bạch Mộ Trạch liền đem nàng mang đi Bạch gia. Đối với chưa thấy qua Bạch gia người, Tôn Hiểu thực khẩn trương, ở Bạch Mộ Trạch an ủi hạ tâm tình của nàng mới thả lỏng lại. Bạch mẫu nhiều mặt hỏi thăm sau biết Tôn Hiểu trong nhà xem như theo chân bọn họ ra môn đăng hộ đối, hơn nữa này nữ hài nhi thoạt nhìn ôn nhu hiểu chuyện lại xinh đẹp, vì thế đối với Bạch Mộ Trạch chính mình làm chủ việc hôn nhân này nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Bởi vì hai người chia lìa thời gian lâu lắm, hiện tại thật vất vả lại tương ngộ ở bên nhau. Ngày thứ 3 Bạch Mộ Trạch liền lôi kéo Tôn Hiểu đi cục dân chính lánh giấy hôn thú. Tôn Hiểu nhìn trong tay giấy chứng nhận cảm thấy hết thảy phát sinh đến quá nhanh, có chút không chân thật cảm, vì thế nàng hỏi, Mộ Trạch ca, chúng ta như vậy xem như phu thê. Đúng vậy, lão bà, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Bạch Thái Thái. Từ nhỏ đến lớn, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cưới nàng làm vợ. Lão công Tôn Hiểu nhút nhát sợ sệt kêu xuất khẩu, chỉ cảm thấy cái này xưng hô thật đúng là làm người thẹn thùng. Nàng ở trong lòng thực cảm kích trời cao có thể cho nàng như vậy một cái cơ hội, làm nàng đi vào thế giới này một lần nữa gặp được chính mình ái nhân. Nàng chủ động kéo Bạch Mộ Trạch tay, nhẹ giọng nói, lão công, chúng ta về nhà đi. Hảo, chúng ta về nhà. Có ngươi địa phương mới là ra, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, có ngươi làm bạn ta, đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.